Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 397. PS: cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L nhân hoàng nữ oa tin tức. Tô Vong Trần từ không có nói qua hắn biết. Tô Ly tựa hồ cũng đồng dạng không có hỏi thăm Tô Vong Trần có biết hay không. Tô Ly chỉ là để Tô Vong Trần dẫn đường. Sau đó Tô Vong Trần quả thật liền dẫn đường. Tô Vong Trần như có lẽ đã không thể nào lựa chọn. Sơn hải thế giới nhân quả cuối cùng vẫn là rất lớn. To đến cho dù là Tô Vong Trần cũng không thể thăm dò nó một góc của băng sơn. Cho nên, Tô Vong Trần tiến lên đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Bất quá, đối với dưới mắt cái này Tô Ly mà nói, tựa hồ hết thảy cũng chẳng phải kỳ quái. Nửa ngày sau, Tô Vong Trần hay là mang theo cái kia hắn cảm thấy rất là kỳ quái Tô Ly đi tới một chỗ phi thường hoang vu mà có rách nát tiểu trên núi hoang. Nơi này là chân chính hoang sơn dã lĩnh, không hề giấu chân người. Núi hoang dù nhỏ nhưng cũng tự thành một mạch, khí tức thâm thúy mà thái cổ mênh mông. Tại dạng này hoang sơn dã lĩnh trên đỉnh núi, nhưng lại có một tòa cổ xưa nhà gỗ nhỏ. Cổ lão nhà gỗ nhỏ lắng đọng lấy một loại viễn cổ khí tức, cùng cái này hoang sơn dã lĩnh hình thành một loại phi thường khó mà hình dung linh tính hàm ý, đồng thời bày biện ra một loại thâm thúy mà thần bí đại đạo khí tức. Xem ra, nơi này mới có chân chính đại đạo. Tô Vong Trần như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn chằm chằm về sau, từng bước một đạp lên tòa này rách nát tiểu núi hoang, hướng phía kia một cái nhà gỗ nhỏ đi tới. Tô Vong Trần sau lưng, Tô Ly từng bước một đi theo. Chỉ là lúc này Tô Ly xem ra vô cùng quỷ dị. Rất nhanh, Tô Vong Trần liền đi tới kia nhà gỗ nhỏ trước cửa, cũng đứng tại nơi này, không còn tiến lên. Tô Ly cùng lên đến về sau, ánh mắt quét một vòng tứ phương, cuối cùng ánh mắt rất bình tĩnh rơi vào trước mắt nhà gỗ nhỏ bên trên. Tô Ly, nơi này chính là nhân hoàng nơi ở. Tô Vong Trần chần chờ sau một lát, nói khẽ. Tô Ly thản nhiên nói, thật sao? Tô Vong Trần thần sắc nghiêm nghị nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía nhà gỗ nhỏ khom người thi lễ một cái, nói, thiên thiên tử Tô Vong Trần, bái kiến nhân hoàng. Tô Ly thì lẳng lặng nhìn, không có mở miệng. Nhân hoàng thanh âm từ trong nhà gỗ nhỏ truyền đến, thanh âm rất là khàn khàn. A, nguyên lai là hai người các ngươi đến, bất quá, các ngươi không nên đến, trở về đi, sớm làm trở về đi. Tô Vong Trần nghe vậy, trầm mặc sau một lúc lâu, không có trả lời. Tô Ly thì ngữ khí thản nhiên nói, đệ tử lần này đến đây, chính là vì nữ oa nương nương mà đến, mong rằng nhân hoàng tiền bối thành toàn. Nhân hoàng thanh âm khàn khàn mang theo một tia lãnh ý, nói, nếu là muốn nói thành toàn, bản hoàng đã đầy đủ thành toàn. Đáng tiếc, thế gian nhân quả thường thường chạy không khỏi một cái tham, chữ. Tô Ly nói, đệ tử tham không tham. Nghĩ đến nhân hoàng tiền bối cùng nữ oa nương nương trong lòng so với ai khác đều thấy được rõ ràng. Tô Vong Trần nói, nhân hoàng tiền bối, nữ oa điểm xuống, lần này sự tình đều là đệ tử suy nghĩ không chu toàn, đến mức dẫn xuất một chút ngoài ý muốn, dẫn đến xuất hiện bây giờ tình huống. Nếu là còn có cứu vãn chi pháp, còn xin nhân hoàng tiền bối, nữ oa nương nương không tiếc chỉ điểm. Tô Vong Trần lời nói ra, nhà gỗ nhỏ bên kia lại lâm vào một lát tĩnh mịch trạng thái. Một hồi lâu về sau, nhân hoàng mới ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, nói, Vong Trần, ngươi biết ngươi đến cùng ở nơi nào xuất hiện chỗ sơ suất sao? Tô Vong Trần nói, còn xin nhân hoàng không tiếc chỉ điểm, đệ tử không biết. Nhân hoàng thanh âm từ trong nhà gỗ nhỏ lần nữa truyền ra, ngươi kỳ thật không nên sớm như vậy xuất hiện, bởi vì rất nhiều chuyện còn không có đạt tới thành thục điều kiện. Rất nhiều chuyện giảng cứu chính là dưa chín cuống rụng, nhưng là vừa vặn lần này, ngươi xuất hiện sớm. Ngươi làm sau cùng một phần hy vọng chi nguyên, thật không nên tại hoàng tộc nhân quả cường thịnh thời kỳ xuất hiện. Tô Vong Trần chần chờ một lát, nói, ở tình huống lúc đó, Tô Ly hắn, nhân hoàng lắc đầu, nói, đáng tiếc, bất quá cũng không quan hệ. Nhân hoàng nói còn chưa dứt lời, cái kia kỳ kỳ quái quái Tô Ly chợt mở miệng nói, nhân hoàng tiền bối, phía sau nói người nói xấu, cũng không phải cái gì tốt phẩm đức. Nhân hoàng nhàn nhạt cười cười, thanh âm khàn khàn tiếp tục từ trong nhà gỗ nhỏ truyền ra. Nhưng ta là ở ngay trước mặt ngươi nói a, mà lại ngươi bây giờ cũng không phải ngươi. Tô Ly thì cười một tiếng, nói, ô, ta làm sao không phải ta rồi? Ta không phải là ta. Hơn nữa còn so tất cả Tô Ly đều càng thích hợp ta. Nhân hoàng không có lần nữa mở miệng. Toàn bộ tiểu núi hoang tựa hồ lại lâm vào lâu dài trong yên lặng. Một hồi lâu, Tô Vong Trần mới quay đầu nhìn Tô Ly một chút. Nói, ta đáp ứng ngươi làm được. Tô Ly thản nhiên nói, cho nên ngươi cũng liền không có giá trị lợi dụng. Tô Vong Trần cau mày nói, thế nào, muốn làm lấy nhân hoàng mặt sát ta? Tô Ly nói, nhân hoàng, cái này căn bản cũng không phải là chân chính nhân hoàng. Hiện tại cái này lại lão lại phế một cái đỉnh nhân quả quân cờ. Phế vật, cũng xứng làm nhân hoàng. Tô Ly ngữ khí tựa hồ có chút khịt mũi coi thường. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay liền muốn hướng phía kia nhà gỗ nhỏ cửa đẩy đi. Chỉ là, tại hắn đẩy nháy mắt, nhà gỗ nhỏ cửa lại tự động mở ra. Bên trong, một tên dáng người hơi có vẻ còng lưng, dùng nhàn lão giả già nua thân mặc một thân màu xám trắng áo dài. Mở to một đôi hơi có vẻ vẩn đục hai mắt nhìn về phía Tô Ly. Vẻn vẹn một chút, hắn trong đồng tử liền hiện ra thật sâu vẻ thất vọng. Nói, hà tất phải như vậy đâu. Tô Ly tựa hồ cũng có chút kỳ quái. Trầm tư chốc lát nói, đây là tình huống như thế nào? Vì sao lại dạng này? Nhân hoàng nhàn nhạt nhìn Tô Ly một chút. Nói, không nghĩ tới, người vậy mà có thể làm đến bước này. Nhưng là như thế này thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn đã nguyện ý từ bỏ, thậm chí là nguyện ý thành toàn ngươi. Ngươi hẳn là chẳng lẽ còn cảm thấy chưa đủ sao? Tô Ly lắc đầu, nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhân hoàng lắc đầu, nói, ngươi đã muốn gánh chịu hy vọng chi nguyên. Như vậy, liền hảo hảo gánh chịu. Đáng tiếc, ngươi như bây giờ, tương lai cũng y nguyên chỉ có kia một con đường nhưng đi. Tô Ly nói, ngươi đang nói cái gì? Ta cũng không thể minh bạch đương nhiên. Cho dù là minh bạch ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Ngươi không cần nhiều lời. Ta hiện tại chỉ muốn tìm tới nữ oa nương nương. Ta hy vọng ngươi không muốn không biết tốt xấu. Nhân hoàng thản nhiên nói. Vô luận ta là thật hay là giả. Ta nếu là nhân hoàng. Ta đã đứng tại trên vị trí này. Đã gánh chịu nhân hoàng nên gánh chịu nhân quả. Như vậy có một số việc ta liền nhất định sẽ liên lụy. Can thiệp đi xuống. Bất quá. Hiện tại ngươi còn có đường lui. Dù sao vô luận như thế nào. Vấn đề của ngươi cuối cùng vẫn là chính ngươi dẫn ra. Còn có bù đắp chỗ trống. Nếu như, Tô Ly trực tiếp đánh gãy nhân hoàng lời nói. Âm thanh lạnh lùng nói. Không có nếu như, cũng không có khả năng đền bù. Thậm chí ta căn bản không biết ngươi đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì. Đối với ta mà nói, những cái kia đã kinh biến đến mức không có chút ý nghĩa nào. Tô Vong Trần ở một bên yên lặng nhìn xem. Đồng thời, hắn cũng thời gian dần qua sinh ra một chút hoàn toàn mới minh ngộ. Chỉ là, những này minh ngộ nhưng thủy chung không cách nào làm cho hắn hoàn toàn thấy rõ ở trong đó nhân quả. Là lấy Tô Vong Trần cuối cùng vẫn là lâm vào do dự bên trong. Lúc này, Tô Ly cũng đã bước ra một bước, tới gần nhân hoàng cũng không lui lại. Nó nguyên bản thân thể lọm khọm ngược lại cố gắng thẳng tắp. Nữ hoa đã mất tích, ngươi không cần phải chỗ tìm kiếm. Bởi vì ngươi chú định không có khả năng tìm kiếm được. Về phần nguyên nhân, tin tưởng chân chính Tô Ly hẳn là biết đến. Bất quá, nhân hoàng nói, lại sâu sắc nhìn Tô Vong Trần một chút. Nói, có một số việc ngươi đã làm, liền làm đến cùng sau đó đi xem một chút đến cùng sẽ mang đến kết quả gì. Mặt khác, vô luận ngươi là Tô Vong Trần hay là Tô Ly, ngươi phải hiểu được một điểm. Không có hy vọng chi nguyên vậy thì không phải là Tô Ly, mà có hy vọng chi nguyên. Cũng sẽ không là Tô Vong Trần. Tô Ly nghe vậy, chợt bật cười một tiếng. Nói, trước đó ngươi nói như vậy, có lẽ tuyệt sẽ không sai. Nhưng là lần này, lại tuyệt sẽ không đúng. Bởi vì nếu có hy vọng chi nguyên, ta tồn tại lại là vì sao? Tô Ly lại lần nữa bước về phía trước một bước. Chỉ bất quá lúc này, Tô Vong Trần chợt đưa tay. Một phát bắt được Tô Ly bả vai. Ngươi muốn chết. Tô Ly bộ pháp dừng lại, không quay đầu lại. Thanh âm lạnh lẽo mà ngoan lệ. Tô Vong Trần nói, đừng nóng lòng, đến chúng ta nói chuyện tự chém sự tình. Tổ Long Thành, Hương Tạ Đình Viện, Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ấu Vi một chút. Nói, ngươi cảm thấy nữ oa nương nương là một cái dạng gì người tu hành? Tô Ly cái này không hiểu thấu hỏi thăm, lập tức đem Tô Ấu Vi hỏi ngốc. Trần chờ một lát, Tô Ấu Vi do dự nói, là một cái vĩ đại, bác ái người tu hành. Nói là trả lời. Nhưng Tô Ấu Vi nhưng cũng mang theo hỏi lại ngữ khí. Tô Ly lắc đầu nói, ta cũng không biết a, cho nên mới hỏi ngươi. Tô Ấu Vi ngẩn người, lập tức gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Lúc này, Tô Ấu Vi bên người cách đó không xa Phương Nguyệt Ngưng thì đứng dậy. Nói, trong lòng ta, nữ oa nương nương là hồng hoang hoàng tộc thánh mẫu, là ở gần nhất bất hủ tồn tại đi. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Phương Nguyệt Ngưng một chút. Ánh mắt này, để Phương Nguyệt Ngưng bản năng lui lại một bước, trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ thân cận nhưng lại kiêng kỵ chi ý. Tựa hồ, cái này trên thân nam nhân có thứ gì đối nàng có chí mạng lực hấp dẫn. Chỉ bất quá, Phương Nguyệt Ngưng không dám biểu hiện được quá mức rõ ràng. Dù sao, nếu là đây là Tô Ly lồng giam thủ đoạn, kia nên như thế nào? Mặc dù trước tới nơi đây đối Tô Ly không có gì mục đích đặc biệt. Báo ân ý nghĩ càng sâu một bậc, nhưng có một số việc nếu là quá mức bên ngoài hóa. Phương Nguyệt Ngưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nàng kéo không ra cái mặt này. Ồ, vậy ngươi cảm thấy, nữ oa nương nương chân thực năng lực cấp độ cùng bất hủ loại cấp bậc này ở giữa. Lớn bao nhiêu khác nhau đâu? Có bao xa khoảng cách đâu? Tô Ly đem ánh mắt rơi vào Phương Nguyệt Ngưng trên thân. Phương gia vị này Phương Nguyệt Ngưng, ngược lại là nhan giá trị cực cao. Chỉ bất quá Tô Ly đang nhìn hướng người này thời điểm. Luôn cảm thấy người này có loại thụ ngược đãi khuynh hướng. Chính là thân bất do kỷ muốn đi ngược đãi nàng. Tô Ly ý niệm này hiện lên về sau. Còn bản năng thấy có phải hay không trước đó cùng Mị Nhi Mộc Vũ Hề song tu quá mức. Đến mức nhìn thấy tuyệt mỹ nữ người tu hành đều sẽ có nhục nhã đối phương suy nghĩ sinh ra. Nhưng cẩn thận bình phục tâm cảnh thậm chí là vận chuyển một chút tư duy năng lực. Lục thức năng lực về sau, Tô Ly phát hiện, sự thật cũng không phải là như thế. Đối phương đích đích xác xác có một loại rất thần bí, rất đặc thù lực hấp dẫn. Loại lực hấp dẫn như thế này, để hắn tam hồn thất phách đều có một chút dị động. Tô Ly vừa cẩn thận nhìn chằm chằm Phương Nguyệt Ngưng nhìn thoáng qua. Trần Trờ nói, chúng ta gặp qua. Phương Nguyệt Ngưng nói, gặp qua. Tô Ly nói, lúc nào? Phương Nguyệt Ngưng nói, 10.000 năm trước. Tô Ly nói, 10.000 năm trước, 10.000 năm. Phương Nguyệt Ngưng nói, đối với thế giới này đến nói, từ 10.000 năm trước kỳ thật đã kết thúc, cho nên có một số việc, tại 10.000 năm trước liền đã phát sinh. Tô Ly mới vừa định nói, cách đó không xa Tô Nhan Phỉ bỗng nhiên lạnh giọng quát lớn. Ngươi đánh giám. 10.000 năm trước là thuộc về vẫn tịch thời đại trước trung kỳ. Kia là một cái chân chính huy hoàng thời đại, làm sao có thể kết thúc? Vẫn tịch thời đại là lấy, vẫn tịch, tuyên cáo, thái sơ thời đại, vẫn tịch, mà không phải vẫn tịch thời đại vẫn tịch. Nó đại biểu có ý tứ là thái sơ thời đại sinh mệnh cùng nhân quả kỳ thật toàn bộ đã kết thúc. Những cái kia thả không dưới, đều là thần chi niệm, thần cấp u hồn mà thôi. Phương Nguyệt Ngưng đối thuyết pháp như vậy lại rõ ràng có hoàn toàn khác biệt phán đoán. Ngươi nghĩ che giấu cái gì? Hay là nói ngươi muốn ngăn cản cái gì? Vô dụng, nên đến sớm muộn đều là muốn tới. Ngươi có thể ngăn cản được không? Tô Nhan Phỉ thét to. Ngươi quả thực là không thể nói lý. Phương Nguyệt Ngưng nói, chính ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng. Ta cũng không tranh với ngươi biện. Như vậy sự tình, ta tin tưởng Tô Thần Toán trong lòng đủ để làm rõ sai trái. Tô Nhan Phỉ còn muốn nói điều gì? Tô Ly lại một ánh mắt khóa chặt nàng. Lập tức, Tô Nhan Phỉ hô hấp trì trệ, miệng giật giật, đúng là lộp bộp nói không ra lời. Lúc này, Phương Nguyệt Ngưng đã nhìn về phía Tô Ly, nói, Tô Thần Toán, có một số việc ta muốn đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Tô Ly nói, nhưng ta không muốn cùng ngươi đàm. Phương Nguyệt Ngưng nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một cái từ chối phải trực tiếp như vậy sao? Tô Ly tập trung ý chí. Đối Tô Nhan Phỉ nói, Tô Ấu như tình huống ngươi biết không? Tô Nhan Phỉ sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới lúc này Tô Ly biết hỏi thăm Tô Ấu như tình huống. Là lấy hắn kinh ngạc nói, Tô Thần Toán ngươi, ngươi hỏi thăm tình huống của nàng làm cái gì? Tô Ly nói, nàng năm nay bao nhiêu tuổi? Cảnh giới mạnh bao nhiêu? Ngươi chỉ cần đối ứng trả lời chính là, nó dư không cần hỏi phải như vậy kỹ càng. Tô Nhan Phỉ nghe vậy, hơi kém khí cười. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tô Ly thản nhiên nói. Bởi vì ta có thể chân chính chơi chết ngươi, ta cho phép ngươi một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Tô Nhan Phỉ rất muốn nói vài câu hung ác, giữ dằn lời nói, lại cuối cùng vẫn là tuân theo nội tâm lựa chọn. Tô Ấu Ngu tình huống kỳ kỳ quái quái. Cụ thể là tình huống như thế nào? Liền không được biết. Tô Nhan Phỉ cuối cùng vẫn là đem Tô Ấu như một chút nàng biết rõ tin tức giảng thuật một bộ phân. Bất quá nàng đang giảng giải thời điểm. Cũng thỉnh thoảng đánh giá Tô Ly cảm xúc biến hóa, hiển nhiên có chút trọng yếu tin tức nàng cũng không có đề cập. Tô Ly trong lòng cũng đã có một bộ phân hoàn toàn mới phán đoán, Tô Ly trầm tư một hồi lâu về sau, mới trầm giọng nói, Phương Nguyệt Ngưng, Tô Ấu Vi, các ngươi có thể lưu lại, có một số việc ta xác thực cũng cần phối hợp của các ngươi. Đương nhiên, lưu lại về sau, hy vọng các ngươi nhiều mấy phân thành ý. Phương Nguyệt Ngưng chần chờ một lát sau, nói khẽ, cái này, có một số việc, ta đúng là cần cùng Tô Thần toán đàm, chỉ là cái này Tô Ấu Vi. Tô Ấu Vi phát giác được về sau, đồng dạng đôi mi thanh tú cau lại, gương mặt xinh đẹp bên trên sinh ra một vòng rõ ràng hàn ý. Ngươi hẳn là cũng có ý kiến. Phương Nguyệt Ngưng nói, ý thấy không có, nhưng cũng không thể gặp ngươi như thế tự cho là đúng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 398, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ấu Vi thái độ bỗng nhiên phát sinh biến hóa, cái này rất rõ ràng có chút kỳ quái, chỉ bất quá bởi vì người khác đối nàng chưa quen thuộc. Cho nên trừ Tô Nhan Phỉ bên ngoài, cũng vô những người còn lại biểu hiện ra cái gì dị dạng tới. Tô Nhan Phỉ như có điều suy nghĩ, lập tức giả vờ như dâu ria tùy ý liếc Tô Ấu Vi một chút. Lúc này nàng đồng tử có chút run nhẹ lên Tô Ấu Vi có vấn đề. Đây là có chuyện gì? Tô Ly yên lặng đem đây hết thảy xem ở trong mắt. Thần sắc hắn lạnh nhạt mở miệng nói. Có vấn đề gì chờ một hồi rồi nói. Hiện tại, mấy người các ngươi có thể nên rời đi trước. Phương Nguyệt Ngưng thần sắc lần nữa trở nên có chút phức tạp. Mà Phương Nguyệt Nham cùng Phương Nguyệt Hằng sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng. Về phần nói thất vọng là đối ai thất vọng, hai người nhưng cũng đồng dạng không có biểu hiện được rõ ràng như vậy. Hiện trường yên lặng một lát, sau đó, Phương Nguyệt Hằng nhịn không được hay là đi ra, cũng hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái, ngữ khí coi như cung kính nói, Tô thần toán, chúng ta này đến cũng không có cái gì khó lường giáp tâm. Đối ngươi cũng sẽ không có tổn thương gì, chúng ta chỉ là muốn... Phương Nguyệt Hằng lời nói cũng chưa có nói hết liền bị Phương Nguyệt Ngưng đánh gãy. Ngươi nghe không hiểu Tô Thần coi là. Để ngươi xuống dưới liền hạ đi. Ngươi quên ngươi là thân phận gì rồi. Phương Nguyệt Hằng nghe vậy. Sắc mặt hơi có chút khó coi. Thần sắc âm tình bất định. Phương Nguyệt Ngưng nói. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Cũng khỏi phải cảm thấy người khác không hiểu ngươi. Khỏi phải cảm thấy ủy khuất. Nghĩ đến Tô Thần toán trong lòng nhìn so với ta nhóm còn minh bạch nhiều. Về phần nói mục đích. Chúng ta cũng không phải là không có mục đích, không phải sao? Phương Nguyệt Ngưng lời nói, để Phương Nguyệt Hằng nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có phân biệt cái gì. Một hồi lâu về sau, hắn mới mất hứng mà nói, như loại chuyện này, đã ngươi đều nói ta còn nói cái gì? Dù sao nên ta làm ta cũng đã hết lòng tận, đến lúc đó có vấn đề cũng đừng nói ta không niệm tình xưa. Phương Nguyệt Ngưng nói, ngươi yên tâm, ngươi không làm liền là nhất nhớ tình cũ. Phương Nguyệt Hằng trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, được, đây là ngươi nói, như thế, Phương Nguyệt Hằng nói, lấy một loại lãnh mạc nhi ánh mắt thương hại nhìn Tô Ly một chút. Thật giống như Tô Ly tiếp xuống có đại nạn như, Phương Nguyệt Ngưng xem thường, đúng, chính là ta nói, Phương Nguyệt Ngưng nói xong, Phương Nguyệt Hằng cùng Phương Nguyệt Nham nhìn nhau, Phương Nguyệt Nham hoàn toàn như trước đây trầm mặc, mà Phương Nhạc Hằng thì hướng phía Tô Ly cười lạnh một tiếng. Không nói hai lời quay người liền đi, thậm chí nó lúc xoay người, kia cười lạnh đều có vẻ hơi dữ tợn. Tô Ly thần sắc bình tĩnh nhìn một màn này phát sinh. Tâm tình như giếng cổ, hào không gợn sóng. Một bên khác, Tô Nhan Phỉ cũng tương tự có chút thần sắc không vui. Nhưng lại hay là không nói thêm gì nữa, chỉ là hướng phía Tô Ấu Vi nói. Có chút, ngươi thêm bảo trọng, Tô Ấu Vi nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi đi trước đi, ta bên này không có chuyện. Tô Ấu Vi nói xong, Tô Nhan Phỉ mới cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời rời đi, nàng không có tiến về Tô Ly chỗ trạch viện, càng không có đi cùng Mị Nhi hoặc là Mộc Vũ Hề giao lưu. Ngược lại yên lặng lui cách, rất nhanh nàng cả người liền đã biến mất tại phương xa. Rời khỏi một khoảng cách Phương Nguyệt Hằng cùng Phương Nguyệt Nham thấy thế. Cũng tại hơi do dự về sau, lựa chọn giống vậy rút đi, hiện trường, Rất nhanh liền còn lại Tô Ly cùng Phương Nguyệt Ngưng cùng Tô Ấu Vi hai người. Phương Nguyệt Ngưng cùng Tô Ấu Vi hai người, rất rõ ràng đều là hai tên kỳ nữ, như Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ. Bất quá, Tô Ly lúc này tâm tư lại cũng không ở chỗ hai tên tuyệt mỹ nữ tử nhan giá trị bên trên. Phương Nguyệt Ngưng đầu tiên là nhìn Tô Ấu Vi một chút, mới nói khẽ, Tô Thần Toán nếu đã lưu lại nàng, nghĩ đến cũng là hoàn toàn có thể tin được. Đã như vậy, có mấy lời, Nguyệt Ngưng liền trực tiếp nói. Tô Ly nghe tới Phương Nguyệt Ngưng tự xưng Nguyệt Ngưng, mày kiếm hơi nhíu lên, hắn khẽ gật đầu, nói, ngươi nói, Phương Nguyệt Ngưng nói, Tô Thần Toán nhưng có biết phá giới châu cùng thời không tháp cái này cùng đặc thù chí bảo. Tô Ly nói, phá giới châu, thời không tháp, thế gian này coi là thật có như thế nghịch thiên bảo vật sao? Nếu là có, chẳng phải là hoàn toàn không nhìn thiên địa quy tắc. Phương Nguyệt Ngưng nói, có chút cấm kỵ sự tình, ta cũng không biết. Nhưng là ta lại tương đối có thể xác định có phá giới châu cùng thời không tháp. Bất quá Tô Thần Toán đã như vậy hỏi thăm, nghĩ đến lại là chưa có tiếp xúc qua tin tức tương quan. Như thế, ngược lại là có chút tiếc nuối. Tô Ly nói, phá giới châu phá giới, đánh khai thiên địa lồng giam. Kể từ đó, liền có thể trực tiếp siêu thoát. Mà thời không tháp, đây là nghịch chuyển thời gian hay là xuyên qua thời gian cùng không gian? Nếu là thật sự có dạng này hai kiện chí bảo, kia. Người sợ lo sự tình liền không đơn giản. Phương Nguyệt Ngưng nói, không sai, đúng là như thế, mà vừa vặn, tại ta nào đó đoạn mông lung trong trí nhớ, Tô Thần Toán vừa vặn có được dạng này hai kiện chí bảo. Cho nên, cá nhân ta cảm thấy, Tô Thần Toán bộ phân thôi diễn năng lực, trên thực tế cũng đến từ hai món chí bảo này tổ hợp hình thành hiệu quả. Tô Ly nghe vậy, ngược lại là hơi kinh ngạc, thuyết pháp này có chút kỳ quái. Nhưng là Tô Ly cũng nghĩ đến trước đó kia bỗng nhiên sinh ra một chút cảm giác khó hiểu. Tô Ly suy nghĩ một chút nói, người chính là vì thế mà đến, hoặc là nói hy vọng tại trên người ta tìm kiếm đến tương quan bảo vật. Phương Nguyệt Ngưng lắc đầu nói, cùng việc này quan hệ không lớn, là một chuyện khác. Tô Ly nói, chuyện gì? Phương Nguyệt Ngưng lần nữa nhìn Tô Ấu Vi một chút, hơi chần chờ nói, Tô Thần Toán nhưng có biết Thương Lan Thành cái này một cái cổ thành? Tô Ly lắc đầu, Phương Nguyệt Ngưng lại nói, tại Thương Lan Thành cái này cái cổ thành bên ngoài, có một chỗ thần bí khu hoang dã vực, tên là Thương Sơn Vách Núi. Lần này, Thương Sơn Vách Núi xuất hiện dị thường biến hóa, nó trên vách đá không, thỉnh thoảng sẽ có một cái cự hình bàn quay hư ảnh mở ra. Bàn quay khu vực trung tâm, có một cái vô so thần bí tinh không chi môn, cái này một cánh cửa, hoặc là nói càng giống là một cái siêu thoát chi môn. Đáng tiếc, trước mắt mà nói, không có bất kỳ cái gì một người có thể tiến vào bên trong. Thăm dò trong đó nhân quả, Phương Nguyệt Ngưng nói, lại nhìn về phía Tô Ly, nói, Tô Thần Toán, ta cảm thấy, việc này khả năng cùng ngươi có cực lớn quan hệ. Tô Ly nói, chờ một lúc ta có thể tùy ngươi đi xem một chút. Tô Ly nói xong, lại phất tay ra hiệu Tô Ấu Vi, nói, ngươi đây. Tô Ấu Vi nói, ta tới cấp cho ngươi cung cấp một cái tin tức. Ngươi có lẽ có thể tìm được cái kia đối với ngươi tương đương mấu chốt người. Tô Ly hai mắt híp híp, nói, ai tin tức? Tô Ấu Vi nói, Nam Cung Uyển Nhi, có muốn hay không để nàng chân chính thoát ly u hồn trải rộng ràng buộc cùng lồng giam? Tô Ly nói, ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta lấy được cái gì? Tô Ấu Vi nói, ta hy vọng ngươi có thể giải quyết Nam Cung Uyển Nhi nhân quả. Giúp nàng quật khởi, Tô Ly nói, ta hết sức. Tô Ấu Vi nói, tốt. Lần này sự tình hay là cùng kia Thương Lan Thành Thương Sơn Vách Núi có quan hệ. Chỗ kia địa phương có một chỗ đặc thù lối vào. Cửa vào bên trong là một cánh đồng tuyết. Cánh đồng tuyết bên trong. Có thể tìm được Nam Cung Uyển Nhi. Tô Ly nói, người đúng là đối với phương diện này cũng có thể biết được. Coi như không tệ. Tô Ấu Vi nói, ta tìm ngươi. Liền là chuyện này. Tử Vi Thiên Hà chỗ sâu. Có một cái thái cổ thần bí cổ tháp. Trong tháp cổ. Tô Diệp Thiên Trì huyết hạ ở trong đó tỏa ra vô tận sinh cơ. Cái này vô tận sinh cơ, thậm chí để hắn thu hoạch được cơ duyên cực lớn. Tại loại này cực đạo cơ duyên bên trong, Tô Diệp bắt đầu tu hành lên 20.000 năm trước sư tôn của hắn truyền thụ cho hắn một phần công pháp. Đặc thù, thiên cơ nghịch hồn thuật. Bây giờ, thiên cơ nghịch hồn thuật đã bị hắn tu hành đến sư tôn chỗ đề cập cấp độ cao nhất. Đã lột xác thành vì thiên cơ hồn vực. Loại này cực đạo công pháp, loại công pháp này hoàn toàn thành một loại tu hành linh hồn công pháp, mà lúc này, Tô Diệp linh hồn đã hoàn toàn lột xác thành vì thần hồn. Hồn khí như rồng, ý chí làm công, hồn lực như biển, uy lẫm như không, hồn khí như trời, linh hồn vì tông, hồn lực như nói, tạo hóa vì khung, thiên cơ hồn vực, công pháp truyền thừa tại Tô Diệp thần bí sư tôn. Hắn tu hành hai hơn 10.000, y nguyên cảm thấy có chút phức tạp, mấu chốt là trong đó hàm ý là tối nghĩa, còn cường điệu hơn chính là một loại ý cảnh. Tô Diệp đối với ý cảnh nắm chắc, đã đạt tới một loại phi thường cao thâm tình trạng, dù sao đã khổ tu hai hơn 10.000, đối với ý cảnh nắm chắc cũng vô cùng độc đáo. Cho nên, lĩnh hội, thiên cơ hồn vực, về sau, Tô Diệp từ bắt đầu ngây thơ mê hoặc trạng thái, rất nhanh trở nên có chỗ trải nghiệm, có chỗ minh ngộ. Đón lấy, Tô Diệp tùy ý sáng tạo một cái rất phổ thông hồn vực chiến trường. Lấy thần hồn của mình, diễn hóa hồn khí, hóa thân hồn khí cự long, cự lực phun ra như hải dương hồn lực uy lẫm chấn động hư không, hư giữa không trung, hồn khí phóng lên tận trời, thần hồn cự long tựa như tông sư đồng dạng uyên đình núi cao sừng sững. Lúc này, Tô Diệp đem cự long thổ tức, hóa thành một loại nói gợn sóng, diễn hóa ra một đạo phổ thông công sát chi lực, như thiên đạo hạ xuống thần phạt đồng dạng, một kích hóa thành thiên khung sát cơ. Một khắc này, hồn vực không gian như phong mây biến sắc đồng dạng, khí thế cực kỳ khổng lồ, toàn bộ hư không đều rung chuyển lên, hiển nhiên một kích này khí thế không thể coi thường. Tô Diệp nếm thử tu luyện một lần, đúng là một lần liền thành công, mà lại thi triển ra hiệu quả, gần như đạt tới loại công pháp này 7-8 phần hiệu quả. Tình huống như vậy, cũng làm cho Tô Diệp có chút ngạc nhiên. Bất quá, thoát ly hồn vực chiến trường không gian về sau, Tô Diệp chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, có chút hư không thụ lực, cả người cũng sinh ra một loại phiêu miểu giật mình cảm giác. Cái này rất rõ ràng là tiềm lực hao tổn tương đối nặng nguyên nhân. Lần này nếm thử, trả ra đại giới, rõ ràng cũng có chút to lớn. Đây là thần hồn hóa rồng bí thuật, hồn chiến cường đại hay không, cũng cùng thần hồn bản chất có quan hệ. Thần hồn hóa rồng, nếu là kết hợp thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, lời nói lại sẽ như thế nào đâu? Tô Diệp suy nghĩ, lập tức hắn lần nữa ngồi ngay ngắn xuống, thổ nạp hô hấp, đi đầu khôi phục tự thân hỏng bét trạng thái. Rất nhanh, Tô Diệp lần nữa hoàn thành nhục thân một lần viên mãn rèn luyện về sau. Toàn thân cũng chỉ là tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt huyết sắc khí thể. Vẫn chưa lại có thực lực gì bên trên tinh tiến vào. Cái này khiến hắn thoáng có chút tiếc nuối. Tô Diệp biết, dạng này rèn luyện đã đạt tới cực hạn. Thần hồn thuế biến cũng đạt tới sảng khoái dưới cực hạn. Không cách nào lại mạnh lên. Là lấy, Tô Diệp lần nữa thi triển hồn khí. Phù hợp hư không, sáng tạo một mảnh hoàn toàn mới hồn chiến lĩnh vực. Lần này lĩnh vực, Tô Diệp không có cấu trúc lĩnh vực. Nhưng lĩnh vực chợt như là dẫn động trong tháp cổ một ít cấm kỵ. Hồn chiến lĩnh vực đúng là hóa thành một mảnh huyết sắc đất hoang. Đất hoang bên trên, một mảnh vũng bùn, xanh biếc bãi cỏ kéo dài ra không biết mấy chục nghìn bên trong. Bầu trời một mảnh âm trầm, tí tách tiểu mưa vẫn rơi, màu đỏ sậm thiên địa bên trong, tiêu điều mát mẻ nước mưa mông lung Tô Diệp hai mắt. Đây là cái nơi quái quỷ gì? Hồn vực chiến trường, thần hồn hồn chiến lĩnh vực hư không? Tô Diệp xuất hiện tại cái này huyết sắc đất hoang hồn vực về sau. Hắn nhắm hai mắt lại, đầu tiên là cảm ứng một phen, tại hơi nghi hoặc, kinh ngạc về sau, liền bắt đầu thử nghiệm tiếp tục tu luyện công pháp, chiến lực, Tô Diệp rít lên một tiếng, hồn lực bộc phát, khí huyết phóng lên tận trời, kết hợp, thiên cơ hồn vực, phương pháp cùng đến từ Hạ Tâm Ninh truyền thụ cho, hiên viên ngự long tiên kiếm quyết, công pháp, Tô Diệp nháy mắt hóa rồng, một khắc này, một đầu ngũ trảo kim long đột nhiên ở giữa từ trong nước mưa phóng lên tận trời. Kia to lớn long thân cùng kinh khủng long uy khí tức, kết hợp, thiên cơ hồn vực, diệu dụng, một trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn, giống, long hồn gào thét, huyết sắc đất hoang tựa hồ vào lúc này thông suốt ở giữa dừng lại sát na. Sau đó, vô tận không gian, đúng là không hiểu nặng chồng chất lên nhau. Một khắc này, phảng phất có được ước vạn vạn trăm triệu thế giới song song huyết sắc đất hoang. Tựa hồ toàn bộ dừng lại dung hợp đến một chỗ. Tô Diệp phát hiện, vô tận trong nước mưa có vô tận tiểu thế giới. Mỗi cái bên trong tiểu thế giới, đều có một chút người tu hành tồn tại, có đang chiến đấu, có tại ngộ đạo, có tại tu luyện công pháp, có tại cùng hoàn cảnh phù hợp. Tựa hồ một khắc này, bởi vì một loại nào đó cử động, đem những người tu hành này chỗ thế giới cùng lúc này hắn chỗ tồn tại huyết sắc đất hoang. nhất cử đều sâu chuỗi, long hồn gào thét, huyết sắc bầu trời đúng là thông suốt, xuất hiện một đạo sấm sét. Đột nhiên bổ về phía kia ngũ trảo kim long, thiên su cổ chấn quyền. Tô Diệp bỗng nhiên chìm quát một tiếng, một cỗ dị thường hung hiểm khủng bố cảm giác nguy cơ ở đáy lòng hắn bộc phát. Cái này một tia chớp, một khi xuất hiện, kết quả kia, đem không cách nào tưởng tượng. Tô Diệp quyền, đánh ra một đạo hình cung quỹ tích, long hồn cự trảo nắm tay, như một quyền muốn đánh nát hư không đồng dạng. Đúng lúc này, Tô Diệp mi tâm có chút lấp lóe, một thanh tội nguyệt u hồn kiếm tự hành bắn ra, cũng đột nhiên ngăn tại Tô Diệp một quyền kia phía trước. Như Tô Diệp một quyền đập nện tại tội nguyệt u hồn kiếm bên trên đồng dạng. Sau đó, một quyền này trực tiếp đem tội nguyệt u hồn kiếm đánh lên hư không. Sau một lát, kinh khủng lôi đình diễn hóa thành hư không lôi kiếp, bỗng nhiên bổ vào Tô Diệp thần hồn hóa ra thần hồn cự trên thân rồng. Thần hồn cự long toàn thân run lên, lại chưa từng xuất hiện bất cứ thương tổn gì. Ngược lại thần hồn không ngừng toát ra màu đen sương mù. Suy suy suy, từng đợt kịch liệt tê liệt cảm giác truyền lại đến Tô Diệp thần hồn bên trên. Huyết sắc đất hoang cũng vào lúc này bỗng nhiên vỡ nát. Tô Diệp toàn thân chấn động, lập tức tại ngoại giới trong cổ tháp vừa tỉnh lại. Hắn toàn thân y nguyên vẫn run rẩy không thôi, toàn thân không ngừng hướng ngoại bốc lên hắc khí. Trên thân nhưng không có đụng phải bất kỳ tổn thương. Xem ra, trên người ta gánh chịu rất nhiều bí mật, thậm chí bị gieo xuống rất nhiều lồng giam. Lần này, tội nguyệt u hồn kiếm vì ta ngăn cản được loại kia hư không lôi kiếp cực đạo sát cơ, sau đó đem hữu ích bộ phân ban cho ta. Đây là sư tôn ban cho ta chí bảo, lại đã cứu ta một mạng. Hiên viên ngự long tiên kiếm quyết, công pháp, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, kết hợp thần hồn thi triển, chiến lực cơ hồ tăng phúc 10.000 lần không ngừng, cường hoành vô địch. Tô Diệp trong lòng có chút rung động, đến mức tâm tình của hắn hồi lâu đều không thể bình tĩnh. Lúc trước, cho hắn cảm xúc sâu nhất một màn, là tại kia huyết sắc hoang trong đất bỗng nhiên xuất hiện một loại nào đó biến hóa, khiến cho huyết sắc đất hoang, tựa hồ liên thông tất cả song song bên trong tiểu thế giới người tu hành, cũng trong nháy mắt trở thành một giới. Một khắc này, một loại thoáng như 3.000 đại thiên thế giới đồng thời tồn tại đáng sợ, rung động cảm giác xuất hiện tại Tô Diệp trong lòng, đến mức hắn giờ này khắc này, càng ký ức vẫn còn mới mẻ. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 399 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Diệp tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn nhớ tới Hạ Tâm Ninh từng tại truyền thụ cho hắn Hiên Viên Ngự Long Tiên kiếm quyết công pháp thời điểm kia một lời nói. Tô Diệp, ngươi rất đặc thù, ngươi tình huống so Tô Ly càng tốt hơn, đồng thời các phương diện nội tình cũng càng mạnh, nhưng là trên người ngươi lồng giam thực tế là rất rất nhiều. Đáng tiếc chính ngươi lại cũng không hiểu biết, bất quá không quan hệ, một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện những này lồng giam. Nếu là có ngày đó lời nói, có lẽ ngươi sẽ chủ động hỏi thăm ta, bởi vì khi đó ngươi sẽ phát hiện, ta sở tu hành, đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật, cùng ngươi sở tu hành. Thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, trên thực tế có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thậm chí, bởi vậy mà nghĩa rộng ra rất nhiều cùng loại với hóa thân thú hồn. Nuốt vệ hồn khí bản nguyên công pháp, đều có đồng dạng nội tình khí tức, thậm chí là tương tự, giống nhau quy tắc nội tình. Khi đó, ngươi sẽ minh bạch một vài vấn đề, những này ta hiện tại sẽ không cụ thể nói cho ngươi nghe. Bởi vì ngươi nghe ngươi không rõ, cũng liền không có một chút tác dụng nào. Nhưng tương lai chính ngươi phát hiện về sau, không cần ta nhiều dư giải thích ngươi ngược lại sẽ minh bạch. Như vậy sự tình, nghĩ đến ứng sẽ không phải quá lâu. Thế gian hết thảy đều đang biến hóa, nhưng duy chỉ có ngươi vẫn luôn là ngươi, mà ta lại tại tương lai cũng chưa chắc có thể là ta. Cho nên, Tô Diệp, lần này cứu vớt, liền dựa vào ngươi, Hạ Tâm Ninh lời nói, còn lãng đãng bên tai, nhưng là bây giờ Hạ Tâm Ninh lại tựa hồ như cũng đã không còn là đã từng cái kia Hạ Tâm Ninh. Tô Diệp xuất ra một chiếc gương, tấm gương này tên là Côn Lôn Kính, là một kiện đặc thù hàng nhái. Đương nhiên, Tô Diệp cũng biết, như dạng này đỉnh cấp hoàng tộc chí bảo cũng không có khả năng có chính phẩm ra hiện trên tay hắn. Trừ tội nguyệt u hồn kiếm bên ngoài, phảng phất Côn Lôn kính xuất hiện về sau, hóa thành một đoàn màu trắng đen rõ ràng thái cực hình thái hình tròn màn sáng. Màn sáng lớn tiểu chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Nhưng là trong đó hình chiếu ra hình tượng lại cực kỳ rõ ràng cũng cực là chân thực. Lúc này, cái này âm dương màn sáng trong tấm hình hiện ra tràng cảnh. Chính là U Minh Hải hắc thủy nhộn nhạo tràng cảnh. U Minh Hải một chiếc cự hình U Minh thuyền đầu thuyền. Hạ Tâm Ninh chắp hai tay sau lưng, đứng yên đầu thuyền. Trên thuyền, Khuyết Đức cùng Khuyết gây nên thương bọn người cũng không tại. Khuyết Tâm Nghiên cũng tương tự không gặp thân ảnh. Tô Diệp, người bỗng nhiên thăm dò ta làm cái gì? Người tình huống hiện tại tràn ngập nguy hiểm, còn dám như thế bản thân bại lộ. Hạ Tâm Ninh thân ảnh xuất hiện tại màn sáng phía trước nhất. Ánh mắt như là nhìn về phía hư không màn trời đồng dạng. Ngữ khí rất là nghiêm nghị. Tô Diệp từ Hạ Tâm Ninh trong mắt, nhìn thấy trên bầu trời che khuất bầu trời một đôi mắt nguyên lai kia là cặp mắt của hắn trải qua. Phảng phất Côn Lôn kính về sau, hình chiếu quá khứ hiệu quả. Cảnh tượng này ngược lại là có chút rung động. Tô Diệp trong lòng suy nghĩ sát na. Lập tức hắn lúc này mới nhìn về phía Hạ Tâm Ninh. Khẽ cười nói, ta nếu là thăm dò ngươi, tự nhiên liền không sẽ cho ngươi biết. Không phải động tĩnh làm như thế lớn làm cái gì. Cái gọi là một ngày không gặp như là ba năm. Chúng ta hồi lâu không gặp, ngược lại là rất nghĩ tới ngươi. Hạ Tâm Ninh nghe vậy, hô hấp trì trệ, không cao hứng chừng Tô Diệp một chút. Đi đi đi, nếu là không có vấn đề liền nghĩ một chút biện pháp cứu vớt dưới muội muội ta đi. Ta hiện tại cũng là hối hận lúc trước. Chỉ là không nghĩ tới, Hạ Tâm Ninh nói đến một nửa chủ động ngừng lại, tiếp lấy ánh mắt đánh giá cẩn thận Tô Diệp một hồi. Sau một khắc, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi tuyệt không phải Tô Diệp. Tô Diệp lơ đễnh, khi trên người hắn bị hủy diệt hư không lôi kiếp phá hủy kia một hệ liệt kinh khủng lồng giam thời. Điểm, cứ việc đến lồng giam hủy diệt một khắc này hắn cũng không biết những cái kia lồng giam là cái gì. Thế nhưng là Tô Diệp lại phi thường rõ ràng một sự kiện. Đó chính là trên người hắn bị một ít cự đại nhân quả bố trí bố cục. Bị phá hủy, loại này bị phá hủy nhìn như phi thường ngoài ý muốn. Nhưng là trên thực tế hết thảy cũng tất nhiên sẽ là tất nhiên. Bởi vì tội nguyệt u hồn kiếm một mực bồi bạn hắn. Bởi vì hắn, thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, kỳ thật cũng là tại được chứng kiến Hạ Tâm Ninh, đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật, về sau mà nhận thấy ngộ. Kết hợp với thiên trì huyết hà quy tắc mà sáng tạo ra. Khi cái này một chút nhân tố hội tụ đến cùng một chỗ. Như vậy, tội nguyệt u hồn kiếm dẫn động một hệ liệt dị thường nhân quả. Đó chính là triệt để tất nhiên. Đến một bước này, chân chính mấu chốt kỳ thật ở chỗ. Hạ Tâm Ninh lại đến cùng biết một thứ gì. Lại hối hận lúc trước cái gì. Chuyện này không xử lý thỏa đáng. Hắn cùng Hạ Tâm Ninh ở giữa. Cũng không có khả năng thẳng thắn. Bất quá lần này. Tô Diệp tìm Hạ Tâm Ninh, không chỉ có riêng chỉ là nói cho Hạ Tâm Ninh hắn rất nghĩ đối phương. Nghĩ là nghĩ, chỉ có phải là giữa bằng hữu cái chủng loại kia tưởng niệm. Càng không phải là giữa người yêu cái chủng loại kia tưởng niệm. Mà là Hạ Tâm Ninh làm có thể hao dê mau tồn tại. Bây giờ hẳn là lại dài, to mọng, có thể hào hào hao một thanh dê kinh. Đương nhiên, Hạ Tâm Ninh dưới mắt cũng không biết Tô Diệp ý nghĩ. Nếu là biết. Sợ là cũng không cách nào làm sao Tô Diệp. Tô Diệp cũng không phải một cái người tùy tiện. Dù sao người này tùy tiện liền hắn đại gia không phải người. Tô Diệp cười tủm tỉm mở miệng nói. Thế gian này, tất cả mọi người có lẽ đều sẽ có cái gì phân thân phục chế thể loại hình đồ chơi. Thậm chí là các loại giả trang người. Nhưng duy chỉ có ta Tô Diệp không biết a. Biết tại sao không? Bởi vì trên người ta cạm bẫy lồng giam vô số. Bởi vì ta là chân chính tội ác chi nguyên a. Ai nguyện ý cùng ta loại này tội ác chi nguyên dính dáng đến dạng này nhân quả? Mạo danh thay thế, hay là giả thuyết là thay thế ta? Hạ Tâm Ninh, cùng nó ngươi hoài nghi ta có vấn đề, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ ngươi đến cùng nơi nào có vấn đề cho thỏa đáng. Tô Diệp lời nói có thể nói là vô cùng trực tiếp, nhưng Hạ Tâm Ninh lại lập tức liền nghe hiểu. Hạ Tâm Ninh trong trẻo mà thâm thúy hai con ngươi nhìn chăm chú Tô Diệp. Ngữ khí vô so chân thành nói, ngươi vậy mà thật là Tô Diệp. Ngươi làm sao có thể? Tô Diệp nói, có một số việc, thật lâu liền đã có dấu hiệu, bây giờ nhìn như đột nhiên, kỳ thực tất nhiên, đã như vậy, lại có cái gì tốt kinh ngạc đây này? Trước mắt xem ra, người tình huống chỉnh thể còn tính là rất không tệ. Hạ Tâm Ninh nghe vậy, suy tư hồi lâu sau, mới nhẹ thở dài một cái nói. Đúng vậy, ta hiện tại cũng đã thấy rõ, ngươi là thật ngươi, mà ta là không phải thật ta. Tô Diệp nói, không, các ngươi chỉ là nhận một chút ảnh hưởng mà thôi. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi lúc này đến đây, cần làm chuyện gì? Tô Diệp nói, có chuyện, cuối cùng vẫn là muốn mời ngươi ra tay giúp đỡ. Hạ Tâm Ninh nói, chuyện gì, giúp thế nào? Tô Diệp nói, tìm kiếm nữ hoa nương nương. Hạ Tâm Ninh nói, muốn một lần nữa nghịch chuyển nhân quả. Hiện tại hẳn là không được. Tô Diệp nói, ta chỉ là gần 2 tháng không quản sự. Thế giới này quy khư hạo kiếp khí tức, liền đã như thế nồng đậm. Khắp nơi trời u ám tiếp tục như vậy, lại nơi nào còn có cơ hội. Mà tại ta lặp đi lặp lại thôi diễn về sau, cái này hết thảy tất cả đều chỉ hướng nữ hoa nương nương. Đương nhiên, loại này chỉ hướng là phương diện tốt, bởi vì nữ hoa nương nương mới là trận này quy khư hạo mấu chốt. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi nói cái gì, ta không phải quá lý giải. Tô Diệp nói, ta chỗ này còn có thiên trì huyết hà, luân hồi dễ mất, huyết hà khó gãy, nên có đồ vật trước mắt cũng đều có thể khung ra. Nhưng là lần này, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, thời gian cũng đã không nhiều. Tử vi thiên hà khu vực, ngươi nếu là tới, mang lên Khuyết Tâm Nghiên, mang lên Yêu Lam, An Nhược Huyên, Gia Cát Thanh Trần cùng Vân Thanh Huyên tổng cộng 5 người đến đây. Từ giờ trở đi tính toán, tối đa cũng chỉ có thời gian 1 ngày cho ngươi đi an bài. Đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy coi như, Tô Diệp nói xong, thân ảnh liền từ hư giữa không trung biến mất. Lúc này, Hạ Tâm Ninh đứng tại U Minh trên thuyền, lại lâm vào trầm mặc thật lâu. Một hồi lâu về sau, Hạ Tâm Ninh điều khiển U Minh thuyền, một thuyền cày phá hư không, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Tô Diệp mới yên lặng nhìn ở trong tay phảng phất côn lôn kính một chút. Sau đó đem côn lôn kính thu vào, Tổ Long Thành, Hương Tạ Đình Viện bên ngoài, Tô Ly tạm thời cùng Tô Ấu Vi, Phương Nguyệt Ngưng 2 người đạt thành nhất trí. Sau đó, Phương Nguyệt Ngưng chủ động dẫn đường, mang theo Tô Ly trước Thương Lan Thành Thương Sơn vách núi chi địa. Tiến lên trước đó, Tô Ly hay là điều ra hệ thống tin tức, kiểm tra một hồi hệ thống cùng côn lôn kính, tin tức, côn lôn kính bên trong, lập một đoạn chân hư, lần này thời gian có chút dài dằng dặc, cho nên, phần này nhân quả bây giờ như thế nào, Tô Ly cũng rất muốn làm rõ. Một mặt khác, bây giờ Tô Vong Trần Hiền nhưng đã xảy ra vấn đề. Nhưng đến cùng là thật xảy ra vấn đề, hay là bản thân liền là lấy mình vì cạm bẫy dụ địch. Liền không được biết, bất quá, Tô Ly biết, hết thảy rất nhanh liền sẽ được phơi bày. Bởi vì, theo khối thứ 99 chấn hồn bia sắp hạ xuống, cái này một phần to lớn nhân quả, cũng nhất định sẽ hết thảy đều kết thúc. Tô Ly bây giờ đã không quan trọng, nhưng hắn có thể tùy ý, thế giới này lại không thể tùy ý. Thậm chí, bao quát quy khư lập hồng hoang sự tình, cũng đồng dạng không có thể tùy ý. Phu quân, thiếu gia, lúc này, phát giác được một chút động tĩnh về sau, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề thân ảnh cũng xuất hiện tại ngoài sân. Hai người thanh âm hoàn toàn như trước đây nhu hòa, cũng hoàn toàn như trước đây dễ nghe êm tai. Mưa này, Mị Nhi, các người cũng đến đây đi. Tô Ly ôn nhu nói, hai người thực lực hôm nay đã bước vào thủ hộ giả cấp độ. Liền ngay cả thần hồn đều ngưng tụ đại bộ phận phân. Một thân thực lực tại hóa thần cảnh cảnh giới cũng coi là mạnh phi thường. Lại thêm hai người vốn là loại kia tuyệt thế thiên kiêu. Lại có Tô Ly trước đó đặc thù song tu thuế biến. Bây giờ tự nhiên càng thêm cường đại. Có hai người tại một ít chuyện xử lý bên trên, Tô Ly cũng có thể càng thêm tài giỏi có dư. Về phần hai người bây giờ tình huống, Tô Ly ngược lại rất yên tâm. Bởi vì chí ít lấy hắn bây giờ năng lực cùng hệ thống đặc thù năng lực phán đoán đến phân tích, hai người là không có vấn đề gì. Tô Ấu Vi cùng Phương Nguyệt Ngưng đều có một sát na mất tự nhiên, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên hiện ra mấy phân thần sắc chần chờ. Bất quá, hai người vẫn là không có nói lời phản đối. Bởi vì, các nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết Tô Ly bộ phân tính cách tại nào đó một số chuyện bên trên. Một khi quyết định, gần như không có khả năng sẽ cải biến thái độ. Lần này tiến về địa phương, quá mức nguy hiểm, các nàng muốn đuổi theo sao? Phương Nguyệt Ngưng cuối cùng vẫn là có chút bất an, hơi chần chờ nhìn Tô Ly một chút, hảo tâm khuyên một câu. Tô Ly thản nhiên nói, như gặp nguy hiểm, đồng sinh cộng tử không tốt sao? Vì cái gì nhất định muốn đem các nàng bỏ qua một bên đâu? Phương Nguyệt Ngưng nghe vậy, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái. Tô Ly trả lời cố nhiên không có vấn đề lớn, nhưng nàng luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Tiến về Thương Lan Thành, chúng ta là ngự không mà đi, còn là thông qua cổ thành ở giữa truyền tống trận đâu? Tô Ấu Vi dò hỏi. Tô Ly nói, truyền tống trận đi, rất nhanh. Phương Nguyệt Ngưng cùng Tô Ấu Vi mang theo Tô Ly từ Thương Lan Thành truyền tống trận bên trong. Sau khi ra ngoài, liền hóa thành hồng quang, ngự không mà đi, nó phương hướng, chính là Thương Lan Thành bên ngoài Thương Sơn vách núi vị trí. Thương Lan Thành bên ngoài hoàn cảnh rất là ưu mỹ, có chút tiên linh khí tức phiêu giật bay dương, xem ra linh tính bức người. Thương Lan Thành nhân khẩu cũng rất dày đặc, người tu hành số lượng cũng rất nhiều, mà lại trên bầu trời ngự không mà đi người tu hành cũng rất nhiều. Chỉ bất quá, trong đó đạt tới nguyên anh hoặc là anh biến cảnh người tu hành lác đác không có mấy. Đối với những này phổ thông người tu hành, Tô Ly không có quá nhiều chú ý. Đi tới Thương Lan Thành về sau, Tô Ly liền có một loại nguồn gốc từ thực chất bên trong, thậm chí là sâu trong linh hồn cảm giác quen thuộc, liền phảng phất hắn đã từng mất đi 18 năm, trên thực tế cùng nơi này có phi thường to lớn liên hệ đồng dạng. 18 năm ngơ ngơ ngác ngác ký ức, có lẽ chưa hẳn thật là ngơ ngơ ngác ngác ký ức, cũng có thể là bị che kín rơi, mà chân chính tồn tại ký ức, khả năng thật liền cùng Thương Lan Thành cái này một cái thần bí cổ thành có quan hệ. Ngự không phi hành vẫn còn tiếp tục, Thái Cổ Thương Sơn cũng từ từ tới gần, càng đến gần Thương Sơn vách núi chi địa, Tô Ly càng là có thể cảm nhận được giữa thiên địa kia một cỗ cực hạn tịch diệt, khô kiệt hoang vu khí tức, đồng thời, một loại rất là thâm thúy mà hắc ám khí tức cũng tương tự tràn ngập tứ phương, khiến người trong lúc nhất thời khó có thể chịu đựng. Nhanh đến, Phương Nguyệt Ngưng nhìn chăm chú phía trước dần dần tới gần Thương Sơn vách núi khu vực. Cả người đều hoàn toàn nhẹ nới lỏng. Hiển nhiên, nàng rất sợ hãi không cách nào đem Tô Ly kêu gọi đến nơi này tới. Tô Ấu Vi tình huống cũng kém không nhiều. Chỉ bất quá Tô Ấu Vi đối với kia Thương Sơn vách núi, hiển nhiên cũng có được phi thường sâu hiểu rõ. Hiu hiu hiu, đột nhiên, lại có mấy mười đạo quang ảnh bay vụt mà qua. Tốc độ rất nhanh tiến về phía trước Thương Sơn vách núi chi địa. Tô Ly ngưng thần nhìn thoáng qua, liền thấy mấy cái quen thuộc thần cấp thiên kiêu thân ảnh. Trong đó, thậm chí có một cái lúc trước Tô Ly rất là lưu ý nhân vật đặc biệt Long Lâm nói. Long Lâm nói, chính là biến mất Tử Vi tinh thủ hộ giả gia tộc Long gia người thừa kế. Nó chấp niệm chính là để Long gia trùng kiến ngày xưa quang huy. Nó thiên phú vì hiên viên tổ Long huyết mạch, có công pháp vì Tổ Long Chiến Thần Quyết, đây hết thảy, vô không nói rõ, người này hoặc là nó bản thân lai lịch đặc thù, hoặc là chính là tổ tiên đẩy xuống một phần to lớn nhân quả. Lúc này, nhìn người nọ trước tới nơi đây, Tô Ly đã có chút lưu tâm, trừ cái này Long Lâm nói bên ngoài, mấy cái khác để hắn hơi kiêng kỵ nhân vật cũng xuất hiện. Tịch Quân Thượng cùng nó sư tôn Tịch Quá còn, trừ cái đó ra, còn có Tô Ly nhận biết Gia Cát Thanh Trần cùng Vân Thanh Huyên hai người. Hai người này lúc này cũng không có phát hiện Tô Ly, cho nên biểu hiện tương đối lạnh nhạt mà tùy ý, ngược lại là bên cạnh hai người lúc này lại hội tụ đại lượng. Đến từ các đại chủng tộc đặc thù thiên kiêu, những người này lúc này toàn bộ đứng tại Thương Sơn vách núi phía dưới. Giống như là từng con cô độc sói ngồi chồm hổm ở dưới ánh trăng, đang đợi nguyệt lượng to lớn tinh không bàn quay cự cửa mở ra. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like. Theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 400, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, xa xa, Tô Ly thấy cảnh này về sau, thần sắc hoặc nhiều hoặc ít có chút không thích, hắn thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Phương Nguyệt Ngưng, đây chính là Phương Nguyệt Ngưng ý tứ. Nếu là như vậy nàng đem hắn mang tới nơi đây, nó giáp tâm đã làm cho nghiền ngẫm. Tô Ly ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng là Phương Nguyệt Ngưng cũng không ngu xuẩn, trong lòng nàng mặc dù cũng có chút không cam lòng cái này Thương Lan Thành bên ngoài Thương Sơn. Vách núi chi địa vốn là một mảnh hung hiểm mà quỷ dị chi địa, đây cũng không phải là địa phương tốt gì, bình thường cơ hồ cũng không thể có người tu hành trước chỗ này. Lần này, cái này là thế nào rồi? Lại còn nhiều như vậy người tu hành đến đây, mà lại đến đây người tu hành mỗi một vị, đều là những cái kia chân chính tuyệt thế thiên kiêu, thậm chí là một chút nó dư tinh cầu bên trong đều phi thường nổi danh thần linh cấp thiên kiêu. Phương Nguyệt ngưng đôi mi thanh tú cau lại, lập tức mang theo một tia áy náy nhìn về phía Tô Ly. Tô thần toán, thật có lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, bất quá đây hết thảy, đích đích sắc sắc cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Còn hy vọng Tô thần toán không nên hiểu lầm. Phương Nguyệt ngưng dù không qua nghĩ giải thích, nhưng vẫn là không nghĩ tại sự tình không có hoàn thành cho lúc trước Tô Ly lưu lại ấn tượng xấu. Phương Nguyệt ngưng bên người, Tô Ấu Vi ngược lại là lộ ra rõ ràng vẻ suy tư tới. Xem ra, chúng ta chỉ sợ cũng là bị người lợi dụng, hay là giả thuyết, nơi này truyền ra tin tức, bí mật, không hề chỉ là ngươi ta biết được. Chúng ta thủ hộ lấy đến quan bí mật trọng yếu, nói không chừng kỳ thật cũng là người khác thủ hộ lấy đến quan bí mật trọng yếu. Thậm chí, nói cho cùng kỳ thật căn bản cũng không phải là cái gì bí mật, mà là một cái bẫy. Cơ hồ ngay lập tức, Tô Ấu Vi liền nghĩ đến tình huống như vậy. Tô Ly bên người, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề đều thỉnh thoảng nhìn xa xa Tịch Quân Thượng cùng Tịch Quá còn một đoàn người. Một chút, thần linh cấp thiên kiêu ngược lại là không có gì. Lấy Mị Nhi Mộc Vũ Hề năng lực, cố nhiên không đủ để miểu sát, nhưng là nghiền ép hoặc là nói một người đánh 10 người. Vấn đề không lớn. Nhưng là như Tịch Quân Thượng, Tịch Quá còn loại này tồn tại, vậy liền coi là chuyện khác. Rất rõ ràng, tại không có năng lực cùng cảnh giới hạn chế điều kiện dưới, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề căn bản là không cách nào cùng Tịch Quân Thượng, Tịch Quá còn chi lưu đối kháng. Giữa song phương thực lực sai biệt thực tế là quá lớn. Tô Ấu như nghĩ đến thời điểm, hay là chủ động ra hiệu Phương Nguyệt ngưng một chút. Chỉ bất quá Phương Nguyệt ngưng mặc dù nhìn thấy, nhưng không có quá mức rõ ràng biểu hiện, cũng không có hướng Tô Ly nói. Tô Ly bây giờ chí lực đạt tới 9 khỏa tiềm long đan cấp độ, cho nên rất nhiều chuyện người khác có thể nghĩ tới, hắn cũng không có khả năng nghĩ không ra, hắn cũng không có cái gì quá rõ ràng cảm xúc biến hóa. Đang nghe Phương Nguyệt ngưng giải thích về sau, hắn kỳ thật liền đã tin tưởng, lúc này, Phương Nguyệt ngưng xác thực cũng không có gì tất muốn động thủ chân. Càng quan trọng chính là, Phương Nguyệt ngưng lai lịch, Tô Ly có chút nhìn không quá thấu triệt. Hắn bây giờ là cái năng lực gì? Chính hắn nhất thanh nhị sở, vốn có hệ thống toàn phương vị thôi diễn năng lực tình huống dưới. Xuất hiện loại chuyện này, liền có chút kỳ quái. Nói một cách khác, nếu như hệ thống chỗ mang theo thiên cơ thần toán năng lực còn y nguyên không cách nào thăm dò đến Phương Nguyệt ngưng hạch tâm tin tức thời điểm, như vậy cái này Phương Nguyệt ngưng, há lại sẽ là đơn giản như vậy? Nhìn thấy người quen, có hay không muốn đi qua tiếp xúc một chút? Tô Ly hướng phía Mị Nhi cười cười, nụ cười của hắn rất tự nhiên, cũng rất rực rỡ, cũng tương tự rất ôn nhu, nhưng là đối với Mị Nhi mà nói, tựa hồ luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Đương nhiên, Mị Nhi cũng hay là vô cùng ôn nhu đáp lại một cái nụ cười ngọt ngào, đồng thời cũng rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Mộc Vũ Hề đồng dạng cho ra rất ôn nhu đáp lại. Thiếu gia, lần này Gia Cát Thanh Trần đến đây, họ Hứa thiếu gia có chút còn không có hiểu rõ sự tình, sẽ có chút mặt mày, bởi vì Gia Cát Thanh Trần trên thực tế hẳn là có thể so Tử Vi cung bên kia càng có thể thay đồng Hồ Thiên Đạo ý chí. Mộc Vũ Hề bỗng nhiên truyền âm một đoạn văn cho Tô Ly. Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi trong lòng có chút run lên. Mộc Vũ Hề lời này bỗng nhiên nói ra, cái này liền có chút ý vị. Tô Ly suy tư sau một lát, đưa tay dắt Mộc Vũ Hề tay, ôn nhu nói, mưa này, ngươi là nghĩ đến cái gì? Hay là phát hiện cái gì? Mộc Vũ Hề ôn nhu nói, thiếu gia, những ngày này mưa này kỳ thật có thể đánh giá ra. Thiếu gia trong lòng y nguyên có rất mất mát thành phần ở bên trong. Giống như là mất đi cái gì người trọng yếu hoặc là vật. Có lẽ, đó cũng không phải vẻn vẹn chỉ là thiên thiên tử vị trí này. Còn có một số những vật khác. Bất quá, vô luận như thế nào, mưa này nhất định sẽ hầu ở thiếu gia bên người. Phu quân, Mị Nhi cũng thế, sinh là phu quân người, chết là phu quân chi hồn. Mị Nhi lúc này thanh âm cũng rất nhẹ, nhưng là ngữ khí lại phá lệ kiên định. Tô Ly trong lòng hơi có chút xúc động, nhưng lúc này, hệ thống bảng chợt bắn ra một đạo phi thường kỳ quái tin tức. Cái này kỳ quái tin tức dẫn dắt phương hướng, chính là cách đó không xa Vân Thanh Huyên bên kia. Tô Ly có phát giác, là lấy yên lặng quan bế hệ thống bắn ra đến bảng thông tin. Sau đó nhìn về phía tinh không vòng dưới bàn khu vực. Tô Ly ánh mắt nhìn sang thời điểm, nhìn thấy Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Huyên cảm xúc trở nên có chút kỳ quái, có chút tiếc nuối, cũng có chút thất lạc, nhưng là càng nhiều, hay là một loại nói không nên lời xa lánh. Tô Ly cảm thấy, hắn hẳn là cũng không có nhìn lầm. Vân Thanh Huyên trong mắt, đích xác xuất hiện một vòng nhàn nhạt mỏi mệt cùng xa lánh ánh mắt. Ánh mắt kia cũng không rõ ràng, nhưng lấy Tô Ly năng lực, lại thấy có chút rõ ràng, mà lại, loại ánh mắt này ẩn chứa tầm mắt chỉ hướng người. Đích đích xác xác chính là hắn Tô Ly. Tô Ly nhìn sang thời điểm, cùng Vân Thanh Huyên ánh mắt tại không trung kết nối. Sau đó Vân Thanh Huyên có một sát na kinh ngạc, tiếp lấy liền né tránh tránh đi Tô nói hai mắt, cũng xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn về phía Tô Ly. Đó là một loại trốn tránh, tựa như là làm một loại nào đó việc trái với lương tâm mà không nguyện ý trực diện người khác đồng. Dạng, chí ít, lúc này Vân Thanh Huyên mang đến cho hắn một cảm giác chính là như thế. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, lúc đầu muốn cho Vân Thanh Huyên thôi diễn một chút thiên cơ. Nhưng hắn sau khi suy nghĩ một chút hay là từ bỏ. Bất quá, Tô Ly hay là mở ra hệ thống bảng các hạng công năng. Sau đó cẩn thận nhìn thoáng qua, lúc này, chân hư thể ngộ công năng, đúng là cũng không có sáng lên. Chẳng những không có sáng lên, ngược lại vẫn còn một vùng tăm tối trạng thái, giống như là bị khóa lại đồng dạng, không cách nào vận dụng. Chân hư thể ngộ không thể dùng, cùng côn lôn kính có quan hệ, hay là cùng cái này một cái vô so to lớn tinh không bàn quay có quan hệ. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức hơi chìm suy tư một chút, sau một khắc, Tô Ly hay là điều ra trong hệ thống rút thưởng công năng. Lúc này, hắn chuẩn bị tiến hành một lần rút thưởng, lấy nhìn xem tình huống, nhìn xem rút thưởng quá trình bên trong tinh không bàn quay cùng cái này thương sơn vách núi chỗ. Tinh không bàn quay đến cùng có cái gì khác nhau? Mang theo ý niệm như vậy, Tô Ly không chút do dự vận dụng hệ thống một lần kia rút thưởng công năng. Thiên mệnh bàn quay, bắt nguồn từ chân ái hy vọng, một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Bắt nguồn từ thiên mệnh bàn quay, một nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh. Sử dụng số lần, 1, nói rõ, mỗi lần sử dụng, tiêu hao thiên cơ giá trị 10 triệu, nhân quả giá trị 2 điểm. Mở ra thiên mệnh bàn quay, thu hoạch được đối ứng thiên mệnh ban thưởng. Mỗi lần sử dụng sau 10 ngày mới có thể đổi mới. Đổi mới thời gian đồng bộ thiên cơ thương thành đổi mới thời gian. Tô Ly nhắm mắt lại, sau đó không chút do dự vận dụng lần này thiên cơ thương thành đổi mới về sau thiên mệnh bàn quay. Sử dụng số lần, oanh, một khắc này, khi Tô Ly bắt đầu minh tưởng, hư không phảng phất đều đã vỡ vụn. Cùng lúc đó, Tô Ly càng giống là từ thế giới này biến mất, cũng xuất hiện tại một chỗ vách đá vạn trượng bên trên. Trên vách đá không xuất hiện vô cùng kinh khủng, như lục đạo luân hồi sinh tử quang môn, từng đạo vòng xoáy khủng bố, phảng phất có thể thôn phệ hết chư thiên vạn giới hết thảy. Tô Ly nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng y nguyên 10 điểm rung động, cái này nhưng cũng không phải là hắn lần thứ nhất tao ngộ như vậy nhân quả. Đúng lúc này, kia kinh khủng lục đạo luân hồi sinh tử quang môn, bắt đầu cấp tốc xoay tròn, một cái che khuất bầu trời to lớn bàn quay xuất hiện tại lục đạo luân hồi sinh tử quang môn nơi ở. Bàn quay xoay tròn, bắt đầu khởi động thiên mệnh ban thưởng rút ra quá trình. Bàn quay bên trong, phảng phất có vô số thế giới tại tham dự sinh tử cùng luân hồi. Ông, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, còn Ninh Nguyên cảm thấy vô so quáng mắt, nhưng, hắn rất nhanh chấn định lại, chờ đợi rút thưởng kết quả đến. Suy suy, sau một khắc, bàn quay phi tốc xoay tròn quá trình dừng lại, trong một chớp mắt, Tô Ly thiên cơ thương thành người trong kho hàng, nhiều hơn một cái phi thường kỳ quái chi vật, tử vi thiên hà chỗ sâu, cổ tháp đạo ngân tiếp tục hiển hóa, cổ tháp đạo ngân mỗi một lần ba động, phảng phất đều có một cái tiểu thế giới ở trong đó sinh diệt. Lúc này, Tô Diệp ánh mắt, xuyên thấu trong đó một viên nhiễm lên một tầng màu đen khí tức thất thải bọt khí. Tại cái này một viên bọt khí bên trong, Tô Diệp phảng phất nhìn thấy một chút khác đồ vật. Bọt khí bên trong có nhà gỗ nhỏ, trong nhà gỗ nhỏ có một tên Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân. Tô Diệp trầm tư hồi lâu sau, hắn lấy đặc thù đưa tin chi pháp, đem cái này một viên thất thải sắc bọt khí bên trong hình chiếu truyền lại cho Tô Tinh Hà. Đúng vậy, Tô Tinh Hà, mà lúc này Tô Tinh Hà thì đã một mình đi tới vong trần hoàn, thậm chí đi tới vong trần hoàn chỗ sâu, nhìn thấy kia cái thần bí cõi trần cự thú. Linh Nhi, người phải thật tốt tu luyện. Rất nhanh, ngươi liền có thể bước vào tạo hóa cảnh cửu trọng viên mãn. Mà ngươi bây giờ còn có dài dằng dặc sinh mệnh, còn có rất đủ tiềm năng. Phụ thân, ta sẽ càng cố gắng. Tỷ tỷ lại đến xem ngươi, nàng đối ngươi thật rất tốt đâu, ngươi cũng đừng làm cho nàng thất vọng, Linh Nhi sẽ không để cho tỷ tỷ thất vọng. Phụ thân, vì cái gì, ngươi thế nhưng là phụ thân của ta a, tại sao phải dạng này? Cho cười, ta đích xác là phụ thân của ngươi, nhưng chính là bởi vì ta sáng tạo ngươi, như vậy, ta cướp đoạt ngươi nguyên âm chi lực, không phải rất bình thường sao? Không có ta, lại nơi nào đến ngươi? Phụ thân, tốt, ngươi hẳn là vinh hạnh. Vinh hạnh ta để ngươi sống tiếp được đi. Tỷ tỷ ngươi liền khác biệt, nàng không nghe lời, còn mưu toan phản bác, đã triệt để bị ta trấn áp. Bây giờ, không chỉ có trở thành đỉnh lô bị ta triệt để thải bổ, còn hoàn toàn trở thành khảo nghiệm khôi lỗi, sẽ không đi có được bản thân. Mà ngươi, chí ít ngươi còn không có đi đến một bước kia. Ngươi, ngươi làm sao có thể ác độc như vậy? Ngoan độc, không, thế gian này, hết thảy đều là thực lực vi tôn. Ta làm sự tình, rất nhiều người đều tại làm, tội vực chính là như vậy một cái thế giới, không quan trọng thân tình, cũng không quan trọng tình yêu, hết thảy đều là lợi ích trên hết, hết thảy đều là vì cường đại mà tồn tại. A, ta hận thế giới này. Hận, ngươi không có tư cách hận, ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo tu luyện, tiếp tục vì ta cung cấp nguyên âm chi lực, dạng này, rất nhanh cha hôn ta thì được thành tựu vô thượng tạo hóa bất hủ chi cảnh. Không, ta tuyệt sẽ không để ngươi được như ý. Ngươi không có lựa chọn. Ngươi hận sao? Hận liền đúng, đen như vậy ám thế giới đã sớm mẫn diệt thần tính, cũng mẫn diệt thiên tính. Cho nên, không bằng chúng ta hủy diệt thế giới này, mở một cái thế giới hoàn toàn mới đi. Nơi đó không có chiến đấu, không có phân tranh, người người an cư lạc nghiệp. Ta còn có tư cách gia nhập sao? Ta lại như thế nào có thể tin tưởng các ngươi? Bây giờ, ngươi chỉ là một cái phế vật, năng lực gì đều không có, ngươi lựa chọn được sao? Đến tại chúng ta, ngươi có thể xưng hô chúng ta là ma, chỉ là thế gian này, ai lại quy định cái gì là thần, cái gì là ma đâu? Cái gọi là hắc ám, bất quá là bởi vì thế gian này có ban ngày tồn tại mà thôi. Mà cái gọi là ma, bất quá cũng là bởi vì thế gian này ủng có cái gọi là thần mà thôi. Tốt, ta gia nhập, thế nhưng là ta đã không còn thuần khiết, cũng đã không dù có được năng lực, chỉ cần ngươi gia nhập, chúng ta sẽ dành cho ngươi hoàn toàn mới thái âm lực, để ngươi nặng mới quật khởi, thậm chí, một khi ngươi có đầy đủ chấp niệm cùng đầy đủ lòng cừu hận, như vậy, ngươi liền có thể chân chính diễn hóa hắc ám tà linh, bất tử bất diệt. Kia, cần ta làm cái gì? Giết chết những cái kia bách hại ngươi người, giết chết kia cướp đoạt ngươi nguyên âm người, ta có thể làm đến sao? Có được thái âm lực, ngươi liền có thể làm được. Tốt, Linh Nhi, ta sai, tha cho ta đi, ta dù sao cũng là phụ thân của ngươi a. Gia tộc nguy cơ sớm tối, ta chỉ có hy sinh ngươi, mới có thể bảo toàn cả gia tộc. Ta thật cũng không đành lòng, không đành lòng, ha ha ha, ngươi thải bổ ta thời điểm, tựa hồ rất hưng phấn rất kích động đâu. Linh Nhi a, từng sợi thái âm lực như băng lãnh âm thuộc tính hỏa diễm, hung hăng đốt cháy tên kia dáng người trung niên nam tử khôi ngô. Cuối cùng, nam tử trung niên thần hồn vặn vẹo, toàn thân nổ tung, tại kia âm lãnh trong ngọn lửa, hóa thành cho tàn, mà cái kia tên là Linh Nhi, thiếu nữ, lại đưa nàng chỗ gia tộc khu vực, toàn bộ hóa thành một vùng phế tích. Rất nhiều năm qua đi, cái này mảnh phế tích bên trong, bỗng nhiên nhiều mấy gian nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ nhỏ, bỗng nhiên xuất hiện một tên hạc phát đồng nhan lão nhân. Mà lão nhân kia, chính là bị Linh Nhi thiêu chết phụ thân. Chỉ là, lão nhân kia xuất hiện về sau, tựa hồ có phát giác, đúng là bỗng nhiên nhìn về phía hư không. Lúc này, huyết sắc bọt khí bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một đôi vô so âm tà con mắt. Con mắt này khóa chặt Tô Diệp thời điểm, Tô Diệp linh hồn lập tức liền dừng lại. Sư tôn đệ tử xong, liền trong nháy mắt này, Tô Diệp trong lòng lộp bộp một chút, lập tức biết, hắn muốn chết, bởi vì, là một tên thủ hộ giả cấp thiên kiêu, hoặc là nói làm tội vực thủ hộ giả. Hắn biết rõ giờ khắc này, hắn thăm dò đến cái gì, mà như dạng này chân tướng, là tuyệt đối không nên thăm dò chí ít, không nên do hắn người bảo vệ này thăm dò đến dạng này một phần nhân quả. Cho nên hắn kết cục, đã chú định đó chính là bị xóa bỏ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more. Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 401. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. L Tô Diệp phát giác được một màn này đáng sợ nhân quả, cơ hồ lập tức liên tưởng đến Tô Ly ban đầu ở hắn tiến về Tử Vi Thiên Hà thời điểm cho hắn họa bức họa kia. Đáng tiếc lúc này hắn cho dù là nghĩ rõ ràng đây hết thảy lại như cũ trễ. Hưu, bỗng nhiên ở giữa thiên địa xuất hiện một mảnh hắc bạch phân minh âm dương đường cong. Cái này đường cong ẩn chứa cực đạo pháp tắc khí tức, ẩn chứa hắc ám tà linh hủy diệt sát cơ. Nó vừa xuất hiện cũng đã khóa chặt Tô Diệp mi tâm, đến mức Tô Diệp cơ hồ lập tức liền muốn bị xóa bỏ. Oanh, nhưng vào lúc này, Tô Diệp trong mi tâm ký ức trong cấm khu, một bức họa bỗng nhiên ở giữa tách ra không cùng luân xo kim quang. Kim quang bên trong, bức tranh triển khai, trong bức tranh, một mực biến mất không thấy gì nữa Thái Thanh bỗng nhiên xuất hiện. Cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo tam thanh tử khí, ngưng tụ ra hạo nhiên tử quang. Hạo nhiên tử quang hóa thành hỗn độn sơ khai cái chủng loại kia khai thiên tịch địa về sau tử khí. Bỗng nhiên ở giữa hiển hóa ra tử khí đông lai thần bí ý cảnh. Ý cảnh bên trong, kia tồn tại ở không biết thế giới thần bí bên trong phế tích bỗng nhiên chấn động không thôi. Trong đó nhà gỗ nhỏ cũng kịch liệt chấn động lên. Trong nhà gỗ nhỏ Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân phảng phất cũng bị tử khí càn quét, toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Kia Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân tựa hồ phát giác được thế gian này nhất chuyện kinh khủng, hai mắt hiện ra vô so kinh dị chi sắc, chấn kinh, hãi nhiên, ngốc trệ, cứng đờ. Cái này trong một chớp mắt, Tô Diệp ký ức vòng cấm chỗ sâu phảng phất bỗng nhiên xuất hiện một cái huyết sắc cầu vượt. Trên thiên kiều đã từng bị nghịch mệnh Tô Ly thân ảnh phảng phất xuất hiện tại cầu vượt phía trên, mà trên thiên kiều trừ Tô Ly bên ngoài còn có một đạo đặc thù thân ảnh. Đó chính là Thái Thanh, ta không cách nào xác định ta mỗi một bước nhất định sẽ chính xác. Ta cũng vô pháp cam đoan tương lai ta sẽ trưởng thành đến một loại mức độ như thế nào, hay là người thành vì một cái dạng gì người. Nhưng là, ta mỗi một lần thiên cơ nghịch mệnh các ngươi, cũng nghịch mệnh chính ta. Ta sẽ tự chém một đạo bản nguyên hóa thành lồng giam, diễn hóa tam thanh một mạch, cho các ngươi lưu lại một tuyến cảm ngộ cực đạo cơ duyên hy vọng. Coi như là ta nghịch mệnh các ngươi báo đáp, cho người khác lưu một tuyến, có lẽ cũng là cho ta tương lai của mình lưu một tuyến. Trong một chớp mắt, Tô Diệp đúng là tại trí nhớ của mình vòng cấm tầng thứ ba chỗ sâu, phát hiện Tô Ly đã từng lưu lại một đạo đặc thù lồng giam ấn ký. Giờ khắc này, Tô Diệp cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, chấn kinh, hãi nhiên, ngốc trệ, cứng đờ, khá lắm, dưới lồng giam xuống đến trí nhớ của ta trong cấm khu. Lợi hại như vậy. Bất quá lúc này, Tô Diệp kỳ thật trong lòng cũng có chút nho nhỏ xúc động, hay là giả thuyết là cảm động. Dù sao, lần này gặp được loại này nguy cơ chí mạng, kết quả bởi vì Tô Ly trước đó tặng cho kia một bức họa, hắn mới để tránh cho một lần tử vong tuyệt sát. Tô Diệp nhìn về phía ở trong tay kia một mặt luân hồi cảnh. Lúc này, cái gương này bên trong kia thần bí phế tích thế giới, kia nhà gỗ nhỏ cùng kia Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân, toàn bộ đều bị kia tử khí quấn quanh lấy, tử khí từ từ hóa thành hỏa diễm, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, kia nhà gỗ nhỏ hộ tống kia quấn quanh lấy hừng hực tử khí hỏa diễm lão giả, toàn bộ trực tiếp nổ tung, hóa thành một vùng tăm tối vạn vẹo quang ảnh mây mù, cũng cực tốc tiêu tán tại một phương này phế tích hư giữa không trung. Luân hồi cảnh bên trong hình tượng, lập tức biến thành một mảnh bông tuyết trạng thái hoa dâm sắc. Nó bên trong cái gì đều không tồn tại nữa. Lúc này, Tô Diệp mi tâm phía trước thì một lần nữa hội tụ ra từng đoàn bốc lên mây mù. Những này mây mù hội tụ về sau, một tên áo bào đen thân ảnh mang theo khô lâu mặt nạ quỷ lẳng lặng xuất hiện tại Tô Diệp trước người. Một khắc này, Tô Diệp vô so động dung. Sư tôn, Tô Diệp lập tức quỳ xuống, liền muốn hướng phía áo bào đen thân ảnh dập đầu quỳ lạy, lại bị kia áo bào đen thân ảnh ngăn cản. Sư tôn, Tô Diệp run giọng kêu gọi nói, lúc này, hắn đều đã kích động đến gần như run rẩy lên, đều gần như có chút không cách nào khống chế tự thân cảm xúc bộc lộ. Tiểu Diệp tử, cái này nhoáng một cái, chính là 23.000 năm hơn không gặp, kia áo bào đen thân ảnh nhẹ giọng cảm khái. Tô Diệp nghe vậy, toàn thân chấn động, nói, 23.000 năm hơn. Sự tồn ý của ngài là bây giờ đã ngoài định mức kéo dài 3.000 năm sao? Kia áo bào đen thân ảnh khẽ gật đầu một cái, nói, có một số việc phát sinh, liền vĩnh còn lâu mới có thể xem như là không có phát sinh. Tô Diệp vội vàng nói, sư tôn, thế nhưng là gần nhất thời gian trôi qua, không phải mới 2 tháng sao? Áo bào đen thân ảnh nói, có một loại kịch độc rắn độc, một khi cắn trúng người bình thường thời điểm, người bình thường sẽ tại thời gian rất ngắn ngủi bên trong chết đi. Có một ngày, coi là phổ thông người tu hành bị loại kịch độc này rắn độc cắn trúng. Phổ thông người tu hành cảm thấy mình là người tu hành, cho nên lơ đễnh, hắn vẻn vẹn sẽ bị kịch độc rắn độc cắn trúng địa phương trừ bỏ. Hắn bị cắn địa phương là ngón chân, cho nên hắn gọt sạch ngón chân bên trên một khối nhỏ thịt. Máu độc chảy xuống, sau đó hắn khôi phục thương thế, cảm thấy đã không ngại. Đáng tiếc nửa ngày sau, hắn toàn bộ chân toàn bộ đều trúng độc, mà lại bắt đầu lan tràn. Lần này, hắn cắn răng một cái, đem trọn cái chân trưởng chém rụng, đồng thời còn cắt đứt nửa cái bắp chân. Để phòng ngừa độc tố tiến thêm một bước lan tràn, lần này hắn lần nữa cho là mình không có việc gì. Kết quả, độc tố lại lan tràn đến trên đùi của hắn bộ phân. Sau đó, hắn phát hung ác tâm, đem nửa người dưới toàn bộ đều cắt đứt. Cuối cùng, cứ như vừa thể từng bước một, độc tố cuối cùng vẫn là xâm nhập đầu óc của hắn, thậm chí là sâu trong linh hồn. Đến mức hắn triệt để trúng độc mà chết. Áo bào đen thân ảnh nói, nhìn Tô Diệp một chút, nói, tiểu Diệp tử, ngươi cảm thấy cố sự này êm tai sao? Tô Diệp thở dài một tiếng, nói, sư tôn là nói tử vi vũ trụ vì sao? Ban đầu chém dụng chính là liệt dương tinh, cho nên sư tôn có ý tứ là, áo bào đen thân ảnh khẽ gật đầu một cái, nói, hiện tại, nếu như hy sinh một vài thứ, giúp ngươi triệt để hoàn thiện hồn nô thần tử kế hoạch lời nói. Như vậy, ngươi nguyện ý nắm chặt một cái cơ hội sao? Tô Diệp nói, sư tôn như hy vọng đệ tử đi nắm chắc, như vậy đệ tử liền nắm chắc cơ hội này, nếu là không hy vọng đệ tử đi nắm chắc, như vậy đệ tử liền từ bỏ cơ hội này. Tô Diệp ngược lại là trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Áo bào đen thân ảnh nhẹ nhàng thở ra, nói, tiểu Diệp tử, không hổ là ngươi, nếu là như vậy, kỳ thật lần này còn có một cái cơ hội. Tô Diệp nói, vậy lần này, sẽ còn bị rắn độc cắn sao? Áo bào đen thân ảnh nói, bị rắn độc cắn chuyện này, trước mắt mà nói đã không cách nào tránh khỏi. Tô Diệp nói, cho nên, nếu là bị rắn độc cắn ngón chân, bên kia đem trọn chân trực tiếp chém rụng đi. Áo bào đen thân ảnh nói, tốt, đích thật là hảo phách lực, cùng kết quả đi, nghĩ đến rất nhanh lần này nhân quả liền có thể triệt để lắng đọng xuống. Áo bào đen nói xong, thân ảnh hóa thành tử khí lần nữa bay về phía sâu trong tinh không. Lần này, áo bào đen thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Tô Ly đã đi tới kia thần bí vách núi trước mặt. Cùng hắn rút thưởng đối mặt cái kia thần bí to lớn vách núi. Trong hư không to lớn bàn quay quy mô cùng trang cảnh, cơ hồ hoàn toàn tương tự, chỗ không giống chính là, hắn rút thưởng thời điểm, cái này thần bí tinh không bàn quay cùng một phương thế giới này, đều là thuộc về hắn độc hữu mà thôi. Phảng phất quan hình thức mở ra biến thái tư phục tìm hiểu một chút. Lúc này, Tô Ly nhìn xem trong tay hắn kia một kiện đặc thù bảo vật. Tâm tình ngược lại thật lâu có chút không cách nào bình tĩnh. Thứ này là cái gì? Thứ này là một chiếc gương, là đã từng Tô Hà, Gia Cát Thiển Lam trên thân đều xuất hiện qua, thậm chí là sử dụng qua. Chấn hồn kính, mà lại, lần này rút thưởng rút ra chấn hồn kính, vậy mà là đồ thật mà tuyệt không phải cái gì phảng phẩm. Cái này liền rất vô địch, thứ này xuất hiện sát na, Tô Ly cũng không có lập tức lấy ra sử dụng, mà là cẩn thận hiểu rõ một chút cái này chấn hồn kính tác dụng. Bất quá, hiểu rõ hoàn tất về sau, Tô Ly lại từ đó nắm giữ một chút hoàn toàn mới. Đặc thù tầm mắt chi pháp, sau chuyện này, Tô Ly âm thầm một bên luyện hóa chấn hồn kính, một bên đi theo Phương Nguyệt Ngưng đi tới to lớn tinh không bàn quay chi môn phía dưới. Lúc này, hệ thống bảng bỗng nhiên xuất hiện nhất định toàn tin tức mới. Thông qua hồ sơ sao chép cùng lồng giam, thu hoạch Tô Diệp bộ phân thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cùng nhân quả. Hồ sơ sao chép hiệu quả tăng cường, hệ thống tự hành thuế biến bên trong, hệ thống lột xác thành công. Rất nhanh, Tô Ly phát hiện, hệ thống không hiểu thấu, bỗng nhiên ở giữa phát sinh một ít thuế biến, thiên cơ giá trị,

Lúc này, cách đó không xa Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Thanh Trần lập tức nhìn thấy Tô Ly. Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi cùng Phương Nguyệt Ngưng, Tô Ấu Vui một đoàn người. Vân Thanh Huyên trong mắt đẹp hiện ra một vòng kinh ngạc chi sắc. Lập tức giống là nghĩ đến cái gì, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra thần sắc mừng rỡ tới. Nhưng thân thể nàng khẽ động thời điểm, Gia Cát Thanh Trần chợt nhẹ nhàng giữ nàng lại ống tay áo một góc. Thanh Huyên tiên tử, chậm đã, Gia Cát Thanh Trần lấy ánh mắt ra hiệu nói, làm sao? Vân Thanh Huyên nghi ngờ lấy ánh mắt đáp lại, Gia Cát Thanh Trần chần chờ một lát sau, ra hiệu nói, ngươi lại nhìn kỹ hắn. Vân Thanh Huyên nghe vậy, đôi mi thanh tú cau lại, ra hiệu nói, không cần nhìn kỹ, ta biết, hắn chính là hắn, Gia Cát Thanh Trần nói, nhưng là hắn giống như mất bản tâm, mất đi bản tâm hắn vẫn là hắn sao? Hắn tình huống hiện tại sợ là không đúng, ngươi tới gần, sẽ chỉ dẫn tới vô tận hậu hoạn. Vân Thanh Huyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, vô luận là có hay không mất đi bản tâm, hắn đều như cũ là hắn, ngược lại là ngươi, bởi vì trên người hắn đã không có hy vọng chi nguyên khí tức. Cho nên ngươi liền muốn xa lánh sao? Gia Cát Thanh Trần lập tức nói, làm sao lại như vậy? Ta chỉ là nghĩ nhìn kỹ một chút tình huống mà thôi. Vân Thanh Huyên nói, có người cho tới bây giờ còn muốn quấy rối, ta quá khứ giúp Tô Ly. Gia Cát Thanh Trần nói, thực lực của hắn bây giờ, sợ là hiện trường tất cả thiên kiêu đều không làm gì được hắn. Vân Thanh Huyên nói, dù vậy, ta quá khứ giúp cũng là một phần của ta tâm ý. Không thể bởi vì người khác chưa hẳn cần, liền có thể làm được người khác lâm vào khó xử mà thờ ơ. Gia Cát Thanh Trần nói, ta mơ hồ cảm thấy, một phần to lớn nhân quả bao phủ đây hết thảy, còn không có chân chính tiêu tán. Vân Thanh Huyên nói, lại nhìn kỹ hắn nói. Vân Thanh Huyên nói, cũng đã trực tiếp đi hướng Tô Ly. Tô Ly nhìn thấy Vân Thanh Huyên đi tới, ánh mắt ngược lại là dần dần hòa hoãn rất nhiều. Lúc này, trước người hắn, ngược lại sớm có hai thân ảnh ngăn cản đi qua. Tô Đại Sư, chúng ta lại gặp mặt. Hoa Thử Yên đôi mắt đẹp mỉm cười, xinh đẹp mang trên mặt mấy phân kiệt ngạo chi sắc, cười nói, nụ cười của nàng hoàn toàn như trước đây ngọt ngào, loại kia kiệt ngạo cũng không phải là cao cao tại thượng, mà là quen thuộc loại kia bày mưu nghĩ kế thắng lợi trạng thái. Tịch Quá còn đồng dạng trên mặt tiếu dung, bước ra một bước, đứng tại Hoa Tử Yên bên người, hai người lúc này đứng chung một chỗ, thần thái có chút thân cận, ngược lại là xem ra vô cùng xứng. Tô Ly thật sâu nhìn Hoa Tử Yên một chút, nói, ngươi cũng biết, hiện tại Tô Vong Trần đã là thiên thiên tử, hơn nữa còn là cõi Trần chi chủ. Ngươi dạng này xứng đáng hắn sao? Hoa Thủy Yên suy cười một tiếng, nói, hắn đã phế, thành sự không có bại sự có thừa phế vật, có tư cách gì trở thành ta Hoa Tử Yên đạo lữ? Càng không nói đến, ta cho tới bây giờ đều không có yêu mến qua hắn. Hắn, chỉ là ta đông đảo dự bị đạo lữ bên trong một viên thôi. Lúc đầu, ta dự định cũng đưa ngươi coi như là dự tuyển một trong. Đáng tiếc ngươi không có nắm chắc đến cơ hội, cho nên ta cũng tương tự phế bỏ ngươi. Hoa Tử Yên lời nói, bỗng nhiên trực tiếp như vậy nói ra. Cái này liền rất ly kỳ, cũng rất quái dị, nhưng là Tô Ly lại thông qua hắn tự thân mạch đại trí tuệ đánh giá ra. Hoa Tử Yên lời nói là nói thật. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, không có mở miệng. Hoa Tử Yên khẽ cười một tiếng, nói, hiện tại Tô Diệp cũng đã bị chân tướng lồng giam gông xiềng. Bởi vì hắn không sai biệt lắm sẽ thông qua thiên hà khu vực biên giới cổ tháp nhân quả, thăm dò đến một ít chân tướng, sau đó bị xóa bỏ. Tô Diệp vừa chết, liên lụy đến thuộc về Tô Vong Trần nhân quả liền sẽ sụp đổ. Khi đó, ha ha ha ha ha, Tô Hà vận mệnh sẽ phát sinh cải biến. Ngươi phải biết, có thể đỉnh nữ oa nương nương nhân quả người chỉ có hai cái. Một cái là Mị Nhi, kết quả bị ngươi ngủ, cũng bị ngươi phế, mà một cái khác chính là Tô Hà. Hiện tại Tô Vong Trần hẳn là cũng đã bị cuốn vào Tô Hà nhân quả bên trong. Ngươi biết chân chính chân tướng sao? Hoa Tử Yên bỗng nhiên nói ra rất nhiều tin tức. Những tin tức này quả thật có chút khủng bố. Tô Ly nói, ta không cần phải biết, chỉ cần ngươi biết là được. Ngươi biết, ta liền biết. Tô Ly nói, không chút do dự mở ra hệ thống bảng, đồng thời mở ra thiên cơ thần toán. Thiển Lam, sử dụng hệ thống công năng thiên cơ thần toán, xem xét Hoa Tử Yên nhân sinh hồ sơ nhân quả tin tức, cũng khóa chặt Tô Vong Trần cùng Tô Hà bộ phân nhân quả, lấy nó làm chủ yếu tin tức hiện ra cho ta. Tô Ly cơ hồ không chút do dự vận dụng hệ thống năng lực thiên cơ thần toán, Oanh, thiên cơ thần toán công năng khởi động. Sau một khắc, Tô Ly thu hoạch không phải bảng thông tin, cũng không phải văn tự, mà trực tiếp là một phần thượng đế tầm mắt. Cái này một phần là vậy, trực tiếp phù hợp một phần to lớn nhân quả, cũng đem Tô Diệp tầm mắt đưa vào đến một mảnh thần bí đại hoang thế giới bên trong. Cái này đại hoang, hiển lại chính là sơn hải thế giới bên trong nơi nào đó cự hình đất hoang. Như vậy đất hoang khu vực, linh khí bốn phía, không khí tươi mát vượt quá tưởng tượng tốt. Tại dạng này thế giới, cho dù là hô hít một hơi, Tô Ly đều cảm thấy có loại thấm vào ruột gan cảm giác. Như toàn thân lỗ chân lông đều đã mở ra, có thể hô hấp linh khí trong thiên địa. Thế giới này linh khí thật vô địch, làm sao lại như thế hoàn chỉnh. Tô Ly nhịn không được có chút chấn kinh cùng cảm khái. Sau một khắc, Tô Ly tầm mắt không ngừng biến hóa, cũng xa gần rút ngắn. Sau đó, tại tầm mắt không ngừng biến hóa về sau, đại hoang chi địa cuối cùng, Tô Ly tầm mắt bên trong xuất hiện một cái hoang vu sơn thôn. Hoang vu trong sơn thôn, lụi bại nhà gỗ thất linh bát lạc, xem ra keo kiệt chi cực. Sơn thôn có chút cổ lão trận pháp, đạo ngân lực lượng khí tức tràn ngập, tiêu tán tứ phương, hình thành một cỗ nhàn nhạt uy lẫm, ngược lại là có thể khu trục hung thú. Cho nên, ở nơi như thế này, cái này chừng trăm hộ tiểu sơn thôn, còn miễn cưỡng có thể sinh tồn tiếp. Tô Ly tầm mắt tiếp tục hướng phía trước phi hành, cũng rất mau tới đến cửa thôn. Cửa thôn đất hoang bên trong, hơn 10 tên hài đồng truy đuổi chơi đùa, chính chơi đùa rất vui sướng. Nơi xa, một tên trên mặt nhiễm lấy bùn dấu vết lục sắc váy xa tiểu nữ hài, chính cúi đầu, trong đôi mắt thật to chứa đầy nước mắt, trên mặt hiện ra thật sâu nhát gan chi sắc. Mà một tên ước chừng 7-8 tuổi nam hài, có được chỉ vào tiểu nữ hài, chính dữ dằn nói gì đó. Tô Ly yên lặng mở ra tự thân cường đại năng lực cảm ứng. Sau một khắc, đối phương giao lưu tin tức hộ tống cảm xúc biến hóa mà hiện ra. Nguyên lai, cái kia 7-8 tuổi nam hài đang uống mắng tiểu nữ hài kia. Tiểu nữ hài xem ra 5-6 tuổi khoảng chừng, bị mắng về sau, rõ ràng nhận kinh hãi, tốt là ủy khuất bôi nước mắt, đầu cũng càng thấp. Cái kia nam hài không buông tha, không ngừng chỉ trích, nhiều lần còn muốn động thủ, nhưng tựa hồ có cái gì lo lắng, chung quy là không có xuất thủ. Nơi xa, có một người đàn ông tuổi trung niên nhìn thoáng qua, quát lớn vài câu, nam hài càng phách lối, mà tiểu nữ hài con mắt thì đỏ lên, nước mắt chảy xuống, nước mắt nhỏ tại nàng lộ ra ngón chân động màu xanh nhạt dày nhỏ bên trên. Tô Ly tới gần một chút khoảng cách về sau, lập tức nghe được tiểu nữ hài hoảng sợ, mảnh tiểu nhân thanh âm, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý, ta sai. Tiểu nữ hài rất gầy nhỏ, mà lại dáng người phi thường đơn bạc, một thân xanh nhạt tiểu trên váy, khắp nơi đều là miếng vá, mà lại may vá vá tuyến đường rất xấu, nhưng y phục như thế xuyên tại trên người nàng, lại làm cho nàng lộ ra cực kỳ đáng yêu, cực kỳ làm cho người thương tiếc. Hừ, biết sai rồi, ngươi cho rằng ngươi ca ca thật có thể trở thành kia chí cao vô thượng thiên cơ đại sư sao? Không có khả năng, mẹ ta kể, ngươi ca ca đã sớm chết, ngươi cũng là xui xẻo mầm tai vạ, là bất tường tiện hóa, đáng đời cha mẹ chết sớm, cho nên không có giáo dục, tựa như là ngươi, tương lai cũng là không có người muốn tiện hóa. Kia 7-8 tuổi tiểu nam hài biểu hiện được rất là cao cao tại thượng, ngôn ngữ đã hiện ra một chút ác độc chi ý. Tiểu nữ hài nghe vậy, nước mắt ào ào ào lưu chảy ra ngoài, có chút tức giận, cũng có chút sợ hãi. Sợ hãi, nàng mỹ lệ trong hai mắt, bày biện ra thấp thỏm lo âu. Sợ hãi các loại thần sắc. Không, sẽ không, ca ca nhất định trở thành siêu phàm thiên cơ đại sư. Trở thành lợi hại nhất thiên cơ đại sư. Hắn sẽ không chết được. Sẽ không, nàng nói, liền, hoa, một tiếng khóc, ha ha ha. Tiểu nam hài ha ha phá lên cười, bên cạnh truy đuổi chơi đùa một đám tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài nhóm cũng đều đi theo ha ha phá lên cười. Tô Ly như có điều suy nghĩ, tầm mắt vừa mới chuẩn bị tới gần, lúc này, hắn nhìn thấy một đạo quang ảnh tại hư không hiện ra. Kia là một đạo áo bào đen thân ảnh, áo bào đen thân ảnh rất nhanh liền hội tụ thành một cái chỉnh thể, đồng thời lập tức hóa thành thái thanh bộ dáng mang theo một tấm màu đen khô lâu mặt nạ quỷ. Tay cầm một thanh địa ngục u minh liêm đao, ngươi nói cái gì, ngươi nói thêm câu nữa. Kia áo bào đen thân ảnh mỗi chữ mỗi câu, trong lúc nói chuyện nhấc tay vồ một cái, một tay lấy kia mặc màu xanh vải thô áo dài 8 tuổi nam hài tóm lấy. Hắn xuất hiện phải phi thường đột ngột, mà lại tốc độ cực nhanh, nháy mắt để hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn, cũng giống như kinh sợ, ngay cả khóc đều quên đi. Áo bào đen thân ảnh lạnh giọng quát lớn kia 7-8 tuổi nam hài. Tô Ly tầm mắt tới gần mấy phân, sau đó hắn có chút giật mình phát hiện, cái này bị áo bào đen nhấc lên 7-8 tuổi nam hài tử. Đã 1m6 cao không nói, thể trọng chí ít cũng đạt tới 200kg trở lên. Hiển nhiên đó cũng không phải béo, cũng không phải thân thể cồng kềnh, mà là nó xương cốt nặng, huyết mạch tốt. Nơi này, Tô Ly suy tư thời điểm, kia áo bào đen thân ảnh bỗng nhiên đưa tay, trực tiếp đem 3 cái tát tay hung hăng quất vào đứa bé trai kia trên mặt. Hoa, bị như thế rút, nam hài tử lập tức bị đánh mộng bức, bị dọa khóc, đi tiểu đều theo ống quần lưu chảy ra ngoài, nhiệt khí tứ tán, tao khí trùng trời, một màn này phát sinh, không khí hiện trường lập tức cổ quái, không ít tiểu hài tử muốn cười lại không dám cười, nghẹn nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Đồng thời, bởi vì không biết, cho nên bọn hắn lại cảm thấy có chút sợ hãi cái này bỗng nhiên xuất hiện. Mặt quỷ quái nhân, nổi giận, đạo hữu, hạ thủ lưu tình, Khô Khô vẫn chỉ là đứa bé. Một người trung niên đại hán đi tới, một thân khí huyết mãng hoang thâm thúy, khí thế bất phàm, đúng vậy a, hắn vẫn chỉ là đứa bé, cho nên 10 triệu không thể bỏ qua hắn. Kia áo bào đen thân ảnh nói, lại hung hăng vừa đi vừa về rút đứa nhỏ này 10 cái tát mới dừng lại. Xin lỗi, cho muội muội ta xin lỗi. Áo bào đen thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói, muội muội của ngươi. Trung niên nam tử kia có chút tức giận, nhưng nghe vậy, nhưng cũng có chút kinh ngạc. Ha ha, là muội muội của ngươi. Ngươi là Bụi Bụi? Không đúng, ngươi không phải Bụi Bụi. Nam tử trung niên nói. Lại quan sát tỉ mỉ kia áo bào đen thân ảnh nam tử một hồi lâu, mới khẽ gật đầu, nói, khí huyết rất tương tự. Thôi, ngươi nếu là Hà Hà ca ca, vậy ngươi giữ gìn muội muội của ngươi. Hẳn là, Khô Khô, cho Hà Hà xin lỗi. Nam tử trung niên đối với hài tử bị quất 10 nhiều cái tát, răng đều đánh nát, cùng mặt đều đánh sưng, sự tình cũng lơ đễnh, cũng không có để ở trong lòng. Tiểu hài tử nha, khó tránh khỏi có chút va va chạm chạm. Chỉ cần đánh không chết, vậy liền đánh cho đến chết. Hà hà, ta sai, ta cũng không dám lại. Ta khi dễ ngươi, kỳ thật liền là muốn cho ngươi biết ta rất đáng gờm. Khô Khô lộp bộp, có chút ủy khuất nói, hắn, hoa, một tiếng khóc đến rất thương tâm. Tô Ly nhìn xem một màn này, ngược lại là có chút vui vẻ. Cái này liền rất kỳ quái. Được rồi, đi một bên. Áo bào đen thân ảnh lập tức ngăn lại, ngữ khí có chút lạnh lẽo. Áo bào đen nam tử đưa tay đem nặng nề Khô Khô cho trực tiếp ném xuống đất, quẳng cái bờ mông chỉ lên trời, miệng đầy gặm bùn, như vậy bộ dáng chật vật nhi, rốt cục trêu đến tiểu nữ hài. Phốc phốc, một tiếng cười, sau khi cười, nàng lại lập tức lộ ra sợ hãi bộ dáng đến, cũng lần nữa cúi đầu, sợ hãi bị người quát lớn quở trách. Mà kia, Khô Khô, tại nhìn thấy, hà hà, sau khi cười, lập tức cũng chùi khóe miệng bùn cùng huyết thủy. Nha a, cười, tựa hồ, hà hà vui vẻ, hắn cũng liền đạt tới mục đích. Về phần mất mặt cái gì, hắn đại khái còn không có cái này khái niệm. Áo bào đen nam tử nhìn xem còn, nha a, cười khúc khích, cào cái đầu Khô Khô, ánh mắt dần dần từ lạnh lẽo mà tràn ngập hung lệ sát cơ. Đến thời gian dần qua bình thản xuống, rất rõ ràng, cái này hùng hài tử tựa hồ cũng không phải là ghê tởm như vậy. Có lẽ loại này khi dễ, hay là người vẻn vẹn chỉ là một loại khác loại thích đi. Áo bào đen nam tử lạnh lẽo ánh mắt thu hồi về sau. Nam tử trung niên cùng sau người lần lượt đi tới mấy tên tráng hán kia khóa chặt áo bào đen nam tử. Ánh mắt cũng lập tức thu hồi. Vị đạo hữu này, người thế nhưng là đối Khô Khô sự tình còn không hài lòng. Tên quát con này, đích thật là có chút quá. Bất quá, hà hà nha đầu này, cũng đích xác nên ngừng rơi tưởng niệm. Kỳ thật, trước đó đã có tin tức, Phong Khuynh Thành huynh, nói cẩn thận, Phong Hàm sư đệ, việc này, cuối cùng vẫn là sẽ biết. Mấy người đàn ông tuổi trung niên đi tới, kia Khô Khô phụ thân, cũng chính là ban đầu kia người đàn ông tuổi trung niên than nhẹ một tiếng. Nói, xưa nay, Khô Khô kỳ thật cũng vô khi tua hà hà, Bụi Bụi cùng hà hà đều là hảo hài tử, chỉ là cái gì? Trung niên nam tử kia cũng không có nói tiếp, che kín một tia tơ máu trong hai mắt, hiện ra mấy phân thổn thức thần sắc phức tạp. Không, ngược lại là không có bất mãn. Bất quá, ta muốn mang Hà Hà rời đi vùng đất thị phi này. Áo bào đen nam tử nghĩ nghĩ, đã mở miệng lần nữa. Nghe vậy, lục y váy xa tiểu nữ hài, Hà Hà, đột nhiên ngẩng đầu, còn ẩn chứa nước mắt mắt to, bình tĩnh nhìn hướng na áo bào đen nam tử. Nàng đôi mắt bên trong hiện ra sợ hãi, kiêng kỵ thậm chí thần sắc hốt hoảng, gầy gò mà đơn bạc thân thể, rõ ràng có chút run lẩy bẩy, tựa hồ, mang đi, rời đi, loại hình chữ, thật sâu để nàng cảm thấy bất an, cảm thấy sợ hãi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 403, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, áo bào đen nam tử ánh mắt rơi vào kia khô khô phụ thân thon dài vĩ ngạn trên thân. Trong mắt của hắn, hiện ra một vòng vẻ hung lệ. Lập tức, hắn cúi đầu nhìn về phía bên người tiểu nữ hài nhi Hà Hà. Ôn nhu nói, tiểu muội muội, có phải là những người này khi dễ qua ngươi? Hay là nói, ngươi có chuyện gì khó xử? Áo bào đen nam tử ngữ khí rất nhu hòa, màu xanh nhạt váy xa tiểu nữ hài ngậm miệng, trong đôi mắt thật to chứa đầy nước mắt. Ca ca, ca ca, Hà Hà không có việc gì. Tiểu nữ hài nhi trong mắt u ám chi sắc lóe lên liền biến mất. Rất nhanh liền khôi phục bình thường, chỉ là trong mắt chứa đầy nước mắt nhịn không được trôi rơi xuống. Áo bào đen nam tử không có nhiều lời nói cái gì, mà là trầm mặc một hồi lâu, mới nói, hiện tại, ta trước mang ngươi rời đi nơi đây. Tiểu nữ hài nhi Hà Hà nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời bản năng tới gần áo bào đen nam tử, nàng thân thể gầy yếu dựa vào áo bào đen nam tử bắp đùi thời điểm. Còn vô ý thức ôm cho dù là áo bào đen nam tử mang theo mặt nạ dáng vẻ xem ra vô cùng dữ tợn khủng bố. Nàng lại một chút đều không sợ. Tựa hồ, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được áo bào đen nam tử tại bên người nàng thời điểm mang tới loại kia. Cảm giác an toàn, Tô Ly tầm mắt bao phủ cái này một phương thiên địa. Sau đó, hắn mới dần dần phát hiện, thế giới này rất kỳ quái. Cứ việc ban đầu hắn liền đã phát hiện cái này đại hoang thế giới rất kỳ quái. Thế nhưng là dưới mắt hắn mới phát hiện, thế giới này trong thiên địa tất cả đều càng thêm chân thực, loại này chân thực, phảng phất xây dựng ở một loại phi thường khủng bố, cường đại, hùng hồn, mãng hoang thiên đạo quy tắc bên trong. Tô Ly tầm mắt tiếp tục quan sát, loại này, thiên cơ thần toán, năng lực, tựa hồ tại lần này phát sinh biến dị nào đó, một nháy mắt thăm dò đến quá nhiều đồ vật, mà loại này thăm dò đến cùng là bình thường hay là không bình thường. Trước mắt Tô Ly còn không thể xác định, nhưng có một chút hắn có thể xác định chính là áo bào đen nam tử thân phận rất đặc thù. Ông, ngay vào lúc này, kia khô khô phụ thân đứng dậy, ngăn tại áo bào đen nam tử trước người. Khô khô thấy cảnh này về sau, khóe miệng biểu lộ lập tức dừng lại, to lớn lớn trong hai mắt hiện ra sợ hãi thật sâu chi sắc. Cha, khô khô hoảng sợ hô kêu một tiếng, thanh âm có chút phát run, đẩy xuống. Trung niên nam tử kia bình tĩnh nhìn khô khô một chút. Lập tức ánh mắt rơi vào áo bào đen nam tử trên mặt nạ. Hà hà, ngươi có phải hay không biết cái gì? Nam tử trung niên nhẹ giọng dò hỏi. Không, ta cái gì cũng không biết. Hà hà lập tức bản năng phủ nhận. Theo hà hà dạng này thuyết pháp xuất hiện, hiện trường bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Nam tử trung niên sắc mặt bỗng nhiên trở nên thâm trầm rất nhiều. Lập tức hắn nhìn về phía hắn con của mình. Khô khô, một chút. Nói, nơi này là phong tộc tổ địa, đại hoang thôn, đây là con của ta. Gió càn mây, hắn nói, lại nhìn về phía bên người hai tên tráng hán cùng một tên dáng người thon dài tuấn giật thanh niên. Nói, đây là phong khuynh thành tộc huynh, vị này là gió tiêu hàn tộc đệ, vị này là phong hàm sư đệ. Theo nam tử trung niên giới thiệu, phong khuynh thành, gió tiêu hàn cùng phong hàm ba người, nhào nhào hướng phía áo bào đen nam tử ôm quyền thi lễ một cái. Trong đó, Phong Khuynh Thành hòa Phong Tiêu Hàn thái độ phá lệ lạnh lẽo. Ngược lại Phong Hàm hơi lạc hậu mấy phân, hai mắt nhiều lần vừa đi vừa về nhìn áo bào đen nam tử một chút về sau. Trong thần sắc hiện ra một vòng vẻ cổ quái, áo bào đen nam tử ánh mắt đảo qua mọi người. Cuối cùng cùng Phong Hàm chạm vào nhau, lập tức, khóe miệng của hắn tuét ra một đạo trêu tức. lạnh lẽo mà nụ cười quỷ dị. Xem ra, chư vị là muốn giữ lại vốn đạo nhân. Áo bào đen nam tử mỗi chữ mỗi câu, thanh âm bình tĩnh, khí thế cường hoành vô địch. Nam tử trung niên nói, ta Phong Vãn Ca, thẹn là gió tộc tổ địa Đại Hoang thôn thôn trưởng, hiện thành ý mời đạo hữu trong thôn ở 3 năm 5 năm. Áo bào đen nam tử nói, hà hà, ngươi sợ sao? Hà hà, nghe vậy, đại đại trong hai mắt tràn ngập vẻ kiên định, nói, đại ca ca, hà hà không sợ. Áo bào đen nam tử nói, vậy lần này, đại ca ca liền mang ngươi rời đi, sau đó nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm tới ngươi ca ca. Hà hà ngữ khí kiên định mà nói, đại ca ca, nếu như nguy hiểm liền đem hà hà lưu lại, bọn hắn không có từ hà hà trên thân đạt được kia phần bí mật, hà hà tạm thời sẽ không có việc. Phong Vãn Ca thản nhiên nói, hà hà, trong thôn bá bá thẩm thẩm nhóm đối ngươi như thế nào? Ngươi không phải không biết, bây giờ, ngươi lại thà rằng tin tưởng ngoại nhân, cũng không nguyện ý tin tưởng thôn trưởng bá bá sao? Hà hà nghe vậy, non nớt mà hơi có vẻ bẩn hô hô gương mặt bên trên. Hiện ra một vòng vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng lại lần nữa trở nên kiên định. Thôn trưởng bá bá, thật xin lỗi, hà hà không nghĩ lại ở lại ở trong thôn. Bá bá không nên làm khó đại ca ca, để đại ca ca cùng hà hà cùng rời đi được không? Hà hà ngôn từ khẩn thiết, khẩn cầu. Phong Vãn Ca thanh âm ôn hòa nói, hà hà, ngươi còn nhỏ, ngươi không biết, có chút người tu hành nhưng thật ra là phi thường hội công tâm. Bọn hắn cố ý chọn một ngươi nhận khi dễ cơ hội đến giúp đỡ ngươi. Trên thực tế là vì thu hoạch hảo cảm của ngươi, sau đó thu hoạch bí mật trên người của ngươi. Về phần tìm kiếm ngươi ca ca, ngươi ca ca có được đặc thù thiên nhân chi hồn, đó mới là tốt nhất nghiên cứu tài nguyên. Bọn hắn làm như thế, không những không phải thật tâm giúp ngươi, ngược lại còn phải thông qua ngươi thiên nhân chi hồn đến khóa chặt ngươi ca ca thiên nhân chi hồn, cũng đi mưu hại ca ca của ngươi. Loại chuyện này, nếu như chúng ta thật đối ngươi không tốt, chúng ta cũng có thể làm, nhưng là ngươi cho tới bây giờ, không phải sống rất tốt sao? Mặc dù nói một số thời khắc đám tiểu đồng bạn khi dễ ngươi nhục nhã ngươi, nhưng cái này không đồng dạng là vì không để ngươi lộ ra như vậy đặc thù sao? Phong Vãn Ca lời nói, ngược lại là thành thật với nhau, nghe phá lệ có thành ý. Hà hà hiển nhiên cũng bị nói đến có chút ý động. Áo bào đen nam tử nhưng không có quá rõ ràng cảm xúc biến hóa. Tựa hồ, đối với hà hà thái độ, hắn căn bản cũng không để ý đồng dạng. Nhưng hà hà trầm tư một hồi lâu, mới lắc đầu, nói, thôn trưởng bá bá, ngài có hảo ý, hà hà tâm lĩnh, nhưng là hà hà tin tưởng, đại ca ca nhất định sẽ không lừa gạt hà hà. Áo bào đen nam tử nghe vậy, ánh mắt chi đông đảo mấy phân vẻ vui mừng, nhưng là hắn vẫn không có làm ra cái gì hứa hẹn và giải thích. Xem ra, ngươi là sẽ không lại nghe, nhưng hà hà ngươi còn quá tiểu, chờ ngươi dài lớn hơn một chút, liền sẽ rõ ràng bá bá khổ tâm. Phong Vãn Ca nói xong, bỗng nhiên ngẩng đầu, đem ánh mắt khóa chặt áo bào đen nam tử. Ngươi không nên xuất hiện, chỉ ít lúc này ngươi không nên xuất hiện. Phong Vãn Ca ngữ khí bình tĩnh, đồng thời bước ra một bước, oanh, giữa thiên địa khí tức đột nhiên biến đổi. Lúc này, ở vào thứ ba tầm mắt Tô Ly lập tức cảm ứng được một loại không hề tầm thường khủng bố quy tắc khí. Tức ba động, đây là, Tô Ly có chút động tĩnh, loại này chiến đấu khí tức ba động đã hoàn toàn đạt tới thần linh cấp độ không nói. Nó nội tình cùng khí tức càng là vượt xa khỏi Tô Ly lý giải. Loại cảm giác này phảng phất như là loại kia nắm giữ trong ngoài không gian tam thế pháp tắc đặc thù lực lượng chỗ phóng xuất ra năng lực đồng dạng. Tựa như là những thần linh kia cấp cường giả không chỉ có thần hồn nội tình cấp độ viên mãn không nói, còn có được cường đại nguyên thần. Cái này thực tế là quá mạnh, làm sao có thể cường đại như vậy? Ở vào thứ ba tầm mắt, Tô Ly có thể rõ ràng thông qua người đứng xem góc độ, vô so rõ ràng đánh giá ra những người tu hành này thực lực cụ thể cấp độ. Thế nhưng là đoán được về sau, Tô Ly phát hiện cái này dị thường sự thật tàn khốc. Loại tình huống này, thật giống như lúc ấy hắn thi triển một mạch tam thanh, chi thuật về sau, kết quả phân thân xa xa so bản thể cường đại tình huống đồng dạng. Nói một cách khác, tựa như là sinh mệnh nội tình cấp độ đồng dạng. Nếu như nói ngoại giới những thần linh kia cấp thiên kiêu sinh mệnh nội tình cấp độ vì một lời nói, như vậy như Phong Vãn Ca cùng tính mạng con người nội tình cấp độ, chỉ sợ đạt tới 10.000 cũng không chỉ. Đây là một loại rất khủng bố nội tình chênh lệch. Tô Ly phần này tầm mắt phi thường ổn định, không có bất kỳ cái gì dị thường ba động. Đúng là như thế, hắn mới phán đoán phải càng thêm rõ ràng. Sau đó, Phong Vãn Ca một nhóm mọi người và áo bào đen nam tử tiến hành một trận vô so chiến đấu kịch liệt. Cuộc chiến đấu này, đánh cho thiên băng địa liệt, máu chảy thành sông, huyết thủy nhiễm ẩm ướt toàn bộ đại hoang thôn, đại hoang ngoài thôn dòng sông, càng là bởi vì đại lượng khí huyết chảy xuôi, đốt cháy, mà hóa thành một đầu lao nhanh không thôi mênh mông huyết hà. Hồi lâu sau, áo bào đen nam tử không địch lại, bị Phong Vãn Ca một quyền đánh trúng mi tâm, trực tiếp đánh chết, mặt nạ rơi xuống, trong gió phong hóa thành một trương hư vô ra người, bị Hà Hà gần như bản năng nắm ở trong tay. Phong Vãn Ca, Phong Khuynh Thành, Gió Tiêu Hàn ba người thì đồng dạng bị thương nghiêm trọng. Một trận chiến này, cứ việc Phong Vãn Ca chiếm cứ cực lớn thượng phong, nhưng là y nguyên đánh thành lưỡng bại câu thương. Áo bào đen nam tử thực lực đồng dạng tuyệt thế vô địch, nội tình càng là tầng tầng lớp lớp. Áo bào đen nam tử sau khi chết, mặt nạ rơi xuống, nó dung mạo bày biện ra đến dáng vẻ, để Tô Ly Tâm hơi chấn động một chút. Nó dung mạo chính là Tô Vong Trần dung mạo, hay là giả thuyết người này chính là Tô Vong Trần, nhưng lại chết tại phong tộc tổ địa. Cầm xuống, Phong Vãn Ca phất tay, rất nhanh một đám người tụ đến. Bọn hắn chuẩn bị một con to lớn đỉnh, cũng đem rất nhiều linh dược linh thảo đầu nhập trong đó, đồng thời đem áo bào đen nam tử thi thể đầu nhập trong đó. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy, Phong Vãn Ca một đoàn người bắt đầu liên thủ, luyện chế thần dược thần đan. Sau đó, hết thảy cũng rất thuận lợi, thẳng đến thần dược thần đan sắp thành đan sát na, Phong Hàm bỗng nhiên xuất hiện, lấy huyễn trận phục chế một cái cảnh tượng tương tự về sau, cuốn đi một con kia đỉnh, cùng trong đỉnh đan dược. Một bên khác, huyễn trận tiếp tục diễn hóa, nho nhỏ Hà Hà thì tận mắt nhìn đến Phong Vãn Ca bọn người xuất hiện tại đỉnh lô trước đó, chia ăn thần đan. Hà Hà lập tức điên cuồng, khí huyết bành trướng về sau, lại bị Phong Hàm âm thầm khống chế. Đi mau, chờ sau này mạnh lên, liền có thể báo thù. Hiện tại thừa dịp lấy bọn hắn không có phát hiện, Phong Hàm mang đi Hà Hà. Huyễn trận rất nhanh biến mất nguyên lai kia đỉnh lô, cùng trong đó chia ăn thần đan quá trình đều là huyễn cảnh biến hóa. Ngược lại, khi thật sự Phong Vãn Ca một đoàn người đến thời điểm, hết thảy đều kết thúc, chạy rồi. Phong Vãn Ca giật mình không thôi, Phong Khuynh Thành ánh mắt tứ phương, đồng thời cái mũi thỉnh thoảng run rẩy một chút, hiển nhiên là đang tiến hành một ít dò xét. Rất nhanh, toàn bộ đại hoang thôn hay là oanh động, bởi vì không có ai biết là áo bào đen nam tử vụng trộm mang theo Hà Hà chạy, hay là Phong Hàm giết chết áo bào đen nam tử, đoạt cổ đỉnh, sau đó trốn đi. Tóm lại, lần này, Phong Vãn Ca một đoàn người, tựa hồ ăn một cái thiệt thòi lớn, nhưng là... thật là như vậy sao? Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, khi tất cả mọi người phi thường không cam lòng rời đi về sau, Phong Vãn Ca trên mặt lại hiện ra một vòng vô so khinh miệt, trêu tức tiếu dung. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn trời, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, nói, xong rồi. Tô Ly tầm mắt thu hồi thời điểm, tâm tình còn thật lâu có chút không cách nào bình tĩnh. Lần này thiên cơ thần toán, tính ra đến tin tức khổng lồ mà khủng bố. Càng kinh khủng chính là, không có tính tới kết cục, bởi vì lần này kết cục đến cùng là Phong Vãn Ca cùng Phong Hàm là cùng một bọn, hay là Phong Vãn Ca cố ý tính toán Phong Hàm. Điểm này, cho dù là Tô Ly lúc này, cũng đều không thể khẳng định. Có thể minh xác là, dựa theo Tô Vong Trần ban đầu năng lực cùng trước đó phát sinh sự tình đến xem, Phong Hàm là Khôi phân thân, mà Khôi cùng Gia Cát Xuân Thu có cực lớn quan hệ. Mặt khác, Gia Cát Xuân Thu lại cùng Tô Vong Trần có cực lớn quan hệ. Phong Hàm mang đi Tô Vong Trần cùng Hà Hà, đến cùng là Tô Vong Trần cố ý đem mình hóa thành lồng giam, để Phong Hàm nuốt thần dược sau đó bị nghịch mệnh, hay là Phong Vãn Ca cố ý dạng này cùng Phong Hàm liên thủ, âm thầm ngay cả điểm tính toán Tô Vong Trần, hay là người, ở trong đó còn có càng nhiều nhân quả. Tô Ly không cách nào xác định, nhưng là hắn cũng không cần xác định. Tô Ly thu hồi rơi vào Hoa Tử Yên trên mặt ánh mắt, đồng thời quan bế hệ thống bảng. Lúc này, Hoa Tử Yên lấy lại tinh thần, trêu tức cười cười, nói, Tô Đại Sư, làm thiên cơ thần toán, lại không biết người là có hay không tính tới trước mặt tình huống. Phải chăng tính tới sảng khoái dưới tình cảnh, lại có hay không tính tới, lần này, tại cái này lục đạo luân hồi chi địa, tại cái này vận mệnh thiên bàn phía dưới, sẽ là nơi chôn thây ngươi. Hoa Tử Yên nói, bước ra một bước, hướng về Tô Ly tới gần mấy phân. Tô Ly nhàn nhạt đáp lại nói, những tình huống này, đương nhiên tính tới, không phải ta há lại sẽ trước tới nơi đây. Hoa Tiểu Yên một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập ánh sáng sáng tỏ màu. Nàng có phần có hứng thú mà nói, ồ, thật sao, những này vậy mà đều tính tới rồi. Xem ra Tô Đại Sư hoàn toàn như trước đây ghê gớm à. Tô Ly nói, đúng vậy à, dù sao quen biết một trận, lần này, liền đến tiễn ngươi lên đường tốt. Tô Ly nói, duỗi tay ra, trong tay xuất hiện một thanh rìu, chuôi này rìu, chính là bàn cổ phủ. Lúc này, rìu xuất hiện, phiến thiên địa này khí tức lập tức trở nên cuồng bạo, hỗn loạn mà không ổn định. Chậc chậc chậc, đây là chó cùng rứt dậu sao? Tô Đại Sư, liền ngươi bây giờ còn muốn giết ta? Bây giờ ta thế thân giấy người thủ đoạn xuất thần nhập hóa, mặc lên học tập ngươi chân hư thủ đoạn cùng bích họa thủ đoạn. Ta chi phân thân vô cùng vô tận, vô cùng vô tận, ngươi cho rằng, bằng vào ngươi khả năng hiện giờ liền có thể giết ta. Cái này không khỏi quá mức ngây thơ. Mặt khác, ta đã dám tới nơi đây, tự nhiên cũng sẽ không dùng thân phận thật sự đến mạo hiểm. Ha ha ha ha ha, khỏi phải ngươi động thủ, lời đã nói xong, chúng ta sau này không gặp lại. Hoa Tử Yên cười ha ha, đón lấy, thân ảnh trực tiếp hóa thành một mảnh giấy bộ dáng, giống như là từ một bức họa bên trên cắt xuống người đồng dạng. Tựa như là móc đồ ra trần trùng chụp một nhân vật chân dung đồng dạng. Trang giấy xuất hiện về sau, lập tức tự hành hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 404, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly trong tay bàn cổ phủ cũng không có bổ ra. Thậm chí nó bày biện ra đến khí tức đều không có quá dung chuyển lớn. Hắn chỉ là ánh mắt bình thản nhìn xem Hoa Tử Yên biểu diễn. Biểu lộ bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt, cùng Tô Ly bình thản so ra. Hoa Tử Yên kia một hệ liệt loè loẹt thao tác, ngược lại xem ra vô cùng buồn cười buồn cười. Hoa Tử Yên bên người là Tịch Quân Thượng. Tịch Quân Thượng đến từ vạn đạo tinh vạn đạo hồn tộc, là chân chính hồn tộc. Hồn tộc cường đại, ở chỗ nó mạnh mẽ hồn vực cùng hồn chiến năng lực. Hoa Tử Yên biến mất, như vậy cùng Hoa Tử Yên cùng lúc xuất hiện cũng đối Tô Ly tiến hành chặn đường người. Cũng chỉ còn lại có Tịch Quân Thượng, giữa chúng ta, hẳn là có một phần rất lớn nhân quả. Tịch Quân Thượng đi ra, lạnh lùng hai mắt nhìn chằm chằm Tô Ly, hắn xem ra môi hồng răng trắng, nhan giá trị ngược lại là cực cao, rất lớn nhân quả sao? Nếu như ngươi còn nghiên cứu thảo luận dạng này một phần nhân quả, kia đối với ngươi mà nói, chính là một loại vạn kiếp bất phục kết cục. Tô Ly bình tĩnh mở miệng nói, đáng tiếc, rất rõ ràng Tịch Quân Thượng cũng không thế nào đem Tô Ly lời nói để vào mắt, càng sẽ không nghe tiến vào trong lòng. À, Tô Ly, bây giờ đã không phải là ngươi khi thiên thiên tử thời đại, cho nên rất nhiều nhân quả cũng không có quan hệ gì với ngươi. Rất nhiều chuyện ngươi cũng liên lụy không đến. Tịch Quân Thượng ngữ khí khinh miệt mà trêu tức, nói ra ngữ trong mang theo rõ ràng ý trào phúng. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Tịch Quân Thượng một chút, nói, xem ra, ngươi là muốn động thủ sao? Vừa vặn, ta đối cho các ngươi những thần vương này cấp thần linh thực lực, có phần có hứng thú. Tịch Quân Thượng nghe vậy, tuấn giật siêu phàm trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Sau một khắc, hắn đúng là không có chút nào chào hỏi, trực tiếp liền đối Tô Ly xuất thủ, vừa ra tay chính là đánh ra âm bảo một quyền kinh khủng. Một quyền phía dưới, nó tinh khí hồn tựa hồ cũng hoàn toàn dung hợp đến một cái điểm bên trong, cũng theo hắn một quyền mà toàn bộ đổ xuống mà ra. Một quyền kia trong nháy mắt trực tiếp đánh trúng Tô Ly lồng ngực. Oanh keng, đột nhiên Tịch Quân Thượng phát hiện hắn tuyệt sát một quyền đúng là đánh vào Tô Ly trước ngực, cùng nhau rìu rìu khía cạnh lên. Mà trước đó kia keng một tiếng vang thật lớn, chính là chuôi này rìu bên trên phát ra, có chút đinh tai nhức óc, chấn người đầu váng mắt hoa, lỗ tai giống như là muốn nổ tung. Lúc này, Tịch Quân Thượng mới phát hiện, hắn lấy toàn lực đánh ra, đánh trúng địa phương mặc dù là Tô Ly lồng ngực, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, Tô Tô Ly trong tay khai thiên phủ đúng là vượt ngang qua giữa hai bên, cũng chủ động ngăn lại lần này vô so chí mạng sát cơ. Ngươi, suy suy, bỗng nhiên một đạo huyết quang hiện lên, Tịch Quân thượng thân ảnh khẽ động cũng đã xuất hiện tại Tô Ly sau lưng. Tay của hắn hóa thành huyết quang, nháy mắt kéo dài, đột nhiên vạn hướng Tô Ly cổ, khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo đến rất gần, lại còn có thể có dạng này đỉnh cấp chí bảo, ta nhìn ngươi lại nên như thế nào trốn? Muốn chạy trốn? Tịch Quân thượng mặt bên trên phơi bày ra một vòng tự tin mà ngoan lệ cười lạnh. Suy suy, Tịch Quân thượng vặn chặt Tô Ly cổ, liền muốn thi triển lực lượng bóp nát, chỉ là hắn bóp thời điểm, thân thể bỗng nhiên dừng lại sát na, tiếp lấy sắc mặt của hắn đột nhiên biến, nguyên bản sắp bóp đi xuống động tác, cũng im bặt mà dừng. Xem ra, ngươi là phát giác được, Tô Ly ngữ khí rất bình tĩnh, bởi vì, Tịch Quân thượng tại thời khắc này chợt phát hiện, hắn muốn nắm bóp chết Tô Ly, nhưng căn bản đều không thể phá phòng. Giờ khắc này, Tịch Quân thượng triệt để hoảng, nhưng Tô Ly lại một chút cũng không hoảng hốt. Bành, một tiếng vang kịch liệt nổ vang tứ phương. Sau đó, mới là Tô Ly nhanh như thiểm điện tàn ảnh đánh ra một quyền kia. Đồng dạng là một quyền, nhưng là Tô Ly một quyền này lại đem thiên mạch chiến hồn, công pháp vận chuyển tới cực hạn, đồng thời cũng đem hắn tự thân, địa tiên nhập môn, cảnh giới đi nhìn thử một chút, nhìn xem rốt cục tại cái gì trình độ. Phốp, một quyền đánh ra, Tịch Quân thượng năng lực phản ứng hiển nhiên cũng không mạnh. Hay là giả thuyết, Tô Ly tốc độ cuối cùng vẫn là quá nhanh, cho nên, Tịch Quân thượng còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Tô Ly một quyền đánh trúng mi tâm. Tô Ly một quyền này đánh ra, Tịch Quân thượng đầu trực tiếp liền như là dưa hấu nát đồng dạng nổ tung. Sau đó, lại bởi vì một kích này cực kỳ cường đại, cho nên, Tịch Quân thượng trực tiếp liền bị Tô Ly miểu sát. Một màn này, trực tiếp đem toàn bộ Thương Sơn vách núi gần ngàn tên người tu hành toàn bộ chấn kinh đến mộc túi. Tô Ly cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là bộc phát ra bàn cổ huyết mạch chi lực kết hợp thiên mạch chiến hồn năng lực. Đúng là một quyền đem cái này Tịch Quân thượng trực tiếp đánh chết. Cái này thật sự là vượt quá tưởng tượng. Tô Ly chần chờ sau một lát, điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Lập tức, tâm tình của hắn lâm vào bình tĩnh trạng thái. Lúc này, Thương Sơn vách núi bên ngoài, tiềm lực chi địa, một tên cho lão giả áo bào trắng, chống quải trượng, từ một đạo quang ảnh bên trong hiển hóa, hư lập vào hư không. Bên cạnh hắn, một tên dung mạo cùng Hoa Tử Yên có chút tương tự áo tím váy xa nữ tử. Ánh mắt tứ phương cũng cuối cùng khóa chặt Tô Ly vị trí. Quá còn tiền bối, chính là chỗ này, kia áo tím váy xa nữ tử, chính là Tịch Quân thượng dưới trướng tùy tùng Tịch Vi Vũ. Mà cái này vị lão nhân, thì chính là Tịch Quân thượng sư tôn, Tịch Quá Còn. Ta biết, thật sự là thứ không biết chết sống, ta Tịch Quá Còn thân truyền đệ tử, cũng dám đồ sát. Tịch Quá Còn mở miệng thời điểm, một thân khí tức càng khủng bố, Tô Ly hiển hóa tự thân chiến lực, bình tĩnh ứng đối Tịch Quá Còn. Đối mặt Tịch Quá Còn, Tô Ly cũng cảm giác áp lực rất lớn. Lão giả này, thực lực là phi thường bất phàm. Đã từng, nó tại hệ thống phán định bên trong, thực lực đều đã không kém gì Tần Tổ Uyên Chi Lưu. Thậm chí tại một số phương diện, còn muốn càng mạnh, là lấy, Tô Ly lúc này gặp chi, cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Tịch Quá Còn nghe vậy, bật cười một tiếng, nói, tiểu tử, quả nhiên là ngu muội vô tri, thật là tức cười, lấy ngươi như vậy yếu đuối cảnh giới, há có thể biết cấp độ nguyên thần nội tình đạt tới trạng thái đỉnh phong thần linh lợi hại. Tịch Quá Còn mặc dù nhìn như dáng người có chút còng lưng, khí huyết có chút khô kiệt, nhưng hai mắt âm lãnh sáng tỏ, phảng phất giống như độc xà uy nghiêm. Tô Ly nhìn chằm chằm cái này Tịch Quá Còn, trong lòng đã bắt đầu tại suy nghĩ đối ứng thủ đoạn. Dù sao, trừ cái này Tịch Quá Còn bên ngoài, còn có một cái Tịch Vi Vũ, cần hắn đến ứng đối, cho nên, quá trình chiến đấu bên trong, hắn còn muốn vạn phân cẩn thận, không muốn bị người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thế giới này tu người tu hành, dùng bất cứ thủ đoạn nào, là không có gì ranh giới cuối cùng có thể nói. Rất tốt, cái đồ không biết trời cao đất rộng, đã muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Tịch Quá Còn sầm mặt lại, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh như quải trượng màu xanh biếc binh khí. Binh khí này xuất hiện trong nháy mắt, liền ẩn chứa một cỗ hợp đạo khí tức, dẫn động hư giữa không trung một ít đạo vận khí tức, hiển hóa ra rất khủng bố sinh cơ. Đúng vậy, sinh cơ, mà cũng không phải là giết chóc chi lực. Ông, trong tay nàng quải trượng đột nhiên hướng phía hư không một điểm. Hư không phảng phất bị điểm ra một đạo hắc ám quang ảnh tới. Hắn này đồng thời, từng sợi thần tính quang huy ẩn chứa trong đó, cũng mang theo một cỗ tuyệt thế uy lẫm, đột nhiên hướng phía Tô Ly ám sát mà tới. Tô Ly đồng tử có chút co rụt lại, một thân thái cổ tiên nguyên khí huyết toàn bộ bạo phát ra. Lần này, hắn thử nghiệm bộc phát ra bàn cổ huyết mạch chi lực, kết hợp hiên viên thiên tà kiếm, chuẩn bị kỹ càng tốt khảo thí một phen tự thân chiến lực. Tô Ly tay cầm hiên viên thiên tà kiếm, trực tiếp một kiếm đâm ra, chính diện đối đầu kia Tịch Quá còn một kích, oanh, một kích kia chính diện đánh trúng Tịch Quá còn quải trượng. Lập tức phát ra phi thường cương mãnh va chạm thanh âm. Thanh âm kia nhấc lên một cỗ sóng lớn, dẫn xuất một phương hỗn loạn gợn sóng năng lượng, tới đi theo thanh âm, đồng dạng chấn động lòng người, như có thể xuyên kim liệt thạch, có được cường đại lực trùng kích. Tô Ly toàn thân chấn động, cánh tay run lên, một kích phía dưới, hắn hổ khẩu liền đã vỡ ra, trên tay máu tươi chảy ngang, chết, Tịch Quá còn quải trượng vừa thu lại, lại là một kích đâm ra. Một kích này, quải trượng như hóa thành dài súng, một kích đúng là như đâm ra một ngụm lỗ đen giống như rắn độc hướng tập mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, hừ, Tô Ly trong tay hiên viên thiên tà kiếm trực tiếp lần nữa giết ra. Trong một chớp mắt, thiên mạch chiến hồn, công pháp đã bị Tô Ly vận chuyển tới cực hạn, một kiếm kia, lập tức hiển hóa ra vô địch áo nghĩa, một kiếm, đi sau mà tới trước, trực tiếp đâm trúng kia một đầu như đen ám quang ảnh rắn độc. Phốp, rắn độc chấn động, hóa thành quải trượng bay ngược mà ra, trở xuống Tịch Quá còn trong tay, mà Tô Ly thì đồng dạng lần nữa, bạch bạch bạch, lùi lại 4-5 bước. Cùng lúc đó, hai người giao chiến khu vực, nháy mắt vỡ ra một đạo năng lượng màu đen gợn sóng. Trong đó bộc phát ra lực lượng, đem phiến khu vực này bên trong một ít đạo ngân lực lượng chấn vỡ. Như phi thường phạm vi nhỏ, năng lượng sụp đổ, dẫn xuất hiệu quả bình thường. Thôn phệ đại lượng thiên địa linh khí, tình huống như vậy, để Tô Ly trong lòng nghiêm nghị đồng thời, cách đó không xa, Tịch Vi Vũ cũng đồng dạng sắc mặt tái nhợt, thần sắc ngưng trọng, kia Tịch Quá còn, càng là lông mày nhíu lên, hình thành ngược lại bát tự, ngươi ngược lại là thật có chút quyền vở nhỏ sự tình, thật có chút kiệt ngạo tiền vốn. Tịch Quá còn cười lạnh, toàn thân khí huyết phồng lên, nhìn như khô kiệt trong thân thể. Tiêu tán ra phi thường khủng bố khí huyết chi lực, loại này khí huyết chi lực đủ để hình thành một cỗ khí huyết phong bạo, cuồng phong nổi lên bốn phía, cát bay đá chảy, Tô Ly dưới chân, mặt đất nổ tung, cát đá phi không mà lên, loại này trận thế hết sức kinh người. Tô Ly sau lưng, Phương Nguyệt Ngưng cùng Mị Nhi bọn người đúng là đã có chút không chịu nổi, nhao nhao sắc mặt tái nhợt, thần sắc có chút chật vật. Tô Ly tại như vậy trong hoàn cảnh, một thân chiến lực hoàn toàn phóng thích mà ra, nhưng hắn lại như cũ có bị đè ép cảm giác, rất là không thoải mái, như là bị bó tay bó chân. Suy suy, Tịch Quá còn khí huyết dẫn động thiên địa chí đạo, cầu thông pháp tắc đạo ngân khí tức, hình thành một loại chân chính. Thế, mượn loại này, thế, Tịch Quá còn trong tay quải trượng đột nhiên biến lớn, như có thể quét ngang càn khôn, trực tiếp bộc phát ra không cùng luân sau uy lực. Đột nhiên hướng phía Tô Ly vào đầu nện như điên mà tới. Giờ khắc này, nương theo lấy kia cỗ thế, Tô Ly cảm giác cả phiến thiên địa lực lượng đồng loạt áp bách mà đến. Phi thường khủng bố, hừ, Tô Ly hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vận chuyển xuất thần nhập hóa cấp, huyền thuật thông linh, thủ đoạn, dẫn động vùng trời này núi vách núi địa mạch chi lực. Thương sơn vách núi thiên địa linh mạch liên thông sâu dưới lòng đất. Thâm thúy bao la, mênh mông như vực sâu. Tô Ly dẫn xuất từng đầu thiên địa nhịp đập lực lượng, nháy mắt lấy bản cổ huyết mạch lực lượng cùng tự thân chiến lược điệp ra, thậm chí vận dụng côn bằng huyết mạch chi lực. Giờ khắc này, Tô Ly giống là chiến thần lâm trần, đánh đâu thắng đó, tuyệt thế vô địch, hội tụ trọn vẹn 9 đầu thiên địa linh mạch lực lượng, để Tô Ly một thân chiến lược bộc phát đạt tới cực hạn trạng thái. Đến mức, Tô Ly kiếm ý, kiếm trận sát cơ, một chiêu một thức đều có kinh thiên động địa vĩ ngạn uy lẫm. Oanh, đột nhiên, Tô Ly đột nhiên xuất thủ, sau đó, hư không như là nổ tung, nhanh như thiểm điện, hiển nhiên, chiến đấu càng thêm kịch liệt, cơ hồ trong nháy mắt này, Tô Ly phi tốc lui lại, đồng thời triển khai thân pháp né tránh, thân thể của hắn lui ra phía sau sát vậy, vậy một phiến thiên địa, chân chính sụp đổ, hư giữa không trung, to lớn quải trượng trực tiếp xuất hiện vết rách, nháy mắt chia năm xẻ bảy, từng cây tiểu quải trượng toàn bộ xuất hiện, số lượng đạt tới hơn ngàn nhiều. Giữa thiên địa, đen kịt một màu, hủy diệt loạn lưu bao trùm thiên địa, thôn phệ tứ phương năng lượng, khiến người sợ hãi. Cách đó không xa, quan chiến Tịch Vi Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có dự liệu được nguyên bản nghiền ép thế cục sẽ phát sinh biến hóa như thế. Bị một cỗ hủy diệt kinh khí xung kích, bị đánh bay ra ngoài, tại không trung bay ngược đồng thời, không cách nào tự điều khiển phun trọn vẹn ba ngụm máu. Sắc mặt của nàng trắng bệch đồng thời, trong mắt hiện ra gần như vặn vẹo oán độc hận ý. Đáng chết, Tịch quá còn phun một ngụm máu, hơn ngàn số lượng quải trượng hóa thành hơn ngàn đạo ẩn chứa đạo ngân công kích. Đúng là lần nữa oanh sát hướng Tô Ly, Tô Ly hừ lạnh một tiếng, huyết mạch chi lực bộc phát, một mạch tam thanh, chi thuật hiển hóa, tam thanh hợp một hòa làm một thể, cũng thẳng tiếp dẫn động chín đầu nguyên mạch bên trong linh mạch chi lực. Cũng kích hoạt tự thân sở hữu khí huyết, đem thiên mạch chiến hồn diễn hóa đến cực hạn. Oanh, lần này, Tịch quá còn có đề phòng, phóng xuất ra chiến lực mạnh nhất, cho nên, đây là một lần kịch liệt cực hạn va chạm. Hiên viên thiên tà kiếm cùng quải trượng hung mãnh va chạm, lần nữa dẫn tới hư không quang mang vạn trượng, bộc phát ra như nộ hải cuồng đào khí tức hủy diệt. Tại loại này hủy diệt kinh khí xung kích bên trong, lại thêm tam thanh hợp một cực đạo chiến lực gia trì. Tô Ly khó khăn lắm cùng cái này Tịch quá còn hòa. Chỉ là, một trận chiến này, hắn chiến đến rất là gian nan, người này, tựa hồ ẩn chứa tứ trọng bản ngã, đạo ngã. Hay là tứ đại bản thể đồng thời tồn tại, ức hoặc là phân thân bản thể hợp một, mạnh mẽ như thế vô địch, đây là cái gì nói, đây là cảnh giới gì? Tịch quá còn chấn kinh, hắn vốn là muốn thừa cơ cho Tô Ly một kích chí mạng, thấy thế không khỏi do dự sát na, bỏ qua cái kia, tuyệt hảo, cơ hội công kích, không được, cái này tiểu nhiệt xúc hiển nhiên không phải người lương thiện. Hắn nếu là cố ý lộ ra sơ hở, ta có thể sẽ ăn thiệt thòi. Tịch quá còn vẻ mặt nghiêm túc, trước đó hắn cũng phóng xuất ra cực đạo chiến lực, nhưng không có có thể như nguyện trấn áp Tô Ly. Bây giờ, Tịch quá còn cũng chuẩn bị xuất ra chí mạng sát chiêu, thi triển ra tuyệt sát thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, Tô Ly chợt ngẩng đầu, lấy một loại rất quỷ dị ánh mắt nhìn về phía hắn. Ngươi gọi, Tịch quá còn, liền ngươi, ngươi phối đỉnh lão quân nhân quả. Tô Ly trên dưới dò xét cái này Tịch quá còn. Tịch quá còn dù lão, lại cũng có được một cỗ cực đạo đạo vận phong hoa khí chất. Chỉ là, quá còn, cái tên này, để Tô Ly từ đầu đến cuối có chút phản cảm. Tịch quá còn nghe vậy, trên mặt không sâu nếp nhăn rõ ràng tăng nhiều mấy phân. Sắc mặt cũng biến thành 10 điểm khó coi. Tiểu nghiệt xúc, ngươi muốn chết, Tịch quá còn ngữ khí ngoan lệ. Quá còn, ha ha, tâm tư cũng không tiểu. Đáng tiếc, lòng cao hơn trời, thân là thấp hèn. Tô Ly cười nhạo nói, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 405 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L đánh đến một bước này, Tô Ly kỳ thật cũng kém không nhiều thăm dò Tịch quá còn năng lực. Đã từng Tô Ly tại đối mặt Tịch quá còn thời điểm, hắn sớm đã phát hiện Tịch quá còn thật rất mạnh, loại kia mạnh là vượt quá tưởng tượng mạnh. Thế nhưng là bây giờ chính diện đối mặt thời điểm, Tô Ly mới phát hiện, Tịch quá còn thật không ra sao. Lần này, Tô Ly đích xác xuất ra côn bằng huyết mạch chi lực cùng bàn cổ huyết mạch chi lực. Thậm chí là hiên viên thiên tà kiếm đều toàn lực phát huy ra. Nhưng là, Tô Ly lại chỉ là thi triển ra trạng thái bình thường chiến lực. Thậm chí liền ngay cả phân thân đều không có chân chính vận dụng. Mà là lấy phân thân dung hợp bản thể phương thức tiến hành chiến đấu. Chiến đấu như vậy, đơn giản chính là chiến lực tăng phúc mấy lần thôi. Nhưng, phân thân đơn độc phân ra đi chiến đấu, chiến lực nào chỉ là tăng lên mấy lần. Trừ cái đó ra, Tô Ly còn có tuyệt sát thủ đoạn không có thi triển. Tỉ như nói giang sơn xã tắc đồ, tỉ như nói chân hồn cảnh, tỉ như nói khai thiên phủ, tỉ như nói chấn thiên cung, Những này chí bảo, Tô Ly đều không có lấy ra dùng. Trừ cái đó ra, còn có thiên mạch tam thanh, công pháp, còn có đinh đầu thất tiến sách, cùng thủ đoạn thần thông. Ở trong đó, thiên mạch tam thanh, công pháp và đinh đầu thất tiến sách, thủ đoạn thần thông, thế nhưng là cực kỳ lợi hại. Đặc biệt là gia trì thiên mạch mang quang huyết mạch thiên phú về sau, càng là lợi hại chi cực. Những thủ đoạn này, cơ hồ mỗi một dạng đều là đại sát khí. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tô Ly vẫn không dùng tới, không có sử dụng, còn cùng Tịch Quá còn đánh nhau đến trình độ như vậy. Nếu là vận dụng, thi triển ra thiên mạch tam thanh, công pháp về sau, trọn vẹn hình thành 9 đại thiên mạch tam thanh phân thân. Chiến lược định nghĩa vì bản thể 1000 lần chiến lược. Như vậy cái này Tịch Quá còn tính là thứ gì? Dưới mắt, Tô Ly lời nói hết thảy thủ đoạn, đều là một loại khiêu khích. Loại khiêu khích này, chính là Tô Ly đối với bây giờ tự thân năng lực một loại nghiệm chứng. Đồng thời đối với thế giới này cái gọi là tuyệt thế thần vương, cảnh giới người tu hành thực lực cấp độ sâu phán đoán. Rất rõ ràng, Tịch Quá còn là phi thường cường đại, mà lại nó còn không biết từ chỗ nào đẩy xuống không ít. Lão quân, nhân quả, loại người này, trước đó có thể nô dịch tượng Tác Long vì tọa kỵ, còn để nó có thể cam tâm tình nguyện vì đó xả thân chịu chết. Đây cũng không phải là cái gì đơn giản tồn tại, nhưng hôm nay, chiến đấu đến trạng thái như vậy, song phương tựa hồ dù ai cũng không cách nào làm sao ai. Một màn này, không sai biệt lắm tại Tô Ly phán đoán bên trong, cho nên, Tô Ly dần dần bắt đầu kích phát ra hoàn toàn mới chiến lực. Có thể không bộc phát ra chân chính át chủ bài, Tô Ly trước mắt cũng không nghĩ bộc phát ra quá chiến lực mạnh mẽ. Là lấy, Tô Ly lơ đánh một kiếm bức lui Tịch Quá còn. Ngữ khí lạnh nhạt nói, nếu như ngươi chỉ có như thế một chút năng lực lời nói, như vậy lần này ngươi liền thật là không có gì hy vọng. Tịch Quá còn lạnh giọng cười nhạo, gióng ra, tiểu nghiệt xúc, đến thời khắc như thế này, còn muốn công tâm, không khỏi quá trễ. Tô Ly lơ đánh, trong tay hiên viên thiên tà kiếm trực tiếp hội tụ ra trọn vẹn 10 triệu tiên cơ giá trị. Diễn hóa ra thiên tà phá thiên tịch diệt nói, một kiếm giết ra, một kiếm này, tuyệt thế vô địch. Uy lẫm kinh thiên, một kiếm giết ra thời điểm, giữa thiên địa đạo ngân trực tiếp chia năm xẻ bảy, cách đó không xa to lớn vận mệnh thiên bàn đều run rẩy không thôi. Phảng phất thời thời khắc khắc đều sẽ rơi vào thương sơn vách núi chỗ sâu sao băng. Một màn này, thực tế là để hiện trường đông đảo thần linh cấp thiên kiêu nhóm quá sợ hãi. Làm sao có thể, cách đó không xa, Ngự Y Ngu một nhóm vạn đạo hồn tộc cường giả sắc mặt đại biến. Một bên khác, Mộc Vũ Hề, Mị Nhi cùng Phương Nguyệt Ngưng, Tô Ấu Vi trong mắt đẹp cũng hiện ra một tia giật mình. Hiển nhiên, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Tô Ly dưới tình huống như vậy, còn có thể phóng xuất ra cường đại như thế sát cơ. Chỉ là, cái này sát cơ thật cường đại sao? Kỳ thật không phải, đối với Tô Ly mà nói, cái này thậm chí chỉ là phi thường phổ thông thủ đoạn công kích thôi. Thiên tà phá thiên tịch diệt nói đúng là siêu tất sát tuyệt sát thủ đoạn. Nhưng là Tô Ly lại vẻn vẹn chỉ là thiêu đốt 10 triệu thiên cơ giá trị. 10 triệu thiên cơ giá trị nhìn như rất nhiều. Trên thực tế đang đối chiến thần linh tình huống dưới, những ngày này cơ giá trị là phi thường thiếu. Chiến lược như vậy gia trì, kỳ thật gia trì phải cũng không nhiều. Dù sao, bất kỳ cái gì một tôn thần linh một khi bị giết chết, chí ít thể giết ra 3.500 triệu thiên cơ giá trị tới. Càng không nói đến, cái này Tịch Quá còn có thể là so Tần Tổ Uyên chiến lực còn mạnh hơn một chút. Cho nên nó chí ít có thể giết ra 350 triệu thiên cơ giá trị. Có nhiều như vậy thiên cơ giá trị tình huống dưới, Tô Ly thiêu đốt 10 triệu thiên cơ giá trị tăng phúc thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Căn bản là chỉ là tùy ý mà làm chi, đều tính không được là chân chính sát chiêu. Nhưng, chính là như vậy một kiếm, cũng nguyên giết đến thiên địa biến sắc, pháp tắc băng liệt. Như là trên trời rơi xuống hủy diệt kinh lôi, tình huống như vậy, đã không chỉ là phong vân biến sắc đơn giản như vậy. Oanh, một kiếm, kiếm phá thương khung, hủy tiên diệt địa, kia từng đạo ngấn dạn nứt mà ra, xé nứt thiên địa pháp tắc, mãnh đâm về phía Tịch Quá còn, ngao ô, Tịch Quá còn thân ảnh chấn động, lôi ra một đạo kinh khủng tàn ảnh, kia tàn ảnh bên trong, đúng là có voi hư ảnh hiển hóa, trong đó tượng Tác Long thân ảnh đúng là không biết khi nào xuất hiện tại nơi đây. Cũng ngay lập tức bị cái này cỗ lực lượng kinh khủng càn quét. Chấn áp cũng giam giữ đến Tịch Quá còn trước người. Phốp, tượng Tác Long trừng lớn hai mắt, tựa hồ làm sao cũng không nghĩ đến mình vậy mà bên trong lồng giam. Hơn nữa còn sẽ tại vô so thời khắc mấu chốt bị cầm ra tới làm chết thay tồn tại. Phốp, tượng tác long voi đầu nháy mắt bị một kiếm đâm xuyên. Trực tiếp nổ tung trở thành màu tuyết trắng, màu đỏ tươi cùng màu lam nhạt sắc thái lộng lẫy bột nhão. Nổ tung tứ phương, nhào nhào tứ tán, a, tượng tác long kêu thảm một tiếng, thần hồn thậm chí ẩn chứa từng sợi nguyên thần đều vào lúc này trực tiếp băng liệt. Nổ ra một vùng tăm tối lỗ đen, tượng tác long bị dạng này một kiếm bỗng nhiên giết chết giết xuyên về sau. Tịch quá còn bỏ chạy đến một bên, thần sắc hắn kinh dị. Nguyên bản thoạt nhìn như là một cái vóc người còng lưng tiểu lão đầu nhi bộ dáng. Lúc này đúng là thân thể thẳng tắp thon dài, tuổi còn trẻ, tuấn giật siêu phàm chi cực. Hiển nhiên, trước đó lão đầu kia nhi bộ dáng hoàn toàn đều là giả vờ. Tịch quá còn ánh mắt âm tình bất định nhìn chằm chằm Tô Ly. Tựa hồ đến giờ phút này cũng tuyệt không nghĩ tới, Tô Ly đúng là chiến lực mạnh mẽ như thế vô địch. Hay là giả thuyết, hiện tại Tô Ly sát chiêu, là siêu tất sát. Là chân chính át chủ bài. Nghĩ như vậy, tịch quá còn tâm tình ngược lại từ từ bình phục. Nếu như đây là át chủ bài lời nói, như vậy nói cách khác, Tô Ly năng lực bây giờ đã thi triển phải không sai biệt lắm. Như vậy, lần này, cái này Tô Ly chết chắc. Tịch quá còn trong lòng cố nhiên hữu lấy rất nhiều ý nghĩ, lại cũng không dám có chút chủ quan. Thậm chí, hắn rất nhiều suy nghĩ cũng không sẽ trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Nha, tránh thoát. Vậy mà để kia tượng tác long đến chết thay. Cái này tượng tác long ngược lại là cầu cả một đời. Không nghĩ tới đem nhân quả thả ở trên người của ngươi về sau. Lập tức liền bị bán đứng. Cho nên, liền như ngươi loại này tồn tại. Thật là có người tu hành nguyện ý khăng khăng một mực đi theo ngươi. Tô Ly ánh mắt trêu tức, ngữ khí trào phúng, nói lời này đồng thời. Tô Ly còn đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thần sắc chật vật. Sắc mặt trắng bệch Tịch Vi Vũ. Tịch Vi Vũ liền là trước kia đi theo tịch quá còn mà đến tên kia áo tím váy xa nữ tử. Nhan giá trị kinh người, xem ra dáng người cũng cực kỳ tốt. Chí ít, Tô Ly tại nhìn kỹ nữ tử này dáng người thời điểm. Ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ tới, nếu là nữ nhân này tại dưới người hắn, sẽ là một loại gì tình huống. Bất quá, Tô Ly rất nhanh liền thu liễm ý nghĩ, đồng thời ánh mắt trực tiếp khóa chặt tịch quá còn. Phi tiểu nghiệt xúc, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này át chủ bài. Bất quá, ngươi công kích như vậy lại có thể thi triển mấy lần? Hừ, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tịch quá còn mỗi chữ mỗi câu, khóe miệng sợi râu run lên một cái, xem ra cũng có chút buồn cười. Một màn này, ngược lại là cùng khuyết đức một ít thần thái có chút tương tự. Tô Ly thản nhiên nói, ngươi đây, ngươi có cái gì tuyệt sát át chủ bài hoặc là thủ đoạn, cũng đều triển khai ra đến tốt. Vừa vặn cũng cho ta nhìn xem chính ta bây giờ chiến lực cực hạn ở nơi nào. Tô Ly lơ đễnh, lại là một kiếm giết ra. Vẫn là thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Vẫn là 10 triệu thiên cơ giá trị thiêu đốt. Cũng y nguyên, là cũng không đặc biệt cường lực tỏa định một kiếm. Cho tịch quá còn thời gian phản ứng. Hiu, một kiếm kia lần nữa giết ra. Thiên tà phá thiên tịch diệt nói mang theo cực đạo sát cơ. Để một kiếm này so trước đó càng mạnh mẽ hơn càng vô địch. Một kiếm giết ra, tịch quá còn tay đột nhiên hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Cũng đem Tịch Vi Vũ đột nhiên hướng phía Tô Ly kiếm quang trước đưa tới. Phốp, một kiếm, Tịch Vi Vũ đầu người trực tiếp nổ tung. Huyết thủy nương theo lấy màu trắng não vực nổ tung. Để hiện trường một mảnh huyết vũ bay tán loạn. Mà lúc này, Tịch Vi Vũ mỹ lệ trong đồng tử. Thì hiện ra thật sâu vẻ không cam lòng cùng thật sâu vẻ thống khổ. Lúc này, Tịch Vi Vũ thậm chí còn bày biện ra một tia kiên quyết. Giải thoát cùng vẻ phức tạp. Không ai có thể nói rõ lúc này Tịch Vi Vũ tâm tình đến cùng như thế nào. Nhưng cũng tiếc, lúc này cũng đã không có lựa chọn. Bị thiên tà phá thiên tịch diệt nói giết chết Tịch Vi Vũ. Trực tiếp chính là một kiếm giết xuyên. Tinh khí hồn cái gì đều giết không có. Tô Ly dạng này sát cơ giết ra. Tịch quá còn căn bản là không có cách kịp phản ứng. Duy nhất có thể làm liền là thông qua cường đại thần linh đến chết thay. Cũng dùng cái này thu hoạch được một lần yếu ớt phản hồi thời gian. Đây là duy nhất phương pháp phá giải. Cho nên, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Thảm liệt như vậy sự tình xuất hiện về sau. Hiện trường người tu hành. Lập tức, oanh, một tiếng tản ra. Cùng tịch quá còn quan hệ không tệ người tu hành không nói đến. Cùng tịch quá còn quan hệ không tốt người tu hành. Kia quả nhiên là hơi kém dọa nước tiểu. kia là có bao xa trốn bao xa, sợ bị tịch quá còn để mắt tới sau đó bắt tới đâm chết. Càng nhiều thần linh cấp thiên kiêu người tu hành, thì là nhìn về phía Tô Ly thời điểm, ánh mắt quỷ dị mà ly kỳ, đồng thời mang theo thật sâu kiêng kỵ chi ý. Dù sao, Tô Ly thực lực hôm nay, như có lẽ đã xa xa vượt qua cái này một phương thiên địa cực hạn. Ngươi, lúc này, tịch quá còn cũng phát giác được bốn phía người tu hành một hệ liệt hành động. Lập tức sắc mặt hết sức khó coi, hắn vừa kinh vừa sợ chỉ vào Tô Ly, lại một chữ đều khó mà nói ra, mà rất rõ ràng, như tịch quá còn loại này thân phận và địa vị tồn tại. Đã từng kia cũng là thần linh đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Bây giờ, nó tại Tô Ly trong mắt, hiển nhiên cây vốn không có phân lượng gì, chí ít, Tô Ly là hoàn toàn không có đem hắn để ở trong lòng. Nếu không phải như thế, đối phương há lại sẽ đem hắn xem như rèn luyện chiến lực, khảo thí chiến lực công cụ. Đây đối với tịch quá còn mà nói, quả thực là nhục nhã quá lớn. Tịch quá còn hít sâu một hơi, lập tức trong tay tử quang lóe lên, lập tức, nó trong tay xuất hiện một chương Tô Ly vô so quen thuộc đồ vật. Thiên La Địa Võng, đúng vậy, cùng đã từng Tô Tinh Hà thi triển qua thủ đoạn cùng loại Thiên La Địa Võng thủ đoạn. Chỉ là, tịch quá còn trong tay, Thiên La Địa Võng, càng thêm cường đại cũng càng thêm khiến người kiêng kỵ. Hiu, cái này trong một chớp mắt, tịch quá còn đột nhiên kích hoạt cái này Thiên La Địa Võng. Cũng hội tụ ra vô cùng cường đại thần dịch lực, thần hồn chi lực cùng nguyên thần chi lực. Oanh, giống như 9 ngày tinh hà hội tụ thành vì thiên địa lồng giam. Bao phủ tứ phương, cũng hướng phía Tô Ly đột nhiên bao phủ tới. Một kích này, còn như ngân hà rơi 9 ngày, đạo vận hóa thành khôn cùng thiên địa lao tù. Không ngừng điệp ra về sau, hướng phía Tô Ly tầng tầng lớp lớp bao trùm nghiền ép mà tới. Đây là một loại che đậy cửu thiên thập địa khí thế khủng bố. Cũng là một loại ẩn chứa cực đạo pháp tắc áp lực kinh thế công kích. Tô Ly khẽ nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới, cái này tịch quá còn, đúng là còn có thể thi triển ra công kích như vậy tới. Bất quá Tô Ly cũng không lo nghĩ, thiên mạch mang quang huyết mạch thiên phú trực tiếp kích hoạt một thành. Oanh, sau một khắc, Tô Ly thu hiên viên thiên tà kiếm, tế ra khai thiên phủ, tay cầm khai thiên phủ. Tô Ly ngưng tụ bàn cổ huyết mạch chi lực kết hợp một thành thiên mạch mang quang huyết mạch chi lực. Lấy phi thường phổ thông tư thái, một búa hướng phía kia Thiên La Địa Võng bổ ra. Lúc này, cũng không có thiêu đốt thiên cơ giá trị Tô Ly, lại đang diễn hóa khai thiên phủ trong công kích. Tự thân toàn thân huyết mạch như cuồng, thân thể tách ra kim hồng sắc hồn quang, cả người xem ra giống như 9 ngày chiến thần lâm trần. Địa tiên cảnh cảnh giới. Cũng vào lúc này bị Tô Ly trực tiếp phá vỡ bắt đầu chuyển động. Kinh khủng tiên nguyên lực như uông dương sôi trào, chấn động tứ phương hư không. Mặc dù trò chuyện cấp độ nhập môn khác địa tiên cảnh cảnh giới, nhưng dầu gì cũng là thật sự địa tiên, là quả tiên, là nguồn gốc từ hồng hoang hệ thống nhưng cũng không phải duy một hệ thống đặc thù tiên. Là hoa hạ trong truyền thuyết tiên, dạng này tiên, đối chiến thế giới này tuyệt thế thần vương, nó chiến lược đối so, lại như thế nào? Tô Ly trong lòng đã dần dần có đáp án, bàn cổ phủ bổ ra sát cơ, cuồn cuộn như nộ hải cuồng đào, chấn động thiên khung, tiên nguyên như biển, thần lực như cuồng, cả hai va chạm, mang tới là một mảnh lại một mảnh hủy diệt gợn sóng. Hỗn loạn lỗ đen, oanh, Tô Ly khai thiên phủ, một búa bổ trúng Thiên La Địa Võng, kia hủy diệt, ẩn chứa tử kim sắc Thiên La Địa Võng, ở trong chớp mắt liền bị cái này một búa chém nát. Sau đó, cả chương Thiên La Địa Võng bắt đầu toàn bộ vỡ nát cũng trực tiếp nổ nát vụn trở thành một mảnh quang vụ. Rất nhanh liền tiêu tán tại hư giữa không trung. Lúc này, tịch quá còn sắc mặt cực điểm tái nhợt, hai mắt đã bắt đầu chảy máu, cái mũi khóe miệng cũng bắt đầu không ngừng thẩm thấu ra chói mắt máu tươi. Rất rõ ràng, đối với tịch quá còn mà nói, một kích này hắn tuyệt đối xuất ra cực lớn chiến lực. Đáng tiếc, y nguyên bị Tô Ly treo lên đánh. Đây đối với tịch quá còn đến nói, là một loại lớn lao đả kích. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, một cái bị phế sạch thiên thiên tử, một cái tu hành cho tới bây giờ cũng mới 3 tháng phế vật. Làm sao có thể bỗng nhiên trở nên cường đại như thế? Cái này căn bản liền không bình thường, cái này căn bản liền không có khả năng, cái này thậm chí đã hoàn toàn vi phạm phiến thiên địa này cơ bản pháp tắc. Không có bất kỳ cái gì người tu hành có thể tại 3 tháng đạt tới chiến lược như vậy. Cho dù là đã từng tuyệt thế thiên kiêu Tô Vong Trần đều không được. cái này đã cùng thiên kiêu không quan hệ. Tịch quá còn hoàn toàn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Cho nên, trong lòng của hắn sợ hãi, mà chính bởi vì sợ, hắn biết, như là đã triệt để đắc tội Tô Ly, như vậy, liền nhất định phải toàn lực ứng phó đem Tô Ly lưu lại. Không thể lại cho Tô Ly bất kỳ trưởng thành cơ hội. Không phải, lại tùy ý nó trưởng thành tiếp, hậu quả đem một phát mà không thể vãn hồi. Cái này tiểu nghiệt giúp, nhất định là lúc trước trở thành thiên thiên tử thời điểm. Thăm dò đến chân chính pháp tác nhân quả, thăm dò đến chân chính siêu thoát chi pháp. Lúc này, tịch quá còn tựa hồ liên tưởng đến cái gì? Trong óc xuất hiện một bức rất đặc thù hình tượng. Kia một bức tranh bên trong, hắn cưỡi tượng tác long, từ một cái cổ lão quan khẩu đi ra. Khi cái này một cảnh tượng ra hiện tại trong lòng thời điểm, tịch quá còn tâm tình bỗng nhiên ở giữa liền bình tĩnh lại. Nguyên bản, một trận chiến này bởi vì thật lâu cầm không dưới Tô Ly, hắn lộ ra vô cùng lo nghĩ nóng nảy, thậm chí cảm thấy phải mỗi cái thần linh cấp thiên kiêu nhìn ánh mắt của hắn đều mang chế giễu cùng trêu tức. Thế nhưng là khi bức họa này mặt xuất hiện tại trong đầu của hắn chỗ sâu, xuất hiện tại hắn cảm ứng bên trong thời điểm, hắn tình trạng lập tức trở nên vô cùng tốt. Thật giống như, tại chiến đấu như vậy bên trong, hắn bỗng nhiên ở giữa liền có một phần hoàn toàn mới đốn ngộ. Có một loại hoàn toàn mới siêu thoát cấp bậc cảm ngộ. Hắn nhìn thấy, không chỉ là trước mắt thế giới hết thảy, còn có quá khứ, hiện tại cùng tương lai hết thảy tất cả, lại đồng loạt xuất hiện tại trước mắt. Tựa như là, cặp mắt của hắn có thể thấy được thế gian này tất cả mọi thứ nhân quả cùng tạo hóa. Tiền căn hậu quả, quá khứ hiện tại cùng tương lai, trong mắt hắn đều đã không dù có được bí mật, cho nên, tịch quá còn ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô so bình tĩnh. Đồng thời hắn nhìn về phía Tô Ly thời điểm, ánh mắt cũng biến thành phá lệ thâm thúy. Chỉ là, hắn ánh mắt như vậy, khi nhìn đến Tô Ly thời điểm, nhưng không có thu hoạch đến bất kỳ nhân quả. Không có có nhân quả, không có quá khứ, không có hiện tại, cũng không có tương lai. Thật giống như, cái này cùng hắn đang tiến hành sinh tử chiến đấu người nhưng căn bản không tồn tại đồng dạng. Một màn này, lần nữa để tịch quá còn tâm tình nhận cực lớn ảnh hưởng. Thậm chí hơi kém liền thoát ly loại kia thần bí đốn ngộ trạng thái. Nhưng, tịch quá còn rất nhanh liền ổn định tâm tình của mình. Đồng thời, hắn thu liễm trước đó tiêu tán ra các loại tinh khí hồn. Cũng trong bóng tối điều chỉnh một chút tự thân nguyên thần khí tức. Hưu, lúc này, Tô Ly bỗng nhiên nhấc lên bàn cổ phủ. Một búa hướng phía tịch quá còn bổ tới. Lần này, Tô Ly vận dụng đã là thiên mạch mang quang huyết mạch chi lực. Lấy dạng này huyết mạch chi lực tôi động bàn cổ phủ cũng chính là phảng phất khai thiên phủ. Giết ra công kích cũng đồng dạng là tuyệt sát thủ đoạn bàn hoàng sinh diệt sát nói. Bàn hoàng sinh diệt sát nói là một loại lấy diều hình thành tuyệt sát sát đạo. Ẩn chứa là khai thiên tịch địa pháp tắc áo nghĩa. Một búa bổ ra, nhìn như chậm chạp mà đơn giản. Trên thực tế thì là chân chính đại đạo đơn giản nhất. Một búa, như khai thiên tịch địa, còn không có giết ra. Bị tỏa định người tu hành liền sẽ cảm giác phải thần hồn của mình như là thiên địa. Bị dạng này một búa trực tiếp chém nát, đây cơ hồ là không chút huyền niệm một kích một khi bị khóa định. Bị chém trúng người tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Thế nhưng là, tịch quá còn lại tại cái này một búa bổ ra nháy mắt. Thân ảnh nhẹ nhàng xoay bỗng nhúc nhích, tiếp lấy liền tránh đi dạng này tuyệt sát một kích. Tịch quá còn cảm xúc phá lệ ổn định chấn định. Tâm tình cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn bình tĩnh nhìn Tô Ly, chẳng những không có lui lại, ngược lại từng bước một hướng phía Tô Ly tới gần quá khứ. Dạng này tịch quá còn, để Tô Ly khẽ nhíu mày. Trong một chớp mắt, Tô Ly liền biết tịch quá vẫn ở tại một chủng loại giống như tuyệt thánh vứt bỏ trí. Trạng thái, dạng này trạng thái, chính là một loại đốn ngộ trạng thái. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dạng này trạng thái, phi thường đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, dạng này trạng thái không thể tùy tiện đánh gãy. Tô Ly nhìn chằm chằm tịch quá còn nhìn một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là không có xuất thủ gián đoạn tịch quá còn mộ đạo. Cũng không phải tịch quá còn trọng yếu bực nào, mà là một cái cơ hội như vậy kiếm không dễ. Càng quan trọng chính là, Tô Ly muốn khảo thí hắn bây giờ hạch tâm chiến lược mạnh bao nhiêu. Tịch quá trên là một khối cực tốt đá mài đao, mà nếu như tịch quá còn tại dạng này, tuyệt thánh vứt bỏ trí. Ngộ đạo trạng thái còn y nguyên không phải hắn Tô Ly đối tay. Như vậy thế giới này, chí ít thời gian ngắn cũng không có thể trở thành đối thủ của hắn người tu hành tồn tại. Đến lúc đó, tất cả mọi chuyện đem sẽ trở nên vô so dễ dàng cùng đơn giản. Nguyên lai, trong lúc bất tri bất giác, ta đã trở thành địa tiên, ta đã cường đại đến tình trạng như thế. Tô Ly trong lòng thì thào, một hồi lâu, tâm tình của hắn lần nữa khôi phục bình thường. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 406, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Trong trận chiến này, Tô Ly chân thực nhận thức đến tự thân chiến lược tình huống. Lần này, hắn cũng mở ra hắn tự thân cường đại tiên thức năng lực đúng vậy. Tiên thức năng lực, đạp vào địa tiên cảnh về sau trong khoảng thời gian này. Linh hồn của hắn đã bắt đầu lột xác thành vì tiên hồn. Trong đó tam hồn thất phách, đều tại phát sinh lấy một chút nâng hà phi tiên biến hóa. Bây giờ, loại biến hóa này vẫn chỉ là đang chậm rãi tiến lên. Nhưng là mỗi thời mỗi khác, Tô Ly đều có thể vô so rõ ràng cảm ứng được mình ngay tại từ từ trở nên cường đại. Loại này mạnh lên cảm giác vô cùng mãnh liệt, là lấy, tại thời khắc này, Tô Ly vận dụng một chút chân chính nội tình. Đến một bước này, hết thảy cũng đã đầy đủ. Suy suy, trong chớp nhoáng này, Tô Ly trực tiếp vận chuyển thiên mạch mang quang thiên phú, dẫn động một tia phi thường yếu ớt đồng hồ ly thế giới pháp tắc. Ông, trong một chớp mắt, phương viên ngàn mét, trực tiếp liền bị trong ngoài pháp tắc bao phủ. Lập tức, trong đó đạo ngân khí tức các loại, toàn bộ biến mất. Tô Ly cũng vào lúc này đồng thời mở ra thiên mạch thần ẩn năng lực. Sau một khắc, tịch quá còn bỗng nhiên mất đi Tô Ly thân ảnh cùng khí tức. Cả người hắn hiện ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Bích họa thế giới, chân hư thiên cấm, hư không ẩn nấp chi thuật. Tịch quá còn kinh hãi lên tiếng. Lập tức bảo trì cảnh giác chi ý. Thử nghiệm vận chuyển tự thân lực lượng. Nhưng lúc này đây, hắn cũng đã không cách nào điều động ra cái gì thần dịch lực cùng thần nói lực lượng pháp tác tới. Nhưng, tịch quá còn thực lực bất phàm. Hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn cảnh giới cực hạn trực tiếp tồi động. Đồng thời, tịch quá còn trực tiếp đem một thân thực lực hoàn toàn phóng thích. Công pháp vận chuyển tại hai con ngươi về sau. Cặp mắt của hắn óng ánh như điện. Đúng là có thể nhìn thấu vùng này. Tô Ly không chần chờ. Tại nó phát hiện hắn nháy mắt, liền tay cầm khai thiên phủ, hướng thẳng đến tịch quá còn giết tới. Điêu trùng tiểu kỹ, tịch quá còn khinh miệt cười nói. Lần này, hắn không còn kéo dài, mà là trực tiếp chuẩn bị cho Tô Ly nhất kích tất sát. Cho nên, hắn trực tiếp đốt cháy tinh huyết thậm chí một sợi bản nguyên linh hồn chi lực. Đánh vào trong tay hắn quá còn nằm yêu trong đỉnh, vậy quá còn nằm yêu đỉnh bộc phát ra sát cơ. Cho dù là không có đạo ngân gia trì, cũng đã như có thể giết xuyên thiên địa vạn cổ. Tại tịch quá còn xem ra, Tô Ly vô luận có bất kỳ thủ đoạn nào, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản. Nhưng, Tô Ly muốn, liền là hiệu quả như vậy. Một khắc này, hắn không chút do dự kích hoạt, thiên mạch mang quang, một thành huyết mạch thiên phú, cũng trực tiếp đưa tay chụp vào quá còn nằm yêu đỉnh. Đúng vậy, Tô Ly tay không chụp vào tịch quá còn tuyệt thế thần binh. Ông, tiếp xúc nháy mắt, Tô Ly mở ra thiên mạch chiến hồn, cũng đem thiên mạch mang quang huyết mạch, sức phòng ngự toàn bộ vận chuyển tại trong lòng bàn tay. Đồng thời trực tiếp cưỡng ép cướp đoạt quá còn nằm yêu đỉnh. Như thế nghịch thiên một kích, dẫn đến tịch quá còn một kích này, hoàn toàn nước chảy về biển đông, mà sau một khắc, binh khí của hắn liền đã bị Tô Ly một tay bóp trong tay. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, vậy quá còn nằm yêu đỉnh bỗng nhiên chấn động, lại là sống sờ sờ bị Tô Ly cự vô bá bàn tay bóp nát. Một khắc này, thiên địa đều chấn động mạnh, liền như là giữa thiên địa một loại nào đó quy tắc bỗng nhiên bị bóp nát cũng đổ sụp. 10 điểm làm người ta sợ hãi, mà lúc này, tịch quá còn kia tuyệt thế binh khí bỗng nhiên bị phá hủy. Là lấy tương đương với trực tiếp chặt đứt kia tuyệt thế thần binh cùng hắn tâm thần. Trên linh hồn liên hệ, tịch quá còn kêu thảm một tiếng, toàn thân như bị sét đánh, gặp được cực lớn phản vệ. Liền tại thời khắc này, Tô Ly nháy mắt kích hoạt khai thiên phủ. Khai thiên phủ đột nhiên giết ra ngoài, tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, khai thiên phủ mang theo sát cơ chí mạng, Bàn Hoàng Sinh diệt sát nói, đã trực tiếp kích phát. A tiểu nghiệt xúc, ngươi đáng chết, đáng chết. Tịch quá còn thông qua thần bí công pháp bỗng nhiên thiêu đốt thần hồn, thậm chí cả nguyên thần chi lực, một thân thực lực đột nhiên tăng nhiều, một thân khí huyết hoàn toàn cuồng bạo. Thời khắc như thế này, bị Tô Ly kia tuyệt sát một kích khóa chặt, hắn chỉ có thể giữ lại cuối cùng một đạo thần thức, điên cuồng tự bạo. Trước đó hắn kỳ thật đã sớm nghĩ tới tự bạo liều mạng thủ đoạn, nhưng lại sợ hắn chết rồi, y nguyên không cách nào nổ chết Tô Ly. Cho nên hắn cực hạn tình huống dưới vận dụng thiêu đốt thần hồn, thậm chí nguyên thần chi pháp, đem thực lực tiến thêm một bước, cưỡng ép cất cao hắn. Nếu là chết rồi, Tô Ly có thể giết chết hắn, cái kia cũng đủ để có thể giết chết vạn đạo hồn tộc nó dư bất luận cái gì người tu hành. Cho nên, vô luận như thế nào, cho dù là liều chết một kích, cũng nhất định phải đem người này trưởng thành ngăn chặn cắt đứt. Ngăn cản lại, liều chết, cũng phải cấp cho đối phương một kích chí mạng. Bất tử, cũng muốn đem đối phương trọng thương. Oanh, mang theo loại ý nghĩ này, Tịch Quá còn tự bạo, hắn liều hết tất cả, lấy dạng này sát cơ, bộc phát hết thảy, dạng này sát cơ, đừng nói là hóa thần cảnh cửu trọng đại viên mãn chi cảnh, chính là tạo hóa cảnh cực đạo cường giả, tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, cũng đủ để bị hắn nổ chết. Phải biết, bản thân hắn còn có được một sợi phi thường cường đại, đến từ Hồng Hoang hoàng tộc nhân quả a. Tại tự bạo tình huống dưới, dạng này nhân quả dẫn xuất sát cơ, kia là gì chờ cường đại đáng sợ. Nhưng, tại Tịch Quá còn triệt để hóa thành bột mịn, triệt để chết xuyên sát na, hắn y nguyên không cam lòng nhìn thấy, Tô Ly vị trí, hoàn hảo không chút tổn hại, không có nửa điểm dị thường. Bởi vì, hắn kia tự bạo một kích kia giết ra về sau, vẻn vẹn chỉ là cùng Tô Ly Bàn Hoàng Sinh diệt sát nói đụng đụng vào nhau. Sau đó trực tiếp liền chôn vùi. Tô Ly đứng tại kia trong một vùng hư không, lại phảng phất đã vượt ra phía kia hư không, đứng tại mặt khác một chỗ thời không, hoàn toàn không cùng cái thời không này giao hòa, cho nên Tịch Quá còn công kích mạnh hơn, đối với Tô Ly mà nói, lại cũng đã không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đến giờ phút này, Tịch Quá còn rốt cục lộ ra cực kỳ bất lực chi sắc. Tô Ly đã từng thiên thiên tử, Hồng Hoang hoàng tộc dị chủng, cũng là Hồng Hoang hoàng tộc kẻ hủy diệt ta vạn đạo hồn tộc, hoặc là nâng toàn bộ chủng tộc chi lực đem nó triệt để đánh chết, hoặc là triệt để làm nô, không cùng nó là địch. Tịch Quá còn đem sau cùng một đạo thần niệm, lấy một đạo sinh mệnh nguyên thần bản nguyên tế ra, truyền lại ra dạng này một đạo tín hơi thở. Sau đó, tại kia cực đạo hủy diệt trong vụ nổ, hắn triệt để hôi phi yên diệt. Tịch Quá còn chết rồi, cho dù là lại không cam tâm, hắn hay là chết rồi, chết được tịch diệt cùng tuyệt vọng, chết được mất hết can đảm, cũng chết được chết không nhắm mắt. Tịch Quá còn thiên kỳ tinh vạn đạo hồn tộc người mạnh nhất, cho dù là đối mặt Tần Tổ Uyên, cũng đủ để có vô số thủ đoạn nghiền ép Tần Tổ Uyên. Bây giờ lại tại Tô Ly trong tay, không chịu được như thế một kích, mà lúc này, khi một mảnh lĩnh vực đột nhiên biến mất về sau, hiện trường cũng đồng dạng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, Tô Ly thu hồi thiên mạch mang ánh sáng một thành huyết mạch thiên phú chi lực. Ánh mắt vô so bình tĩnh nhìn hướng cách đó không xa Ngự Y Ngu cùng thần linh thiên kiêu. Lần này, tại Tô Ly trong ánh mắt, Ngự Y Ngu, Mộc Vũ Tiên, Lý Tự Sơn, Lý Duyên Kim, Cách Như Biển, Cách Như Hy, Ngự Y Phàm, Ngự Minh Trá, Khổng Vân Chiếu, Khổng Vân Tố một nhóm người toàn bộ đều tại. Nhưng là những người này, trước đó thái độ đều phi thường băng lạnh lùng, trong đó thậm chí không ít thần linh thiên kiêu trong mắt đều mang rõ ràng sát cơ. Nhưng là lần này, Tô Ly chơi chết Tịch Quá còn về sau, ánh mắt bên trong huyết quang lóe lên, oanh, lập tức, lấy Ngự Y Ngu làm chủ một đám thần linh thiên kiêu. Toàn bộ dùng mình, không ít người tu hành càng là lập tức thi triển thân pháp. Không nói hai lời liền hướng phía tứ phương bỏ chạy, chỉ là, Tô Ly lúc này lại trực tiếp kích phát thiên mạch mang quang thiên phú. Cũng lấy thiên phú như vậy vận chuyển, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, oanh, sau một khắc. Một mảnh vô so đáng sợ hủy diệt hồn vực bao phủ tứ phương. Lần này, Tô Ly kích hoạt là trọn vẹn 5 thành thiên mạch mang quang thiên phú. 5 thành, một thành đã có thể sống sờ sờ đánh chết Tịch Quá còn. 5 thành, thiên phú như vậy bạo phát đi ra, thậm chí dẫn động hư không pháp tắc. Kết quả này, quả thực là quá khủng bố. Cho nên, cái này một phương thiên địa, bị thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, bao phủ về sau, như là hình thành một mảnh hủy diệt cực đạo lồng giam khu vực. Tô Ly thân ảnh bước ra một bước, thân thể của hắn trực tiếp bị huyết mạch dẫn động, sát na hóa thành cao 19 mét. Sau một khắc, hắn lại từ cao 19 mét hóa thành 1,900 mét cao tả hữu, cũng lấy một loại nhìn xuống ánh mắt bế nghễ phía dưới chúng sinh. Tại như vậy biến hóa bên trong, Tô Ly chỉ cảm thấy giữa thiên địa quy tắc chi lực giống như là bị đánh vỡ khí cầu điên cuồng thoát hơi, mà những này lộ ra ngoài khí thể thì toàn bộ tràn vào trong linh hồn hắn, thúc đẩy linh hồn của hắn từ phổ thông tam hồn thất phách lột xác thành vì cường đại tiên hồn. Tiên hồn, tiên thức, đây chính là tiên, địa tiên cảnh đến cùng mạnh đến mức nào? Đã từng, Tô Ly không biết, nhưng là bây giờ, Tô Ly nhìn về phía đã từng hắn liều chết đều hoàn toàn đánh không lại cường đại thần linh Ngự Y Ngu. Lúc này lại như là nhìn một con giấy rụa sâu kiến. Cường đại, thực tế là quá cường đại. Tô Ly lúc này bỗng nhiên hóa thành 1,900 mét cự nhân. Trực tiếp để tất cả thần linh thiên kiêu, toàn bộ hãi nhiên thất sắc. Đến giờ phút này, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được. Tô Ly thật trưởng thành, quá nhanh, thực tế là quá nhanh. Không nghĩ tới, trở thành thiên thiên tử Tô Ly nhưng thật ra là thiện lương nhất. Mà khi Tô Ly không trở thành thiên thiên tử, lại tại vô so trong thời gian ngắn ngủi, trở nên như thế khủng bố, chấn kinh, hãi nhiên, ngốc trệ, cứng đờ. Một khắc này, hiện trường lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch, mạnh như Ngự Y Ngu dạng này tuyệt thế thần linh. Lúc này thì tại Tô Ly trước mặt run lẩy bẩy, bọn này thần linh, hô hấp ở giữa có đã chạy ra mấy ngàn dặm, có thậm chí đã thi triển cùng loại với thuấn di, độn thuật ly kỳ thủ đoạn, bỏ chạy phi thường xa xôi khoảng cách. Đáng tiếc, đây hết thảy đều tại Tô Ly, trong ngoài thiên phú, bao phủ hư không pháp tắc phía dưới, không chỗ che thân. Đến giờ phút này, Tô Ly thời gian dần qua minh bạch đến trong ngoài pháp tắc cường đại cùng tam thế pháp tắc khủng bố. Thậm chí, hắn thời gian dần qua phát hiện một chút càng khủng bố hơn chân tướng. Bất quá những này lúc này hắn không có xâm nhập đi suy nghĩ. Tô Ly ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Ngự Y Ngu. Mấy ngày này, liền số các ngươi nhảy nhất sung sướng, có phải là A Ngự Y Ngu? Không, hoặc là nói là Tịch Quân Thượng. Bị Tô Ly một ngụm hô lên phân thân tình huống thật, Ngự Y Ngu khẽ giật mình, lập tức sắc mặt trở nên âm tình bất định. Tô Tô đại sư, ta thừa nhận ngươi tương đối lợi hại, nhưng là ngươi nếu biết thân phận chân thật của ta, ngươi nhưng từng nghĩ tới, Tịch Quân Thượng còn muốn kể một ít tính uy hiếp. Đáng tiếc Tô Ly đã căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Không cần nghĩ, Tô Ly trong lúc nói chuyện, nhấc tay vồ một cái, oanh, hư không nổ tung, hủy diệt đạo ngân tại Tô Ly trong lòng bàn tay vỡ ra. Lỗ đen bao phủ tứ phương, sau một khắc, lỗ đen vặn vẹo tứ phương hư không. Trong hư không, Tô Ly tay xuyên qua thời không, trực tiếp một thanh nắm Tịch Quân Thượng, cũng chính là bộ cái Ngự Y Ngu phân thân Tịch Quân Thượng. Hoặc là nói là Ngự Y Ngu, ta vẫn cho là, các ngươi mạnh phi thường lợi hại, bây giờ xem ra, lại cũng không gì hơn cái này. Tô Ly nói, có chút thất vọng xoa nắn lòng bàn tay của mình, tạch tạch tạch, Ngự Y Ngu hoặc là nói là Tịch Quân Thượng, đúng là bị Tô Ly bóp chết tươi bóp nát. Thân thể của hắn bị Tô Ly ẩn chứa tiên nguyên lực lượng trực tiếp bóp thành huyết nhục bột mịn. Nó thần hồn, càng là không có nửa điểm giãy giụa chi lực, nương theo lấy nhục thân cùng một chỗ, sống sờ sờ bóp nát. Hiện trường, lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Lần này, đừng nói là Khổng Vân Tố bọn người dọa nước tiểu, chính là đi theo mà đến Mị Nhi mấy người cũng đều chấn kinh. Như Phương Nguyệt Ngưng, Tô Ấu Vi bọn người, cũng triệt để nghẹn họng nhìn chân chối. Trong mắt đẹp một mảnh si ngốc chi sắc. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Phương Nguyệt Ngưng trong mắt đẹp hiện ra thật sâu ngốc trệ chi sắc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Tô Ly lại lơ đễnh dạng này. Thế giới ta nhìn các ngươi còn có thể sáng tạo bao nhiêu? Tội vực thế giới sao? Tô Ly tự lẩm bẩm, lập tức tay cầm khai thiên phủ, đột nhiên một búa chém giết mà ra. Lần này Tô Ly trực tiếp lấy tiên nguyên lực hội tụ trong ngoài pháp tắc thiên phú bao phủ tứ phương. Lấy thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, trấn áp chi lực giết ra. Oanh, một khắc này, phảng phất giữa thiên địa có ngàn ngàn vạn vạn Tô Ly tay cầm diều. Chém giết tứ phương, phốp phốp phốp, lần này, trước tới nơi đây thần linh cấp thiên kiêu, bao quát thần linh, toàn bộ đều bị đánh giết mà chết. Không có bất kỳ cái gì lo lắng có thể nói, mà phàm là bị Tô Ly lấy tiên nguyên lực kết hợp trong ngoài pháp tắc, trong ngoài thiên phú đánh giết mà chết người tu hành, mỗi một vị đều là triệt để chết xuyên kết cục. Hơn 10 cái hô hấp về sau, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, quả nhiên, vô luận là thiên cơ giá trị còn là nhân quả giá trị, thu hoạch đều vô cùng kinh người, một tôn thần linh, bình quân đều là 600 triệu thiên cơ giá trị cùng 30 điểm nhân quả giá trị. Thần linh cấp thiên kiêu, hơi ít một chút, nhưng là cũng ít phải không nhiều. Đối với những này, Tô Ly đã không đi so đo, bởi vì theo dạng này sát cơ mở ra, hắn tiên hồn đang lấy một loại vô so tốc độ khủng khiếp viên mãn. Mà theo tiên hồn càng phát ra hoàn mỹ, Tô Ly phát hiện, hắn độc lập ra phía kia không gian hỗn độn, ngược lại càng phát chân thực, kia trong đó, phảng phất dựng dục một chỗ chân chính hồng hoang thế giới. Lúc này, Tô Ly rất muốn tại dạng này một chỗ hồng hoang thế giới bên trong diễn dịch một trận đặc thù đạo vận pháp tắc, lấy bản cổ chi thân khai thiên, thậm chí nuôi dưỡng 3.000 thần ma. Bất quá ý niệm như vậy còn không có sinh ra, hắn lập tức cảm thấy một loại đại khủng bố sinh ra. Tựa hồ, hệ thống sẽ băng liệt. Một sát na kia, Tô Ly trong lòng hơi động, lập tức chặt đứt tất cả tạp niệm. Sau đó hắn phát hiện, một sát na kia, hệ thống cùng hắn cắt đứt quan hệ. Tô Ly một lần nữa điều ra hệ thống, lúc này hắn phát hiện, hệ thống không hiểu tắt máy, cho nên, hắn một lần nữa khởi động hệ thống về sau, bản năng điều ra hệ thống bảng. Lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh đã bay ra, trên mặt của nàng mang theo một tia kinh nghi bất định cùng thần sắc kinh khủng. Nói, chủ người cẩn thận, hệ thống giống như có chút bị xâm lấn, có thể là không biết nhân tố, cho nên thời khắc mấu chốt, Thiển Lam trực tiếp quan bế hệ thống. Chủ nhân, 10 triệu không thể khinh thường, trước mắt Côn Lôn kính nhân quả còn không có kết thúc, mà Giang Sơn xã tắc đồ đã đến trong tay của chủ nhân. Hiện tại, chủ nhân trọng yếu nhất chính là tìm tới Tô Vong Trần, đồng thời tìm tới Tô Tinh Hà cùng Tô Diệp, cũng hoàn thành cái gì? Thiển Lam tiểu tinh linh nói đến một nửa, bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó đúng là đứng máy, sau một khắc, hệ thống lại bỗng nhiên hắc ám xuống dưới. Lúc này, Tô Ly phát hiện, hắn giống như mất đi hệ thống. Tô Ly trầm tư một lát, lập tức lại cảm ứng một chút mình trước đó tự chém kỳ điểm diễn hóa ra kia một phiến không gian hỗn độn, thần sắc càng thêm bình tĩnh. Đón lấy, Tô Ly minh tưởng vũ trụ tinh hà hóa thái cực đồ đằng biến hóa, đem kia một phiến không gian hỗn độn tạm thời ổn định lại về sau. Hắn không còn đi suy nghĩ những chuyện này, thậm chí, đem cái này một phần rung động tâm cũng hoàn toàn phong cấm lên, cũng đem đối ứng ký ức xóa đi. Sau đó, Tô Ly một lần nữa khởi động hệ thống. Lần này, hệ thống khôi phục bình thường. Thậm chí, Thiển Lam tiểu tinh linh tựa hồ cũng đã quên đi trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Thiển Lam, định hướng đổi mới. Tô Ly trầm ngâm sau một lát bỗng nhiên mở miệng nói. Thiển Lam tiểu tinh linh bay ra, nói, chủ nhân là cần đổi mới tiềm long đan sao? Tô Ly nói, đúng, lần này, vừa vặn thiên cơ thương thành đã một lần nữa đổi mới. Vậy liền đem tất cả cơ hội toàn bộ hội tụ thành vì một lần đổi mới tiềm long đan đi. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, 9 khỏa tiềm long đan trước mắt đã là chủ cực hạn của con người nha. 10 khỏa lời nói, chủ nhân có thể sẽ có một ít rất biến hóa kỳ quái. Tô Ly nói, cho nên, trước mở ra chân hư thể ngộ, lại định hướng đổi mới tiềm long đan. Thiển Lam ngươi cảm thấy thế nào? Thiển Lam tiểu tinh linh ngẩn ngơ, tựa hồ lâm vào một loại nào đó mờ mịt trạng thái. Tô Ly thu hồi tiên thức, ở trong lòng cười đáp lại Thiển Lam tiểu tinh linh nói. Ta nói đùa, tạm thời khỏi phải đổi mới, cũng không cần chân hư thể ngộ, không phải đã có Côn Lôn kính sao? Lần này liền xem ai có thể đi đến cuối cùng đi. Chỉ có thể nói lần này, thật sự là lợi hại. Thiển Lam tiểu tinh linh lúc này cũng không cùng bên trên Tô Ly tư duy. Về phần Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề, lúc này cũng càng thêm không hiểu Tô Ly đến cùng đang làm cái gì. Tại các nàng xem đến, Tô Ly bỗng nhiên liền trở nên đặc biệt cường đại. Vô số thần linh cấp thiên kiêu lúc này đã bị tàn sát không còn. Mà Tô Ly to lớn thân ảnh cũng vào lúc này khôi phục bình thường một M89 tả hữu, sau đó, hắn mới từng bước một hướng đi ra Cát Thanh Trần cùng Vân Thanh Huyên. Tại Vân Thanh Huyên trước mặt, Tô Ly thần sắc hơi có vẻ phức tạp đứng vững, Vân Thanh Huyên miệng giật giật, lại cũng không nói gì. Vân Thanh Huyên, thanh trí nhớ của ngươi vòng cấm tầng thứ 2 tự chém ra. Hiện tại, chính là ở đây. Vân Thanh Huyên nghe vậy, có chút ngẩn ngơ, lập tức liền muốn đồng ý. Nhưng lúc này, Gia Cát Thanh Trần chợt nhíu mày, nói, Tô Ly, ngươi làm được qua. Tô Ly nhàn nhạt liếc Gia Cát Thanh Trần một chút, nói, thế nào, hiện tại không hô, cách huynh, rồi. Gia Cát Thanh Trần thán một tiếng, nói, ta cũng muốn hô a, nhưng là, ngươi còn nguyện ý cho huynh đệ ta cơ hội này sao? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 407, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly thần sắc phá lệ bình tĩnh, tựa hồ Gia Cát Thanh Trần tất cả biểu hiện đều toàn bộ nằm trong dự đoán của hắn. Gia Cát Thanh Trần lời nói xong, Tô Ly chạy tới Gia Cát Thanh Trần trước người. Gia Cát Thanh Trần đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ly, nét mặt của hắn đồng dạng hết sức phức tạp, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu khổ sở cùng tiếc nuối thần sắc. Tô Ly than nhẹ một tiếng nói, ban sơ, kỳ thật ta căn bản cũng không có đưa ngươi làm huynh đệ. Nhưng là dần dần, ta nhìn thấy thành ý của ngươi, cho nên ta cũng chân tâm thật ý lấy ngươi làm huynh đệ. Mà lại, ta cũng vì này trả giá rất nhiều rất nhiều. Loại này trả giá, cũng không phải là các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy. Chỉ là kết quả, lại ngược lại quá mức vượt quá dự liệu của ta. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, than nhẹ một tiếng, không nói gì. Tô Ly lần nữa mở miệng nói, tựa như là ngươi nói, ngươi nghĩ gọi ta một tiếng, cách huynh, lại lo lắng ta không cho ngươi cơ hội này, nhưng là cơ hội cho tới bây giờ đều không phải người khác cho, mà là mình tranh thủ đến. Thế gian này vẫn luôn có vô số cơ hội có thể từ chính chúng ta đi sáng tạo, nhưng là ta tại đi sáng tạo vô số cơ hội thời điểm, rất nhiều người đều tại lần lượt hủy diệt cơ hội như vậy. Kết quả là, thật đi đến một bước kia, những cái kia chờ lấy chế giễu người cũng không có nhìn thấy đối ứng trò cười. Ngược lại chỉ là nhìn thấy chính bọn hắn xấu xí cùng bối rối. Cho nên, ý muốn hại người không thể có. Tô Ly nói, lại nói, như vậy, ngươi bây giờ đâu? Hiện tại ngươi định làm gì? Gia Cát Thanh Trần nhìn chằm chằm Tô Ly, trầm giọng nói, ngươi có phải hay không đã phát hiện cái gì? Tô Ly nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Nhưng là cảm xúc nhưng không có biến hóa quá lớn. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Gia Cát Thanh Trần nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy, quá khứ có một số việc ta khả năng không biết. Nhưng là đến một bước này, ta có hay không y nguyên còn cái gì cũng không biết. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy trầm mặc nửa ngày. Một hồi lâu hắn mới tỉnh hồn lại. Cũng thật dài thở dài một cái. Gia Cát Thanh Trần luôn luôn không phải một cái thích thở dài người. Nhưng là lúc này, tại Tô Ly trước mặt hắn thở dài lại phá lệ nhiều, cũng phá lệ phiền muộn cùng buồn vô cớ. Cái này là nguyên nhân gì? Kỳ thật đã không cần nói cũng biết, đến trình độ này, có một số việc, kỳ thật hết thảy cũng đều không nói bên trong. Gia Cát Thanh Trần thần sắc cũng rất là phức tạp nhìn xem Tô Ly, một hồi lâu mới trầm giọng nói, thật xin lỗi, cách huynh, thật rất xin lỗi, nhưng là cái gì? Hắn miệng ngập ngừng, nhưng cũng không có thể nói ra. Khí tức của hắn tại thời khắc này đều chán nản rất nhiều. Cả người giống như là trải qua một trận mưa gió ma luyện, trở nên tang thương không ít, thậm chí, dung mạo của hắn xem ra đều thương già hơn rất nhiều. Biến hóa như thế rất trực tiếp, nhưng lại không có nửa phân mất tự nhiên. Tô Ly bình tĩnh nhìn, cũng không có lần nữa mở miệng. Thời gian lại trôi qua một lát, lúc này, Gia Cát Thanh Trần phảng phất làm xảy ra điều gì quyết định đã. Trong mắt hiện ra vô cùng kiên định chi sắc. Lúc này, Tô Ly thì trầm giọng nói, nghĩ kỹ rồi. Gia Cát Thanh Trần nhẹ gật đầu, nói, nghĩ kỹ, cách huynh, ta vẫn là gọi ngươi, cách huynh, ta vẫn là lấy ngươi làm huynh đệ, nhưng là ta có ta con đường của mình, có lựa chọn của mình, có một số việc có thể làm, nhưng là có một số việc không thể làm. Vào lúc này, ta cho đề nghị của ngươi chính là Tô Ly, từ bỏ đi, triệt để từ bỏ đi. Nơi này, thật không thích hợp ngươi đến đây. Tô Ly nghe vậy, vẫn không có mở miệng. Một hồi lâu, Gia Cát Thanh Trần thấy Tô Ly không có cái gì cảm xúc bên trên biến hóa, trầm ngâm trong chốc lát về sau lần nữa nói, Cách huynh, thật có lỗi, ở đây, ta có lẽ không thể lại nhượng bộ. Tô Ly nói, ngươi muốn động thủ sao? Gia Cát Thanh Trần nói, ta bây giờ chỉ sợ cũng đã không phải là đối thủ của ngươi. Hoặc là nói, trước mắt phiến thiên địa này cũng không có người tu hành là đối thủ của ngươi. Tô Ly trêu tức cười cười, nói những này, ngươi cảm thấy có chỗ lợi gì? Gia Cát Thanh Trần thần sắc bình tĩnh, lập tức lắc đầu, nói, vẫn là câu nói kia. Tô Ly, từ bỏ đi. Tô Ly nói, từ bỏ cái gì? Gia Cát Thanh Trần nói, chân chính tự chém, có lẽ sẽ có đường ra. Tô Ly lắc đầu, nói, không, ngươi biết, ta đã không tại một phương thế giới này quy tắc bên trong. Như vậy ta tự chém kết cục, chính là triệt để tịch diệt. Ngươi biết kết quả như vậy, lại còn khuyên nhủ ta. Gia Cát Thanh Trần nói, không, sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ. Kỳ thật, một phương thế giới này kỳ thật. Cách huynh, nghe ta, cứ như vậy, ngươi tốt, mọi người cũng đều tốt. Chuyện còn lại, ta có thể giúp ngươi gánh chịu một chút. Tô Ly bỗng nhiên ha ha phá lên cười, nói, Gia Cát Thanh Trần, ngươi một mực đại biểu chính là một phương thế giới này thiên đạo. Thậm chí lần này, kia ngũ đại thế lực trên thực tế đều không có làm sao ra mặt. Đáng tiếc, Tử Vi cung biểu hiện quá mức tạm được. Hay là giả thuyết, lần này bố cục căn bản đều không có nghĩ qua sẽ xuất hiện biến hóa như thế à? Căn bản không có nghĩ tới, sẽ xuất hiện vượt qua thần biến cảnh cửu trọng viên mãn cấp bậc chiến lực à? Cho nên, đến mức ván cờ này ván sập bàn rồi. Tô Ly trong giọng nói mang theo trào phúng cùng khinh miệt chi ý. Nhưng là Gia Cát Thanh Trần nhưng không có giải thích cái gì. Có, chỉ là một tiếng vô cùng dài thở dài. Tử tịch quá còn hai lần tử vong điểm này. Kỳ thật rất nhiều chuyện đã bắt đầu trở nên rõ ràng minh. Tô Ly thản nhiên nói, Tô Vong Trần lập hạ hồng hoang nhân quả, chí ít còn có thể thúc đẩy thế giới này đi hướng phồn vinh cùng thuế biến. Nhưng là các ngươi thử nghiệm đi bao trùm dạng này nhân quả đồng thời. Lại muốn đi chiếm hữu dạng này nhân quả, lại làm cho thế giới này lập tức muốn đi hướng quy khư. Đi hướng tịch diệt, đáng tiếc, các ngươi lại y nguyên không cam tâm, coi là đây là hồng hoang hoàng tộc cố ý hành động. Lại không muốn, cứ như vậy, bây giờ cũng đã không cách nào quay đầu. Đến cùng hay là các ngươi lợi hại, ở thế giới bên trong mặc lên một tầng thế giới, hình thành một cái sở môn thế giới. Cho nên, ngoại giới những cái kia đám khán giả, có phải là cảm giác cho chúng ta liền là một đám hề. Mỗi ngày đều đang trình diễn vô số đặc sắc kịch bản. Gia Cát Thanh Trần nói, cái gì sở môn thế giới, ngươi đang nói cái gì? Tô Ly nói, cái này khái niệm. Hẳn là Tô Vong Trần nhất nói ra trước a, mà lại, các loại thí nghiệm cũng là hắn đang tiến hành nếm thử. Các loại đề nghị cũng là hắn nói ra. Cho nên, kia ngũ đại thế lực tồn tại, liền là một đám chân chính quần chúng, mà kết cục, liền đều là một đám con hát. Tô Ly ngữ khí càng thêm bình tĩnh, Gia Cát Thanh Trần nói, Cách huynh, ta nghe không hiểu ngươi đến cùng đang nói cái gì. Tô Ly thản nhiên nói, nghe không hiểu không quan hệ. Ngươi đã đại biểu một phương thế giới này thiên đạo, kia ở đây, rất không có ý tứ, ta muốn đem ngươi chém giết. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, ánh mắt cô đơn nhìn Tô Ly một chút, nói, một phương thế giới này có lẽ là giả, nhưng là ngươi cùng ngươi tồn tại nhân quả, là thật, đây mới là đây hết thảy đáng sợ kiếp nạn. Tô Ly nhắm mắt lại, trong đầu của hắn, bỗng nhiên xuất hiện Tô Vong Trần từng tại Vong Trần thế giới kết thúc thời điểm hiện ra những hình ảnh kia. Một màn kia, ngược lại là cực giống, ám sát tiểu thuyết ra, bên trong một ít ảo tưởng kịch bản, chỉ là, cả hai kỳ thật cũng không có quá lớn quan hệ. Tô Ly lúc này đã có thể rõ ràng nhớ lại hắn xuyên qua thời gian. Hắn xuyên qua thời gian, là tại năm 2021 ngày 28 tháng 8 một ngày này. Trước lúc này, Hoa Vì P50 vừa mới tuyên bố, mà lại cái series này không có 5G phiên bản. Sở dĩ có dạng này một đoạn hồi ức, nguyên nhân liền ở chỗ ngày đó, hắn là dùng dạng này một bộ máy mới tại trang web bên trên lần thứ hai nhìn qua. Ám sát tiểu thuyết ra, về sau, mới đi tìm không, đích xác tồn tại, kế hoạch, cũng đích xác tồn tại, chỉ là, đến tiếp sau rất nhiều ký ức, bây giờ y nguyên mơ hồ, bất quá những này đối với Tô Ly mà nói, kỳ thật cũng đã dâu ria, từ lúc trước thu hoạch Mộc Vũ Hề Thiên Cơ Thánh Ấn bắt đầu. Đến tiến vào Hoa Nguyệt Cốc, kỳ thật rất nhiều nhân quả liền đã phát sinh biến hóa. Chỉ là, thật thật giả giả, hư hư thật thật, có một số việc luôn luôn khó mà thấy rõ, nhìn thông thấu, bây giờ gần như chân tướng biên giới, Tô Ly lại đã không phải là quá muốn đi nhìn thấu. Tựa như là nhìn thấu đây hết thảy về sau, hắn cùng Gia Cát Thanh Trần dạng này huynh đệ quan hệ. Sợ cũng là không có cách nào bảo trì, thế gian này luôn có người là cô độc, nhưng là Tô Ly cũng không hy vọng kia là chính mình. Đáng tiếc, có một số việc, thường thường tổng là không vừa ý người. Kiếp nạn, ha ha, Tô Ly tự giễu cười một câu, sau đó có dương mắt nhìn kia to lớn vận mệnh tinh bàn một chút. Lúc trước, kia xuất hiện tại trước mặt hắn Âu Tái Hiên, cái kia có thể chấp trưởng vận mệnh tinh bàn người tu hành. Nó thiên phú liền rất đặc thù. Lúc ấy, hắn Tô Ly thông qua hệ thống cùng tự thân cường đại thiên cơ năng lực. Ngược lại bỗng nhiên tòng mệnh vận tinh trên bàn thăm dò đến một chút đặc thù tin tức. Tính danh, Long Lâm nói, tuổi tác, 22.020, thiên phú, hiên viên tổ long huyết mạch, công pháp, tổ long chiến thần quyết, huyết mạch, thần long huyết mạch, lai lịch, biến mất tử vi tinh thủ hộ giả gia tộc long gia người thừa kế. Chấp niệm, để long gia trùng kiến ngày xưa quang huy, tin tức này, kỳ quái sao, nhưng thật ra là phi thường kỳ quái. Vì cái gì? Bởi vì đây là thế giới này xuất hiện chỗ thứ nhất vô so sơ hở chí mạng. Có lẽ, tên kia Âu Tái Hiên tồn tại, vẻn vẹn chỉ là một cái đặc thù, lỗ thủng, nhưng dạng này lỗ thủng, vừa vặn liền bị Tô Ly bắt được, tựa như là người chơi giao diện thuộc tính bỗng nhiên hiện ra. Sau đó bại lộ cho, NPC nhìn thấy đồng dạng, nhưng rất không may, cái này NPC cũng không phải bình thường NPC, mà chính là một cái ngoại lai người xuyên Việt. Như vậy, kết quả này liền rất có ý tứ. Lúc ấy, tất cả nhân quả toàn bộ dẫn dắt ra, thậm chí còn xuất hiện các loại biến hóa cực lớn, mà kia vận mệnh tinh bàn thậm chí tại tiếp xúc đến hệ thống về sau. Giống như là có bản thân ý thức đồng dạng, lập tức bỏ chạy, sau đó, Âu Tái Hiên chết thảm cũng trực tiếp chết duyên. Đồng thời, đại lượng nhân quả rất nhanh liền bao trùm những tin tức này. Nguyên bản, ngũ đại thần linh cấp đỉnh cấp thiên kiêu mới thật sự là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng tiếp xuống, bỗng nhiên liền xuất hiện 4.500 tên thần linh cấp tuyệt thế thiên kiêu. Lập tức, tựa hồ những cái kia tuyệt thế thiên kiêu cũng đều đã trở nên không đáng tiền. Cái này hết thảy tất cả, rất nhanh liền triệt để lẫn lộn Tô Ly lực chú ý. Cho nên triệt để từ bỏ đối với vận mệnh tinh bàn. Âu Tái Hiên tin tức tương quan chú ý, nhưng hôm nay xem ra, đây hết thảy chẳng phải là rất buồn cười. Thôi diễn trong tin tức, sẽ có giống như số liệu bảng giao diện thuộc tính sao? Kia cái gì bên trong mới có thể có loại vật này? Đó chính là giả lập, số liệu, nội trắc cùng xóa ngăn, nếu như là đối ứng tình cảnh như vậy lời nói. Như vậy cái gọi là một mảnh đen kịt tầm mắt, đó chính là trò chơi đổi mới giữ gìn. Giang Sơn xã tắc đồ trước đó hết thảy, chính là trở về, như vậy hắn Tô Ly hành vi là cái gì? Phục chế trò chơi tiến hành tư phục luyện cấp, trở về. Tô Ly không có thể nghĩ đến quá minh bạch, nhưng là hiện thực khẳng định không giống như là trò chơi đơn giản như vậy ngay thẳng. Hoặc là nói, bao quát tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều y nguyên vẫn là ở vào một loại khảo thí, trạng thái, như vậy, chân chính tuyến nhân quả ở đâu? Là ai khi thiên thiên tử sao? Hay là thiên trì huyết hà? Chỉ sợ đều chưa chắc. Điểm này, Tô Ly không cách nào mò thấy, cũng không có cách nào phân biệt. Nhưng là kết quả khẳng định tại Hoa Nguyệt Cốc trước đó. Bởi vì từ Hoa Nguyệt Cốc nhân quả bắt đầu, hết thảy liền xa xa thoát ly hắn Tô Ly nắm trong tay nhân quả. Cũng là từ Hoa Nguyệt Cốc bắt đầu, hắn mới không hiểu có được hy vọng chi nguyên, cũng minh bạch hệ thống đổi mới phương thức biến hóa. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần tại hắn đã triệt để quật khởi tình huống dưới. Lại còn như thế giấu giếm, như vậy, người huynh đệ này, thật sự chính là huynh đệ sao? Tô Ly nụ cười trên mặt mang theo một vòng tự giễu thần sắc. Chế giễu Gia Cát Thanh Trần, cũng chế giễu chính hắn. Gia Cát Thanh Trần tránh đi Tô Ly ánh mắt, đồng thời xoay người, đưa lưng về phía Tô Ly nói. Tô Ly, nói cho cùng, kỳ thật hồn nô thần tử kế hoạch là thật. Chỉ là, chúng ta ai cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới, nói đến đây, Gia Cát Thanh Trần cũng có chút nói không được. Gia Cát Thanh Trần ánh mắt càng thêm ảm đạm mấy phân. Lập tức hắn lại lần nữa thật dài thở dài một cái. Trong trẻo đôi mắt bên trong, nhiều rất nhiều bi thương chi sắc. Chỉ là cái này từng vệt bi thương chi sắc rất nhanh liền hóa thành kiên quyết vẻ kiên định. Tiếp lấy hắn xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng Tô Ly, nói, nếu như ngươi cảm thấy ta người huynh đệ này quá kém, hoặc là trong lòng rất bất mãn, không thoải mái, ngươi động thủ đi, ta tuyệt sẽ không đánh trả. Dù sao, đến một bước này, nơi này, ta xác thực cũng thành một chuyện cười, cũng đã không có tư cách gì ở lại. Gia Cát Thanh Trần thở dài một cái, sau đó hai mắt nhắm nghiền. Hưu, Tô Ly nhấc lên khai thiên phủ. Khai thiên phủ quang mang lóe lên, hóa thành hiên viên thiên tà kiếm. Hiên viên thiên tà kiếm mũi kiếm, trực tiếp chỉ hướng Gia Cát Thanh Trần mi tâm. Lúc này, Tô Ly chỉ cần trực tiếp một kiếm đâm xuống, Gia Cát Thanh Trần đem hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhưng là lúc này, Vân Thanh Huyên lại chủ động đứng dậy, run giọng nói, Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thanh Huyên, nói, ngươi cũng biết chân tướng, đúng không? Vân Thanh Huyên nhìn xem Tô Ly, ngơ ngác nửa ngày, lập tức mím môi, không nói thêm gì nữa. Tô Ly quay đầu lại, nhìn về phía Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề. Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề thì yên lặng đi tới Tô Ly bên người. Ánh mắt hoàn toàn như trước đây kiên định, cũng hoàn toàn như trước đây tràn ngập nhu tình. Mị Nhi, ngươi biết chân tướng sao? Tô Ly hỏi thăm Mị Nhi nói. Mị Nhi ngơ ngác sát na, lập tức lắc đầu, nói, phu quân cái gọi là chân tướng là cái gì chân tướng? Tô Ly nói, thế giới này vẫn luôn không là thật. Mị Nhi ngơ ngác một lát, lập tức lắc đầu, nói, phu quân, thế giới này đối với Mị Nhi mà nói, vẫn luôn là thật, bởi vì phu quân là Mị Nhi phu quân. Mộc Vũ Hề lúc này cũng ôn nhu nói, thiếu gia, đối với mưa này mà nói, có thiếu gia tồn tại địa phương, chính là chân thật, chính là lập tức, bởi vì mưa này chỉ sống ở thiếu gia tồn tại ngay sau đó. Tô Ly rơi vào trong trầm mặc, Gia Cát Thanh Trần thở dài một cái, nói, Tô Ly, nghĩ rõ chưa? Người hay là y nguyên quyết định như vậy sao? Tô Ly không có mở miệng, ngược lại quay đầu nhìn về phía Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi. Gia Cát Thanh Trần nói, ngươi tự chém mà ra, như vậy nên là ngươi, y nguyên vẫn là ngươi. Chỉ bất quá, ngươi cần muốn từ bỏ tại một phương thế giới này bên trong thu hoạch rất nhiều nhân quả thôi. Nhưng, nếu như ngươi kiên trì, một khi một phương thế giới này không tồn tại nữa, như vậy các nàng liền sẽ không tồn tại. Dù sao, ngươi cũng nói, thế giới này cũng không phải là thật. Tô Ly không có mở miệng. Lúc này, hắn không khỏi nhìn về phía Vân Thanh Huyên. Nói, ngươi hay là cái gì cũng không chịu nói sao? Vân Thanh Huyên đồng dạng thở dài một tiếng. Nói, Tô Đại Sư, kỳ thật ta một mực nghĩ, rất muốn giúp ngươi, nhưng là ta lại thật, thật bất lực. Có một số việc, ta có lẽ biết một chút không có ý nghĩa chân tướng. Nhưng là ta lại không có cách nào biểu đạt ra tới. Dù sao ta không phải thiên đạo, mà lại sau lưng ta gánh vác rất rất nhiều. Tô Ly nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta minh bạch. Vân Thanh Huyên trong mắt đẹp hiện ra mấy phân vẻ ảm đạm. Nói, Tô Đại Sư, thật xin lỗi. Tô Ly nói, không có quan hệ gì với ngươi. Dù sao, nếu như nơi này hết thảy đều không chân thực lời nói, ngươi xác thực không có cần gì phải bồi tiếp ta ở đây hao tổn. Mà lại, cũng không có bất kỳ cái gì tất phải bồi ta bốc lên như vậy nguy hiểm to lớn. Vân Thanh Huyên mím môi, nói, Tô Đại Sư, tương lai ta nhất định sẽ đền bù ngươi. Tô Ly cười cười, nói, đối với ngươi mà nói, nơi này chỉ là một lần thí luyện, đối với ta mà nói, nơi này lại là ta toàn bộ. Tô Ly nói xong, đồng dạng than nhẹ một tiếng, nói, đã nơi này đối với ta mà nói là toàn bộ. Như vậy, hiện tại các ngươi có thể đi niệm ở quá khứ giao tình bên trên. Ta liền không động thủ, Gia Cát Thanh Trần nói. Thật có lỗi, cái này vận mệnh tinh bàn, ngươi không thể động, chức trách của ta, chính là đem nó bảo vệ cẩn thận. Vân Thanh Huyên không nói gì, nhưng là ánh mắt lại đồng dạng vô cùng kiên định. Đúng vậy, Vân Thanh Huyên cũng là muốn thủ hộ cái này vận mệnh tinh bàn. Tô Ly sắc mặt từ từ trở nên lạnh lùng, lập tức, trong tay hắn hiên viên thiên tà trên thân kiếm, kim sắc cùng huyết sắc quang mang bắt đầu lưu quay vòng lên. Lúc này, kiếm của hắn bên trong kiếm ý cũng đã ẩn chứa cực đạo sát cơ. Gia Cát Thanh Trần cùng Vân Thanh Huyên thờ ơ. Chỉ bất quá, hai người toàn thân khí thế đã tiến thêm một bước trèo thăng lên. Tô Ly nhìn về phía cách đó không xa Phương Nguyệt Ngưng cùng Tô Ấu Vi một chút. Nói, hiện tại, mục đích của các ngươi, có thể nói sao? Phương Nguyệt Ngưng nhìn về phía Tô Ly. Nói, ta tình huống, một lời khó nói hết. Bất quá ta đối với ngươi hết thảy, đều duy trì. Tô Ấu Vi thì suy tư một hồi lâu mới nói, ta chỉ là đối với một ít chuyện có hoài nghi, nhưng là ngươi bây giờ tại làm, chính là đang tiến hành chứng minh, đã như vậy, ta chỉ muốn thấy kết quả. Đương nhiên, nếu như ngươi có gì cần ta đi làm, ta cũng có thể đi làm. Tô Ly nói, ta cần ngươi tiến vào kia vận mệnh tinh bản bên trong. Thăm dò một chút, Tô Tinh Hà nhân quả, ngươi có thể làm đến sao?